Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 464A Quan Âm bí mật. Sau khi mọi người rời khỏi đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Quan Âm, không biết có nên tin người này hoàn toàn hay không. Dù Quan Âm là thiện thân của Từ Hàng đạo nhân, nhưng lại có hồn niệm độc lập. Lựa chọn của Quan Âm thế nào? Có toàn lực tương trợ hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn lo ngại. Quan Âm, ngươi vốn là thiện thân của Từ Hàng đạo nhân, nhưng lại kiêm cả thiện ác song niệm, kết quả khó lường. Ngay cả ta và các thánh nhân cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói, mắt Quan Âm lóe lên, gương mặt dữ tợn sau đầu chậm rãi hiện ra, cho thấy nội tâm nàng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Đây là bí mật của Quan Âm, thần Phật trên trời không ai hay, nhưng thánh nhân thì không thể che giấu. Cũng chính vì việc này, Như Lai biết được, nên ngấm ngầm lợi dụng Quan Âm, hướng dẫn trở thành tướng tài đắc lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu rõ điều này, và đó là lý do chính khiến ông không tin tưởng Quan Âm. Nhưng ai biết, Quan Âm hóa thân vô số, vì chống cự ác niệm chiếm hữu thân xác, mà gây ra đủ chuyện ác. Khi ác niệm quấy phá, như chuyện Hoan Hỷ Phật, vì có thiện niệm mong muốn, nhưng phần lớn chỉ để thỏa mãn ác niệm. Tuy nhiên, lúc này vi sư lại nghĩ ra một biện pháp, có thể khiến ngươi thiện ác phân thể, thành tựu chủng thánh, không biết ngươi có bằng lòng mạo hiểm không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một bảo bình, phát ra tam quang, thân bình lưu ly. Quan Âm vốn quen thuộc các pháp bảo hình bình, làm sao không nhận ra bảo vật này? Thấy bảo bình hiện thân, Quan Âm kinh ngạc, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn với vẻ phòng bị, kinh dị, để bác bảo lưu ly bình, sư tôn muốn làm gì? Quan Âm kinh ngạc, hoảng sợ cũng phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, ra hiệu đối phương an tâm, đừng hiểu lầm ông muốn giết nàng. Quan Âm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười, yên tâm hơn. Nàng nghĩ lại, hiểu rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn không hại nàng. Tất nhiên là không phải lúc này, giữ nàng lại có lợi hơn giết. Quan Âm không hiểu, nghi hoặc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết ông lấy ra đại sát khí này để làm gì. Chẳng lẽ bảo bối này có thể giúp nàng chém giết ác thân? Bát bảo lưu ly bình vốn là bảo vật hàng phục chư thần, được liệt vào hậu thiên chí bảo, nhưng công năng uy lực chỉ kém tiên thiên chí bảo một chút, là một trong số ít sát khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhờ bát bảo lưu ly bình, có thể giam giữ thần nhân dưới chủng thánh, huống chi trong bình chứa tam quan thần thủy. Tam quan thần thủy gồm kim sắc nhật quan thần thủy, có thể làm hao mòn huyết tinh cốt nhục, bạch sắc nguyệt quan thần thủy, có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, tử sắc tinh quan thần thủy, có thể nuốt giải chân linh tri niệm. Một khi thần nhân bị giam trong bình, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ động ý niệm, chẳng mấy chốc sẽ bị tam quan thần thủy hóa thành nước đặc, thân tử đạo tiêu, nguyên thần chân linh không thể hóa thành âm thần, thật ngoan độc. Vừa thấy bảo vật này, Quan Âm sao không hiểu lầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý, dù sao uy danh của bảo bối này đã bày ra. Ông coi trọng những công dụng khác của bảo bình hơn. Công năng uy lực của bát bảo lưu ly bình gồm: công tạo hóa, có sinh có tử, năng ba đạo, vạn tượng, quy địa thủy hỏa phong, lực chuyển hóa âm dương ngũ hành, khu quỷ hàng yêu. Trong tam giới, có một tộc coi trọng sức mạnh chuyển hóa âm dương ngũ hành, đó là Vu tộc. Nếu Vu tộc nắm giữ sức mạnh này, ngay cả chuẩn thánh cũng phải cẩn thận. Vu tộc phù hợp âm dương ngũ hành, trời sinh có thể thao túng địa thủy hỏa phong, hai thứ hợp nhất, thần ma trên trời cũng phải cẩn trọng, sợ rơi vào vu thuật, không có cách nào thoát thân. Quan Âm, nếu ngươi bằng lòng mạo hiểm, ta sẽ dùng nhật quan thần thủy làm hao mòn máu, tinh cốt nhục của ngươi. Dùng tinh quan thần thủy nuốt giải chân linh tri niệm của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội chia chân hồn hợp nhất thành thiện ác hai niệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra tinh quang trong mắt, đây là một thử nghiệm táo bạo của ông, tỷ lệ thành công chỉ 50%. Nếu thành công, không chỉ mở ra tiền lệ, mà xiển giáo còn có thêm một chuẩn thánh, lại là một chuẩn thánh bí mật, mang lại cho ông trợ lực lớn hơn. Sư Tôn, nếu thiện ác hai niệm tách ra, dù có thể ngưng kết thân thể, thì cũng chỉ là tiểu thần, còn không bằng thân Bồ Tát của con. Sư Tôn có biện pháp gì giúp con thành tựu đạo quả? Không khó. Chỉ cần ta hợp ba thủy là một, có thể ngưng thực chân hồn thiện ác cho ngươi, vẫn như cảnh giới Bồ Tát của ngươi, lại có thể che mắt ngoại nhân. Nếu thành công, ngươi lại vào Ngọc Thanh Quỳnh Dịch Hồ, chỉ cần hai viên cửu chuyển kim đan, có thể ngưng tụ thiện ác nhị thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán kỹ lưỡng, nếu Quan Âm thành công, kim sắc nhật quan thần thủy, bạch sắc nguyệt quan thần thủy, tử sắc tinh quan thần thủy hợp nhất sẽ thành thánh dược chữa thương. Không sợ không thể bổ sung chân hồn hao tổn. Nhưng tiền đề là Quan Âm phải thành công. Bằng không, khó thoát khỏi bát bảo lưu ly bình, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành nùng huyết. Thấy Quan Âm im lặng, cúi đầu suy nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nóng nảy, không quấy rầy. Chuyện liên quan đến tính mạng, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tiện quyết định, chỉ có thể dựa vào lựa chọn của đối phương. Nếu không nhân quả cuốn thân, như Hoàng Long chân nhân, ông đời này sợ phải bảo hộ Từ Hàng đạo nhân. Sư Tôn nắm chắc bao nhiêu phần? 5 năm chia đều, 5 phần thất bại, đều tại tâm của ngươi, có thể chịu đựng nỗi khổ phân liệt hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn không chắc chắn cũng phải, 100 năm như một linh hồn, bị người chia làm hai nửa. Tinh thần rối loạn, không tẩu hỏa nhập ma mới lạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rõ tình hình thực tế cho Quan Âm biết. Dù đối phương không đáp ứng, cũng có đường lui. Thành tựu đạo quả hay không là do cơ duyên của đối phương, không phải do ông. Quan Âm cẩn thận lắng nghe, nhiều lần cầu giải, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp trôi chảy, xoa dịu nỗi sợ trong lòng nàng. Cuối cùng nàng ngẩng đầu, mắt kiên định, trịnh trọng nói, "Ê mời sư tôn giúp con." "Nên như vậy." Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, Quan Âm giao phó thân gia tính mệnh cho ông cũng bỏ đi nghi kỵ trong lòng. Kể từ đó, Quan Âm chính thức được ông coi là đệ tử đích truyền, mới dám yên tâm giao phó đi mưu sự. Đương nhiên, tiền đề là Quan Âm phải thành công. Nếu không, chẳng cần làm gì, người còn không có, nói gì đến tín nhiệm. Ngay khi Quan Âm hóa thành lưu quang, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu vào Bát Bảo Lưu Ly Bình, thì trên triều âm triều không, Ngọc Đế phái sứ giả ban bố pháp chỉ, tuyên phong Tứ Hải Long Vương, và phong những yêu quái giúp Ngụy Ương bị giết, hóa thành âm thần nhập sát thần bản. Thấy từng đạo âm thần theo thiên binh thiên tướng nhận quan tước Ngọc Đế ban thưởng, các yêu thần sáng mắt. Họ không ngờ những âm thần mất nhục thân lại có thể được ban thưởng vị chức quan. Xem ra đi theo Ngụy Ương cũng là một con đường. Nghe nói đây là lệnh của đạo tổ, Ngụy Ương âm thầm cao hứng. Đây rõ ràng là hành động chống lưng của đạo tổ, nói rõ với sinh linh tam giới, các ngươi đi theo kẻ chấp cờ, dù bị giết, mất nhục thân, cũng có thể hóa thành âm thần, đến thiên đình mưu chức. Bằng không thì lên bảng, đến thiên ngoại thiên tranh chấp với ma đạo. Nhưng thấy Phương Bắc Thất Túc đau buồn, Ngụy Ương siết chặt lòng. Trong trận chiến vừa rồi, Phương Bắc Thất Túc hao tổn không ít, những âm thần đã hóa thành hư vô, dung nhập vào thiên địa, khiến hắn không vui nổi. Trưởng giáo, đừng buồn. Ta và đệ tử Tiệt giáo, dù chân hồn mẫn diệt, trận chiến này vẫn tuyên cáo cho tam giới biết, Tiệt giáo ta vẫn còn. Nếu trưởng giáo không đành lòng, hãy lập Tiệt giáo bia, khắc tên những người đã hy sinh, thụ hưởng hương khói của hậu nhân, vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Lời Triệu Công Minh khiến mắt các đệ tử Tiệt giáo sáng lên. Họ coi nhẹ sinh tử, nếu có thể trở thành trợ lực cho tông môn, khắc tên trên Tiệt giáo bia, cũng không uổng công hồn tiêu giữa thiên địa, cuối cùng lưu lại thanh danh. Nên như vậy, Phương Bắc Thất Túc thần, các ngươi phải ghi chép tên những người hy sinh, dù không phải đệ tử Tiệt giáo, cũng phải ghi chép, lưu lại chờ ngày sau khắc trên Tiệt giáo bia. Nếu có hậu thế, có thể trực tiếp nhập Tiệt giáo ngoại môn đệ tử, không cần xét gốc rễ, được Tiệt giáo che chở. Lời Ngụy Ương gần giống lời Triệu Công Minh, nhưng được cải tiến, khiến tất cả thuộc hạ sáng mắt. Ngay cả các yêu thần cũng sáng mắt, dù không thể thành âm thần, thành thần quan thiên đình, họ vẫn nguyện ý mưu tính cho hậu đại một con đường sống. Quy 1A chương 465 AO Đế Trịnh Luân. Sau sự việc ở Triều Âm Am, Ngụy Ương lập tức dẫn người đến khởi nguyên Hoàng Hiếu Mang Thiên, hướng đạo tràng của Yêu Sư Tông mà đi. Hiện tại, Yêu Sư Tông đã lập đạo tràng ở tiên giới. Vì có Triệu Công Minh đích thân tọa trấn, lại thêm Thương Đế nhập sát thần bản, không ai dám trêu chọc, ngược lại khiến Yêu Sư Tông phát triển cực kỳ nhanh chóng. Cùng với sự phối hợp của Hàn Linh, Thanh Y và các đồ đệ, cũng coi như mở ra cục diện cho Yêu Sư Tông. Nhưng hiện tại, vì Ngụy Ương trêu chọc Quan Âm, đệ tử Yêu Sư Tông ở hạ giới đang gặp nguy cơ. Ngụy Ương không dám coi nhẹ, sợ Quan Âm trả thù. Chuyến này, Ngụy Ương dự định mở rộng khu vực đạo tràng của Yêu Sư Tông ở Khởi Nguyên Hoàng Hiếu Mang Thiên, để đệ tử hạ giới đều tiến vào chiếm giữ, cũng có thêm tài nguyên để tu luyện. Ai cũng có tư tâm, Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Dù sao, đệ tử đi theo hắn đều là truyền thừa đạo pháp của hắn. Mặc dù hương hỏa không quá quan trọng, nhưng liên quan đến tu luyện sau này của hắn, Ngụy Ương sao có thể không coi trọng đạo tràng. Nhưng hiện tại, Yêu Sư Tông lại từng bước lâm nguy, không phải vì thế lực khắp nơi ngăn cản, mà là vì tân nhiệm Đông Phương Tiên Đế, chính là Trịnh Luân, người nổi danh thời Phong Thần, Thanh Cáp Nhị Tướng. Thực lực của người này không đáng kinh ngạc, nhưng sư phụ của hắn mới thật sự đáng sợ. Năm xưa, Trịnh Luân bái Độ Ách Chân Nhân làm sư, rất được Độ Ách Chân Nhân yêu quý, nên Độ Ách Chân Nhân truyền cho hắn một loại pháp thuật, chính là Ý Khiếu Trung Nhị Khí. Khi gặp địch, Trịnh Luân hừ một tiếng vang như chuông lớn, phun ra hai đạo bạch quang, hút hồn phách. Dựa vào tuyệt chiêu này, Trịnh Luân chiến thắng rất nhiều đối thủ. Quan trọng nhất là đám ô nha binh dưới trướng Trịnh Luân đều theo hắn lên thiên đình. Khi ở hạ giới, những ô nha binh này rất bình thường, không bằng thần tiên trên trời. Nhưng khi lên thiên đình, chúng nhao nhao hóa thành thiên binh, huyết mạch bên trong thân thể lại đến từ Tam Túc Kim Ô. Thế là 3.000 ô nha binh chuyển hóa thành bộ tộc Kim Ô, vì xưa nay kính trọng Trịnh Luân, chúng vẫn nguyện ý hiệu trung, ngược lại khiến Trịnh Luân ghé nước lên thuyền lên, nhận không ít hương hỏa cung phụng. Dù là thân âm thần, thực lực của Trịnh Luân vượt xa các âm thần khác, ngay cả Trần Kỳ cũng không thể so sánh. Hiện tại, Trịnh Luân trở thành Đông Đế, chưởng khống Khởi Nguyên Hoàng Hiếu Mang Thiên, hiển định Cực Phong Thiên, tứ phương địa tiên giới, tự phong là Di Ô Đế, khi đóng quân ở Khởi Nguyên Hoàng Hiếu Mang Thiên. Khi Trịnh Luân trở thành Đông Phương Ô Đế, vừa lúc Triệu Công Minh nhận được truyền âm của Ngụy Ương, đến thiên đình lấy pháp chỉ, để Phương Bắc Thất Túc nghe lệnh Ngụy Ương, công phá Triều Âm Am, các quan âm một cái, cảnh cáo thần Phật, khiến không ai dám vọng động. Trịnh Luân vừa nghe nói Yêu Sư Tông ở hạ giới lại dám khuếch trương địa bàn ở Khởi Nguyên Hoàng Hiếu Mang Thiên, vội vàng phái Kim Ô yêu giả dưới trướng đến tìm hiểu. Sau khi thăm dò, biết tông môn này là đệ tử của kẻ chấp cờ kiếp số, tự biết đối địch với sư tổ. Hắn nào còn mặt mũi cho Yêu Sư Tông? Lập tức hạ lệnh cho 3.000 Kim Ô yêu giả bao vây đạo tràng Yêu Sư Tông, bên ngoài là thành của Ô Đế, nhưng ngấm ngầm không cho phép yêu sư tông tùy ý xuất nhập, giam cầm đủ đường. Hơn nữa, 3.000 kim ô yêu giả còn phun kim ô chi hỏa, đốt yêu sư tông tứ phương đỏ rực cả ngàn dặm, đừng nói là trồng lương thực, đến cả tảng đá cũng hóa thành tro. Mục đích của Trịnh Luân là muốn bỏ đói đệ tử yêu sư tông đến chết. Tâm địa hắn thật độc ác, không xứng làm tiên đế. May mắn Ngụy Ương trở về kịp thời, nếu không, chỉ một năm rưỡi nữa, nơi này sẽ bị nham tương hóa thành tro tàn, những đệ tử vừa thành tiên cũng khó thoát khỏi bị nham tương nuốt chửng. Trịnh Luân, thật to gan. Ngụy Ương ngồi trong đại điện, nghe Hàn Linh báo cáo, lửa giận bốc lên. Hắn cân nhắc xem việc này có phải do Đạo Đức Thiên Tôn chủ mưu hay không. Nếu thật như vậy, chỉ sợ phải mời Thông Thiên giáo chủ ra mặt. Ngụy Ương, ta đoán không phải thủ đoạn của Đạo Đức Thiên Tôn. Triệu Công Minh thấy đám đệ tử chịu khổ, trong lòng cũng không dễ chịu. Những đệ tử này đều do hắn đích thân đưa đến tiên giới. Bây giờ Trịnh Luân gây chuyện, chẳng khác nào tát vào mặt hắn, khiến Triệu Công Minh nổi giận. Nhưng biết rõ bản tính của Đạo Đức Thiên Tôn, Triệu Công Minh không cho rằng đây là tính toán của ông ta. Sao nói? Tiểu sư đệ, ngươi chưa tiếp xúc với đại sư bá. Đại sư bá xưa nay thanh đạm, không muốn dính vào chuyện ngoài thân. Dù thành lập nhân giáo, cũng giao cho nhị sư bá quản lý. Đệ tử dưới trướng ông chỉ có hai người, một là Độ Ách Chân Nhân, hai là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Những người khác tự xưng đệ tử nhân giáo chỉ là học đạo pháp công điển của đại sư bá mà thôi, căn bản không có duyên phận, thân linh đại sư bá dạy bảo. Vân Tiêu tuy bị Đạo Đức Thiên Quân giam giữ dưới núi, nhưng không oán hận nhiều. Nếu không phải Đạo Đức Thiên Tôn cưỡng ép đưa nàng đi, chỉ sợ nàng cũng như Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, thành âm thần hư thể mà thôi. Nếu không phải đại sư bá đứng sau, hừ, ta phải nói chuyện cho ra nhẽ với Trịnh Luân mới được. Tiểu sư đệ, không thể. Trịnh Luân tuy là âm thần, nhưng bế quan lâu ngày không ra. Dưới trướng hắn chỉ có 3.000 ô nha binh, cũng hóa thành kim ô yêu tộc, trường cư trong núi thủ hộ Trịnh Luân tu luyện, đều là tiên vương tu vi. Quan trọng nhất là Trịnh Luân là kẻ lỗ mãng, một khi đã quyết định thì không thể lay chuyển. T. 3.000 yêu vương. Lại còn là kim ô yêu tộc, thật đáng kinh sợ. Dù hiện tại có Phương Bắc Thất Túc, nhưng đó là mượn từ thiên đình. Nếu Ngụy Ương xuất Phương Bắc Thất Túc xuất chiến, có thể nhất cử chém giết đối phương. Nhưng làm vậy là phạm thiên quy giới luật. Không nói đến việc đạo tổ có đánh giết hắn hay không, mà cả Phương Bắc Thất Túc đều phải chịu tội chết. Đến lúc đó, các thế lực thừa cơ mưu tính, không ai cứu được họ. Nghênh chiến không được, đối phương có thực lực như vậy, đệ tử yêu sư tông hợp lại cũng khó chống đỡ. Hơn nữa, Trịnh Luân bế quan tu luyện lâu ngày, không biết có đệ tử truyền thừa y bát hay không. 3.000 ô nha binh cũng chưa từng đặt chân ra ngoài, không có tội danh nhất định. Muốn khiến người này nhập kiếp cũng không được. Vì vậy, Ngụy Ương nhất thời đau đầu. Chẳng lẽ hắn làm tiên đế mà không biết giảng đạo lý? Sư đệ, đừng đùa. Muốn lý luận với hắn, ngươi lấy gì mở miệng? Người ta phái người đóng quân ngoài thành, dù ngấm ngầm phong tỏa đạo tràng, cũng chưa từng phạm một ai. Muốn người này nghe lời, không đối địch với yêu sư tông, chỉ có thể tìm hai người. Một là sư phụ của hắn, Độ Ách Chân Nhân, hai là đại sư bá truyền lệnh. Lời Vân Tiêu khiến Ngụy Ương cười khổ. Không nói đến việc Vân Tiêu không chắc chắn, ngay cả Ngụy Ương cũng không thể làm vậy. Vô luận là mời Độ Ách Chân Nhân hay xin giúp đỡ Đạo Đức Thiên Tôn, không nói đến việc làm mất mặt sư phụ Thông Thiên, mà dù sư phụ cho phép, chấp cờ kiếp số cũng không xong. Như vậy sẽ thiếu Đạo Đức Thiên Tôn một phần ân tình. Sau này gặp đệ tử của Đạo Đức Thiên Tôn, còn có thể công chính mà đối đãi sao? Nếu phóng túng đệ tử Đạo Đức Thiên Tôn, các thánh nhân khác có trơ mắt nhìn không? Sao cam tâm thấy đệ tử của mình chịu kiếp? Ngụy Ương, sao ngươi không thừa cơ tu luyện? Yên tâm, bản tôn sư phụ đã đến đây, sẽ mang Hương Hỏa Châu đến giúp ngươi. Đến lúc đó, có Hỗn Nguyên Cửu Chuyển Kim Đan của Nguyên Thủy, dễ dàng ngưng kết mấy đạo tiên căn, thành tựu tiên đế. Khi đó, ngươi có thực lực tiên đế, chỉ sợ cũng có cơ hội tranh đoạt Đông Phương Tứ Thiên, đánh Trịnh Luân ra ngoài. Lúc này, lời Minh Hà lão tổ khiến mắt Ngụy Ương sáng lên, vội vàng truyền âm hỏi, "Ngươi có chuyện như vậy sao?" "Tất nhiên là đương nhiên, vi sư cần gì lừa ngươi?" Sở dĩ ở địa tiên giới này không có chuyện tranh đoạt đế vị, là vì các phương cản tay. Các tiên đế đều là thần Phật ám định, nên dù tu luyện thành tiên đế, cũng chỉ có thể khuất dưới trướng họ, không dám trêu chọc thần Phật phía sau. Còn ngươi thì khác. Sư tôn, khác gì? Ha ha, ngươi là đệ tử của ta. Đệ tử Tiệt giáo dù hóa âm thần hư thể, nhưng vẫn giữ chức quan ở thiên đình, sao không có thiên binh thiên tướng hiệu lực? Thế lực này không nhỏ đâu. Nếu ngươi khiêu chiến đối phương, đánh bại đối phương tranh đoạt đế vị, chỉ sợ thần Phật cũng không nói gì được. Ngọc Đế Hạo Thiên kia, chỉ sợ cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ. Hai người truyền âm, Thông Thiên giáo chủ đã rơi vào trong điện, phất tay đưa Ngụy Ương và đồ đệ ra ngoài, nhếch mép nói, "Ngươi đều tại ngươi lười biếng, nếu sớm bước vào tiên đế, vi sư cũng không phải đích thân đến giúp ngươi." Đặt Hỗn Nguyên Cửu Chuyển Kim Đan vào, ngươi nghĩ nó dễ dàng lắm sao? Một câu nói kia khiến mọi người gầy xì cười. Thấy Thông Thiên giáo chủ không có tôn nghiêm, Vân Tiêu lần đầu nhìn thấy. Điều này chứng minh Thông Thiên giáo chủ coi trọng Ngụy Ương thế nào, cũng chứng minh Thông Thiên giáo chủ đang cao hứng đến mức nào. Hiện tại, các ngươi phụ tá tiểu sư đệ thật tốt. Đáng tiếc, đệ tử của hắn tu vi yếu quá. Ở địa tiên giới này, ta cũng không tiện đích thân làm mọi việc, sợ bị chư thánh bất mãn. Các ngươi tranh thủ thời gian truyền thụ đạo pháp cho họ, đừng keo kiệt truyền thừa. Đều là đệ tử Tiệt giáo, sao phải phân biệt? Các ngươi giúp họ đạt phá giai đoạn tiên nhân, ít nhất cũng phải thành tiên tướng, mới có thể vững vàng nơi này, trùng kiến đạo tràng Tiệt giáo. Vâng, cẩn tuân pháp chỉ của sư tôn. Hút ra ngoài, những tiên đan này là sư phụ mới luyện gần đây, các ngươi dùng thần lực hỗ trợ thôi hóa, cũng có thể giúp họ nhanh chóng trưởng thành, đừng trì hoãn chuyện Ngụy Ương chấp trưởng kiếp số. Nhìn hàng ngàn bình tiên đan lớn nhỏ, dù luyện chế chúng không đáng là gì với Thông Thiên giáo chủ, chỉ cần phất tay thôi động lò luyện đan là được, nhưng hiện tại Thông Thiên đạo tổ không có đạo tràng, số lượng tiên tài cần thiết cho số đan dược này không hề nhỏ, chỉ sợ là Thông Thiên giáo chủ tự mình đến Hoang Vu lĩnh vực đoạt được. Trong lúc nhất thời, không chỉ Ngụy Ương cảm động, Vân Tiêu cũng âm thầm hối hận. Nàng vốn am hiểu nhất thuật luyện đan, lại để sư phụ phải mệt nhọc, thật không phải là người gây ra. Triệu Công Minh cũng lóe mắt, cùng Vân Tiêu ra khỏi đại điện, cáo từ Tam Tiêu nương nương, trực tiếp đến đạo tràng của mình, mang theo đại lượng hương hỏa châu, cung cấp đệ tử yêu sư tông tu luyện. Trong lúc nhất thời, đệ tử yêu sư tông nhao nhao bế quan tu luyện, Triệu Công Minh và Tam Tiêu nương nương cũng âm thầm cẩn thận hộ pháp. Ngụy Ương cũng được Thông Thiên giáo chủ tự mình thủ hộ, nút viên Hỗn Nguyên cửu chuyển kim đan, hấp thu thần lực trong đó, diễn sinh thành tiên lực, ngưng tụ tiên căn trong cơ thể. Quy 1A chương 466A Thông Thiên truyền pháp. Trịnh Luân ngồi trên bảo tọa trong đại điện Ô Đế Thành, vừa nuốt một nắm hương hỏa châu để vận chuyển hấp thu, thì nghe thấy tiếng bước chân của một yêu giả từ bên ngoài vọng vào. Bấy lâu nay, Trịnh Luân đều có thể phân biệt tiếng bước chân của từng người trong số 3000 ô nha binh. Tự nhiên hắn hiểu người đến là ai, khẽ mỉm cười nói, "Y vào đi, Ô Kim. Ta đã bảo rồi, đến chỗ ta không cần câu nệ." Bẩm Ô Đế, hôm nay khác xưa. Ngày xưa chúng ta là huynh đệ, nay Ô Đế đã thành tiên đế, nên có uy nghiêm của tiên đế. Yêu giả đầu chim thân người nghe Trịnh Luân nói vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Thế nhưng sắc mặt vẫn nghiêm cẩn, không dám có cử chỉ vượt cấp. Điều này khiến Trịnh Luân khẽ lắc đầu, ngược lại càng coi trọng người này hơn. Hai, các ngươi đó. Ô Kim, ngươi bảo ta phải nói sao đây? Thời gian này, các huynh đệ đối với ta sinh lòng kính sợ, có phải ngươi âm thầm cảnh cáo? Các ngươi là huynh đệ của Trịnh Luân ta, huynh đệ hiểu không? Là người kề vai chiến đấu, sẵn sàng đỡ đau cho nhau. Sao ta vừa thành tiên đế, các ngươi lại thay đổi? Thật không thoải mái, còn không bằng chúng ta ẩn cư trong núi, mỗi ngày luận bàn, vô câu vô thúc. Trịnh Luân có chút lắc đầu, thật sự có chút nhớ nhung cuộc sống trước kia. Bảo tọa tiên đế tuy tốt, nhưng kém xa sự tự do trước đây. Có lẽ mất đi rồi mới thấy trân quý, giờ Trịnh Luân lại hoài niệm cuộc sống cũ. Mà khi còn bình yên, hắn lại ao ước bảo tọa tiên đế biết bao. Người ta, vốn không có chuyện vẹn toàn đôi bên. À phải rồi, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Trịnh Luân hoàng hồn, nhìn Ô Kim, thấy đối phương muốn nói lại thôi, dường như có điều khó nói, không khỏi tò mò. Hôm nay sao Ô Kim lại nhăn nhó khác thường như vậy? Ô Đế, theo tộc nhân dò xét được, đám yêu sư tông từ thượng giới trở về, dẫn đầu là thuộc hạ của phương Bắc Bát Túc. Chỉ sợ chúng sẽ ra tay với ta, xin Ô Đế sớm liệu tính. Ô Kim lo lắng cho tộc nhân, nhưng lại sợ Trịnh Luân cho rằng đây là lòng sợ hãi của yêu chúng, sinh ra bất mãn. Mà sự thật đúng là như thế. Trịnh Luân đứng hàng thần tướng thiên đình. Tu vi chân chính là tiên đế, so với đám tinh tú thần tướng còn nhiều thiếu sót. Còn đám ô nha binh năm xưa, nay đã chuyển hóa thành kim ô tộc yêu chúng, thực lực cũng chỉ là tiên vương. Ngày đó tranh thế với yêu sư tông, trong tộc đã có người bất mãn, sợ trêu chọc Thông Thiên giáo chủ, gây phẫn nộ cho chư thần thiên đình. Dù sao, Tiệt giáo đệ tử hiện đang chiếm hơn phân nửa số lượng ở thiên đình. Nếu những người này không để ý quy tắc thiên đình, cùng nhau tấn công Trịnh Luân, chỉ sợ trong một ý niệm, mạch Ô Đế sẽ bị diệt. Dù sau này có Độ Ách chân nhân vấn trách, hoặc Đạo Đức Thiên Tôn làm chủ, vẫn là pháp bất trách chúng, Trịnh Luân chết cũng là chết vô ích. Huống chi, đạo tràng của yêu sư tông do kẻ chấp cờ thiết lập. Công khai đối đầu với người này thật không phải là hành động khôn ngoan, chỉ sợ trêu chọc đạo tổ. Hơn nữa, gần đây yêu chúng còn nhận được tin tức, kẻ chấp cờ kia lại nắm giữ chiêu yêu phiên, hiển nhiên được nữ hoa nương nương che chở. Lại có yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng lão tổ xuất thủ tương trợ, đơn giản là để chấn hưng yêu tộc, tranh thủ một cơ hội. Bộ tộc Kim Ô vốn xuất từ Đông Hoàng Thái Nhất. Các vương giả Kim Ô đều chọn toàn lực tương trợ người này. Nếu giờ họ đối đầu, khó tránh khỏi bị yêu tộc chỉ trích, Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ bất mãn. Chỉ sợ sau này đi đường sẽ gặp cản trở. Chính vì những ý nghĩ đó, chúng lan tràn trong lòng 3000 ô nha binh. Những thuộc hạ từng theo Trịnh Luân chinh chiến tứ phương dần dần rời xa Trịnh Luân, mưu tính đường lui cho tông tộc. Mà Trịnh Luân, người khơi mào tất cả, vẫn chìm đắm trong tình nghĩa huynh đệ năm xưa, cho rằng họ trung thành tuyệt đối, dù bỏ mạng cũng cam nguyện theo hắn. Thời gian thật là con dao mổ heo, không chỉ khiến người già đi, mà còn lặng lẽ thay đổi lòng người. Không có tình nghĩa vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Khi liên quan đến lợi ích của mỗi người, tình huynh đệ xưa kia đã không còn. Giờ 3.000 ô nha binh không thể không cân nhắc cho mình, dù sao họ còn có hậu thế, không như Trịnh Luân là âm thần, không thể truyền thừa hậu đại. Trịnh Luân nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện này, vì vậy coi nhẹ lợi ích của huynh đệ, dù mọi người phản bội cũng là do hắn không chu toàn. Làm người cầm lái hay thủ lĩnh cũng vậy, quan trọng nhất không phải là tình cảm và lợi ích của mọi người, mà là phải cân nhắc lợi ích và tình cảm của cả tập thể. Nếu chỉ lấy lòng của một người để cân nhắc cho cả đoàn thể, dù không mưu cầu tư lợi cũng chỉ nhận tiếng xấu là tư lợi. Hừ, sao bọn chúng dám xâm phạm Ô Đế Thành? Không cần để ý đến chúng. Nếu chúng dám gây sự, cứ chờ sư phụ ta đích thân giá lâm, đến lúc đó xem chúng thế nào. Trịnh Luân vẫn không mảy may tỉnh ngộ, vung tay lên, tỏ vẻ không quan tâm. Ô Kim cúi đầu, trong mắt lộ vẻ lo lắng đậm đặc, muốn nói gì đó, lại không biết mở lời thế nào, sợ bị đối phương bất mãn. Đến lúc đó đừng nói là huynh đệ, đến cả bộ từ cũng không được, sợ là trở mặt thành thù, bị đối phương nổi giận chém giết. Hai, Ô Đế, vậy ta thông tri các huynh đệ, thời khắc chú ý hành động của chúng. Nếu chúng thật có ý đó, ta cũng có thể sớm phòng bị, thông tri chân nhân đến đây, ngăn cản chúng thần đột kích. Ô Kim nhấn mạnh cái chúng thần đột kích, cơ nhưng vẫn thấy Trịnh Luân mặt mũi tràn đầy không quan tâm, trong lòng thở dài, cơ thật là một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Năm đó chúng yêu sao lại tán thành Trịnh Luân, thậm chí thà chết cũng phải theo hắn lên thiên đình. Thật là trẻ người non dạ, ngu xuẩn. Ô Kim rời đi, Trịnh Luân bỏ ngoài tai tất cả. Chúng thần đột kích ư? Thật nực cười. Đừng nói hiện tại hắn là một phương tiên đế, dù không phải tiên đế, những thần tiên kia có thể làm gì hắn? Chẳng lẽ thật dám mạo hiểm thiên hạ đại loạn, công khai phản kháng thiên quy giới luật? Dám mạo phạm uy nghiêm của sư tổ? Trịnh Luân không hề tin tưởng điều đó, đương nhiên cũng không để ý đến. Có thể nói hắn là người cuồng vọng, cũng là người tự tin tuyệt đối. Một ngày trôi qua. Trong đại điện Yêu Sư Tông, Ngụy Ương đã mở mắt, thu hồi tiên lực toàn thân, vội vàng nói với Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, "Ê sư tôn, người vất vả rồi." "Vất vả cái gì?" "Không tệ, không tệ." Trong vòng một ngày, tuy có Hỗ Nguyên cửu chuyển kim đang trợ lực, nhưng căn cốt thiên phú cũng thật bất phàm. Giờ Ngụy Ương đã ngưng kết ba đạo tiên căn thổ, mộc, hỏa, cùng với tiên căn âm đã ngưng kết trước đó, vừa vặn góp đủ bốn đạo tiên căn, đặt chân tiên đế. Có thể trong vòng một ngày đã đặt chân tiên đế, dù chuyện này không hiếm thấy, nhưng cũng không nhiều. Linh sư phàm giới vì bị nhân đạo khống chế, còn cần thời gian hạn chế. Nhưng khi đạo sư phàm giới độ kiếp, đặt chân địa tiên giới, nếu có thiên tài địa bảo tương trợ, có thể xem nhẹ chế ước thời gian. Địa đạo tu luyện là thần tiên pháp thuật, không quá coi trọng tu luyện tâm cảnh, vì vậy cũng không có quá nhiều ước thúc về thời gian tu luyện. Nhưng khi tiên nhân trở thành thần, thiên đạo lại lấy tâm cảnh làm bình cảnh, khiến thần nhân không thể dễ dàng tăng cao tu vi nhờ ngoại lực. Hay là sư tôn dạy dỗ tốt? Ngụy Ương nịnh nọc khiến Thông Thiên giáo chủ đỏ mặt, biết người này là người có đại cơ duyên, có thể tu vi hôm nay không liên quan nhiều đến ông. Bất quá, kẻ này kế thừa đạo pháp của ông, dù không bái ông làm thầy cũng coi như nửa đệ tử, vì vậy Thông Thiên rất coi trọng đệ tử này, không chỉ vì người sau lưng hắn. Ngụy Ương, giờ vi sư sẽ truyền cho ngươi các loại thần tiên thuật pháp của tam giới. Ghi nhớ đừng cố chấp, hãy dùng tâm thể ngộ bất kỳ loại thần tiên thuật pháp nào. Thần tiên thuật pháp phù hợp với ngươi nhất mới là thần tiên thuật pháp tốt nhất. Nếu ngươi có thể ngưng kết ra thần thông của riêng mình, đó là đại hạnh. Thông Thiên đạo tổ đưa tay, điểm vào mi tâm Ngụy Ương. Thông tin khổng lồ rót vào não hải Ngụy Ương. 36 bắt đầu biến hóa, quát toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đấu, hồi thiên phản nhật, hoán vũ hô phong. Đinh đầu thất tiễn, từ tay Thông Thiên giáo chủ triển lộ, khiến Ngụy Ương có lĩnh ngộ sâu sắc. Như đinh đầu thất tiễn, vốn chỉ là pháp bảo tiên gia, hình dáng như cung tiễn, đâm vào người rơm, phối hợp 7 mũi tên sách sử dụng để lấy mạng người ta ở dị địa. Nhưng trong tay Thông Thiên giáo chủ, nó lại khác biệt. Bao gồm đủ loại pháp bảo tiên gia, cách điều khiển, giết địch, phòng ngự, tin tức về tất cả pháp bảo tràn vào não hải Ngụy Ương, khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn tự nhận biết rõ mấy món hậu thiên chí bảo trong tay, nhưng giờ mới biết chỉ là chút gia lông. Như lục căn thanh tịnh trúc, vốn là thiên địa linh căn, có diệu dụng tĩnh tâm, ngưng thần, hộ linh. Nhưng vì bị nghiệp lực xâm nhiễm, đến cả chủ nhân cũng có nguy cơ bị phản phệ. Nhưng theo lời Thông Thiên giáo chủ, lục căn thanh tịnh trúc khí linh căn bản chưa được Ngụy Ương sử dụng. Nếu sử dụng, nó vẫn có công dụng ban đầu, sinh và tử chính là thể hiện công dụng đó. Nghiệp lực trong lục căn thanh tịnh trúc cũng có công đức chi lực tương phản. 72 địa sát biến hóa cũng được Thông Thiên giáo chủ diễn hóa tỉ mỉ, khiến Ngụy Ương lĩnh ngộ sâu hơn, hiểu rằng vạn pháp đều quy về một mối, vốn là trăm sông đổ về biển, sao có 36, 72. Lại có yểm đảo chi thuật, dù bị liệt vào tà ma ngoại đạo, chỉ là thông qua khẩn cầu quỷ thần hoặc nguyền rủa để làm chuyện ác, gây họa cho người khác để đạt mục đích cầu phúc cho mình. Nhưng nó sao không phải là một loại đại đạo pháp thuật? Vạn vật vốn có tâm cảnh làm chủ, pháp khác nhau, đạo khác nhau, nhưng đều lấy giết địch làm mục đích. Chỉ là xem ai thi triển, người đó vì sao thi triển mà thôi. Thấy Ngụy Ương nhắm mắt lĩnh ngộ, Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa truyền thần thông cho Ngụy Ương. Thần thông vốn phải phù hợp với bản thể. Nếu Ngụy Ương không thể lĩnh ngộ một loại thần thông, chỉ có thể nói ngộ tính của hắn không đủ. Nhưng thấy Ngụy Ương có ngộ tính cực cao, không phải người không thể lĩnh ngộ, nên Thông Thiên giáo chủ cũng không nóng vội, lẳng lặng chờ Ngụy Ương mở mắt. Dù Ngụy Ương không thể lĩnh ngộ thần thông, Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ truyền hết thần thông của mình cho đối phương, hoàn toàn kế thừa truyền thừa đạo pháp của ông. Quy 1A chương 467A Nhật Nguyệt Tinh Thần. Trong đầu, 36 bắt đầu biến hóa cùng thất thập nhị địa sát biến hóa, đủ loại thần tiên thuật pháp nhau nhau hiện lên, không ngừng phân tích huyền diệu của chúng, Ngụy Ương dần dần chìm đắm không thể kiềm chế. Thế nhưng, càng chìm đắm, càng muốn sáng tạo thần thông thuộc về mình, não hải lại càng mê mang. Một nén hương trôi qua, Ngụy Ương không có chút manh mối nào. Não hải chỉ có thể lặp lại những diễn hóa của Thông Thiên giáo chủ. Một canh giờ trôi qua, những thần tiên thuật pháp trong trí nhớ dường như đã bị hắn lãng quên, trong lòng càng thêm vội vàng, sợ rằng thời gian trôi qua sẽ quên càng nhiều. Hai canh giờ trôi qua, hơn phân nửa thần tiên thuật pháp trong trí nhớ đã biến mất, khiến Ngụy Ương nóng lòng, trán lấm tấm mồ hôi, có thể thấy hắn lo lắng đến mức nào. Cố gắng hồi tưởng chỉ khiến hắn quên càng nhiều. Sự tình quỷ dị này khiến Ngụy Ương hoảng sợ. Lẽ nào thần thông không có duyên với hắn? Hay những thần tiên thuật pháp bị lãng quên căn bản không phù hợp với hắn? Vô số suy đoán ập đến, khiến Ngụy Ương càng thêm cuồng nhiệt. Đồ ngốc, còn không tỉnh lại. Thần thông không thể cưỡng cầu. Nếu ngươi không có duyên, tự có ta truyền thụ. Chớ cố chấp, buông bỏ đi. Thông Thiên giáo chủ ở bên ngoài thấy tình trạng của Ngụy Ương, làm sao không biết hắn đã đến bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Vội vàng thi triển thần thông, hóa thành tiếng hét lớn như sấm sét, đánh thẳng vào nội tâm Ngụy Ương, muốn đánh thức thần trí của hắn. Oanh! Theo tiếng hét của Thông Thiên giáo chủ, 36 loại thần tiên thuật pháp đoạt được từ thiên bồng cũng đều biến mất trong đầu. Ngay khoảnh khắc đó, khi triệt để lãng quên tất cả, Ngụy Ương cảm thấy thanh minh trong lòng. Thần trí vẫn chưa tỉnh lại, nhưng một đạo linh quang thoáng hiện, lập tức xua tan mọi tạp niệm. Nhật Nguyệt Tinh Thần xoay chuyển trong óc, mắt trái là dương, mắt phải là âm. Gia tinh ký ức các huyệt vị, quanh thân chính là thiên địa chính là tự nhiên chính là đại đạo. Đại đạo vận chuyển, theo điểm không ngừng, lấy âm dương hóa thành nhật nguyệt, lấy nhật nguyệt tẩm bổ gia tinh, lấy gia tinh tẩm bổ đại địa, lấy đại địa tẩm bổ vạn vật, lấy vạn vật tẩm bổ vạn linh. Vạn linh về một là bàn cổ là Ngụy Ương. Oanh! Dù là Thông Thiên giáo chủ cũng giật mình khi thấy Ngụy Ương mở mắt. Lúc này, mắt trái Ngụy Ương phát ra kim sắc quang mang, như bạch tuyết mùa xuân ấm áp hóa vạn vật. Mắt phải phát ra hắc ám quang mang, như ma thần khát máu đồ diệt hết thảy. Trên thân tán phát tinh mang, như chu thiên tinh đấu, thủ hộ Ngụy Ương. Thông Thiên vội vã rời khỏi vị trí cũ, đứng xa quan sát. Lúc này, trong mắt Thông Thiên, Ngụy Ương ẩn ẩn hiện hiện, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không phân biệt được, phía trước có Ngụy Ương hay không, hay Ngụy Ương đã biến mất. Nhật Nguyệt Tinh Thần, đó là thần thông Ngụy Ương lĩnh ngộ. Có thể nói là một loại thần thông, lại có thể hóa thành bốn loại thần thông. Nó bao dung đủ loại thần tiên thuật pháp dưới đại đạo. Nhật là sinh cơ, Nguyệt là tử vong, gia tinh là không gian, thần là thời gian. Trong nháy mắt, hai mắt Ngụy Ương trở lại hình dáng ban đầu. Hắn nhìn Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc ở xa, vẻ mặt mê hoặc, không biết sư tôn đứng xa như vậy, dường như cách hắn rất xa, ở một không gian khác. Sư tôn. Một tiếng gọi, Thông Thiên đạo tổ biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện trước mặt hắn. Hành động giam cầm này khiến Thông Thiên chấn kinh. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hệ đồ nhi này lĩnh ngộ thần thông gì vậy? Sinh tử, tạo hóa, diệt linh, giam giữ, truyền thừa, công đức, nhật nguyệt, giảng đạo, độn không, câu ấn. Dù các loại thần thông khác nhau, nhưng với kinh nghiệm của Thông Thiên giáo chủ, ông chưa từng gặp loại thần thông quỷ dị này. Nó chứa đựng sinh tử, sinh mệnh, tiêu vong, ẩn chứa độn không chi diệu, mang theo năng lực diễn hóa thời gian. Thần thông hỗn tạp này tự hồ là tập hợp của đủ loại thần tiên pháp thuật, nhưng vượt xa khỏi giới hạn của chúng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay lúc đó, Thông Thiên giáo chủ bị câu giữ vào không gian này. Dù ông không vận hành thánh lực, thuận theo kết quả thần thông của Ngụy Ương, nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn kinh các vị thánh nhân. Ai từng nghe nói một tiên đế vừa ngưng tụ thần thông đã có công năng và uy lực như vậy? Sao vậy, sư tôn? Ngươi lĩnh ngộ loại thần thông nào vậy? Thông Thiên giáo chủ không hiểu, mở miệng hỏi Ngụy Ương, không biết đối phương đạt được đạo quả gì mà có thần thông như vậy. Dù thân phận của đối phương tôn quý, vẫn tồn tại dưới phương đại đạo này. Phúc duy này là đại đạo ban tặng. Có thể được đại đạo tán thành, đó là Hồng Quân hoặc Ma La che chở. Nhưng đến tột cùng là ai? Thông Thiên giáo chủ mê mang. Theo lẽ thường, hai vị đạo tổ tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ta gọi nó là Nhật Nguyệt Tinh Thần. Nhật Nguyệt là sinh tử, tinh thần là không gian và thời gian. Chính sư tôn hét lớn đã khiến ta nghĩ đến bàn cổ khai thiên, vì vậy mới có thiên địa vạn vật, mới có hết thảy trước mắt. ta liền lĩnh ngộ thần thông này. Sao vậy, không lợi hại sao? Oanh! Dù là Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng trợn tròn mắt, bị chấn động đến mất mật. Sư tôn, sao vậy? Bàn cổ! Bàn cổ không vào đại đạo, vẫn còn trên con đường lớn. Ngươi có phúc duyên này, thật là mọi loại phúc duyên hội tụ. Đồ Nhi à, ngươi thật khiến người hoảng sợ. Sau này e rằng không nên thi triển thần thông này, kẻo trêu chọc sát niệm của một số người. Thông Thiên giáo chủ hoàng hồn, hiểu vì sao Ngụy Ương có sở đắc. Nhưng thần thông này không nên thi triển. Một khi bị hai vị kia phát hiện, có thể uy hiếp đến đại đạo, chỉ sợ họ liên thủ cũng phải nhổ cái đinh trong mắt này. Sư tôn, vậy cái kia? Thấy Thông Thiên giáo chủ hoảng sợ, lo lắng, Ngụy Ương không dám làm bậy, nhưng lại có chút không cam lòng, ấp úng hỏi. Vậy cũng không được. Không, ngươi nói gì? Chẳng lẽ ngươi nói ngoài Nhật Nguyệt tinh thần, ngươi còn lĩnh ngộ thần thông khác? Nhanh thi triển cho vi sư xem. Thông Thiên giáo chủ triệt để trợn tròn mắt, lộ vẻ hiếu kỳ, chờ mong, thậm chí chấn kinh, không còn bình tĩnh. Ông hận không thể lột da Ngụy Ương, xem đối phương có linh hồn gì. Không phải vậy, sư tôn. Chính Nhật Nguyệt tinh thần có thể phân hợp. Ngươi xem. Ngụy Ương thi triển ngày tự thần thông, mắt trái hóa thành kim sắc quang mang, chiếu vào Thông Thiên giáo chủ, khiến ông lập tức cảm thấy sinh mệnh lực liên tục không ngừng tuôn vào thân thể. Dù chỉ trong chớp mắt, sinh mệnh lực cường đại kia cũng không bị ông hấp thu chút nào, nhưng hành động này khiến Thông Thiên giáo chủ biết, ngày tự thần thông của Ngụy Ương có thể có dị khúc đồng công với tạo hóa thần thông của nữ hoa thánh nhân. Mau thi triển thần thông tiếp theo, cho vi sư thể hội, xem thần thông của ngươi như thế nào. Sao? Ngươi còn muốn giấu sư phụ? Thấy Ngụy Ương thu hồi thần thông rồi không thi triển tiếp, chỉ tươi cười nhìn mình, Thông Thiên giáo chủ hiểu tự nhiên là bất phàm, vì vậy vẫn chưa thi triển thần thông tiếp theo. Không phải vậy, sư tôn. Ta chỉ sợ tổn thương sư tôn. Nguyệt tự thần thông đại biểu sát phạt, tử vong. Ta không biết kết quả như thế nào, thậm chí không bằng ngày tự thần thông, chưởng khống triệt để. Thi triển đi, vi sư xem. Nghe Ngụy Ương nói, Thông Thiên giáo chủ không hề nghi ngờ, trực tiếp vận chuyển thánh lực, không dám qua loa, nói với đối phương. Vậy vậy cũng được. Sư tôn cẩn thận, Nguyệt. Một tiếng Nguyệt tự vang lên, sát khí khổng lồ lao thẳng tới Thông Thiên đạo tổ. Dù Ngụy Ương cố thu hồi thần thông, nhưng một tia thần thông chi lực vẫn xông phá thánh lực của Thông Thiên thánh nhân, cuối cùng bị thánh lực bao phủ, triệt tiêu lẫn nhau. Hay là sư phụ cường hãn? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, dường như bất mãn với kết quả này. Không hài lòng. Ngươi không hài lòng cái rắm. Chính Thông Thiên giáo chủ vốn có tâm thái tốt cũng bị Ngụy Ương chọc tức muốn phát điên. Ta nói Đồ Nhi, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi có biết cảnh giới của ta? Còn nghĩ đến cảnh giới hiện tại của ngươi? Nguyệt tự thần thông của ngươi đã có sức ăn mòn. Nếu đặt chân thánh nhân, e rằng ta cũng không địch lại ngươi. Lời này từ miệng Thông Thiên truyền ra cho thấy thần thông này lợi hại đến mức nào. Ông lắc đầu cười khổ, nhưng lại càng hiếu kỳ với thần thông còn lại của Ngụy Ương, vội vàng nói, "Ngài đừng ngốc ra đó, thi triển thần thông khác đi, cho sư phụ thể hội một chút." "Tốt, sư tôn cẩn thận, tin." Trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi chỗ, rơi vào hạ giới. Nơi đây chính là lĩnh vực phàm giới Ngụy Ương đắc đạo thành tiên, cũng là một trong số ít nơi Ngụy Ương đặt chân ở hạ giới. Dù đạo tổ cũng cho rằng Ngụy Ương mượn đạo trường truyền tống, nhưng Thông Thiên hiểu đây không phải là qua đạo trường, mà là như thánh nhân, có thể tùy ý xuyên qua không gian. Thật bản lĩnh. Hơn nữa, trong không gian này, lấy trung tâm làm chuẩn, 10 mét xung quanh đều nằm trong khống chế của Ngụy Ương. Năng lực phong ấn giam giữ dù bị Thông Thiên triệt tiêu bằng thánh lực, nhưng trong chớp mắt Thông Thiên vẫn cảm nhận được rõ ràng. Liếc nhìn phương lĩnh vực này, Thông Thiên phất tay, mang Ngụy Ương trở về đạo trường. Dù Ngụy Ương cũng có khả năng này, nhưng Thông Thiên không muốn để lộ. Thần thông này là át chủ bài của Ngụy Ương. Nếu không địch lại đối phương, nó chính là thần thông để Ngụy Ương trốn thoát. Sư tôn, muốn hay không? Đừng, dù trong lòng vi sư hiếu kỳ, nhưng việc ngươi xuống hạ giới chắc chắn đã lọt vào mắt không ít người, không nên thi triển nữa. Hơn nữa, ngươi nên giữ lại một lá bài tẩy. Không ai biết át chủ bài của ngươi, ngay cả vi sư cũng không nên cho biết. Kẻ để lộ lá bài tẩy này đáng bị mẫn diệt chân hồn, không còn tồn tại trên đời. Con đâu dám giấu sư tôn. Ghi nhớ, không được hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, dù là vi sư. Đây không phải là vấn đề tin hay không, mà là thủ đoạn mưu sinh của ngươi, cũng là để bảo vệ tốt hơn người thân bên cạnh. Thông Thiên giáo chủ điểm Ngụy Ương, đưa tay vỗ vai hắn. Trong nháy mắt, khí lưu khổng lồ hiện lên, dường như thiên địa bị tách ra, hóa thành một không gian tự lập. Trong không gian này, Thông Thiên là vương giả. Ánh mắt ông tán phát sát khí, hóa thành trường kiếm như thực chất, lao nhanh đến Ngụy Ương. Sát khí nồng đậm khiến Ngụy Ương nghi hoặc, suy đoán Thông Thiên có thật sự muốn chém giết hắn hay không, nhưng vẫn không có bất kỳ động thái phòng bị nào. Sát khí biến mất. Thông Thiên đạo tổ khẽ mỉm cười nói, Ngụy Ương, đôi khi người thân cận nhất mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Ngươi không biết khi nào bọn họ sẽ ra tay với ngươi. Một khi như vậy, đừng nói thân thể ngươi tổn hại, ngay cả tinh thần cũng suy sụp. bị phản bội khiến tâm linh mê hoặc. Vi sư đã từng trải qua, thấm sâu trong người, hy vọng ngươi không phải trải qua như vậy, vậy nên hãy phòng bị trước. Hai người trở lại đại điện đạo trường. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, không biết ý Thông Thiên là gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được nỗi đau trong lòng Thông Thiên giáo chủ. Chẳng lẽ sư tôn từng bị người chí thân phản bội? Chỉ là Đạo Đức Thiên Tôn? Hay Nguyên Thủy Thiên Tôn? Không nên chứ. Ngụy Ương không đoán ra. Quy 1A chương 468A Độ Ách Chân Nhân. Ô Đế Thành, dòng người tấp nập. Thánh dụ từ Thông Thiên giáo chủ được ban xuống, dán thông báo chiêu cáo tam giới, đệ tử Ngụy Ương muốn khiêu chiến Tiên Đế Trịnh Luân, chủ nhân của Hoàng Hiếu Mãn Thiên. Sự kiện trọng đại này vượt xa cả đại đạo chi kiếp, trở thành đề tài bàn tán của vô số thần tiên, gây nên sự chú ý lớn. Từ khi tam giới khai sáng đến nay, việc khiêu chiến Tiên Đế tuy có, nhưng chưa quá 10 lần. Tam giới sinh linh đã sớm quên đi thiên quy này. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng từng nghĩ đến việc hủy bỏ nó. Hành động của Ngụy Ương khiến thiên quy này một lần nữa được nhắc đến, đồng thời khiến vô số tiên đế nhíu mày, không biết Thông Thiên giáo chủ hay đạo tổ Hồng Quân có ý đồ gì. Lúc này, tại Thái Thanh Tiên Cảnh, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn đệ tử Độ Ách trước mặt, lông mày nhíu chặt. Kẻ này xưa nay quen tiêu sái, nhưng hành động của Trịnh Luân, dù không phải do ông chủ ý, cũng không thể thoát khỏi liên quan đến Độ Ách. Đại đạo chi kiếp mở ra, người ta tránh còn không kịp, ngươi lại dại dột tiến tới, chẳng phải mặc người xâm lược, tự nguyện lên bảng sát thần. Trịnh Luân lại là âm thần, một khi lên bảng, chỉ sợ không còn thiện thân. Hành động này chẳng phải do sư tôn gây nên. Độ Ách, ngươi nói rõ cho ta, việc này có phải ngươi ngấm ngầm chỉ sử? Sư tôn, người biết tính ta. Sao ta dám trái sư mệnh, đi treo chọc kẻ cầm cờ? Hơn nữa, mấy năm nay ta du hành vạn giới, chưa từng vướng vào chút hồng trần nào, không nhiễm nhân quả. Ta không có tâm tranh quyền, du sơn ngoạn thủy cũng không khổ gì, còn có chút bảo bối mang về. Việc này liên quan gì đến tranh đấu? Vậy Trịnh Luân gây ra chuyện này như thế nào? Hừ, không muốn nói với vi sư, sợ vi sư mất mặt. Sợ nhân giáo mất mặt. Nhân giáo đã giao cho nhị sư thúc của ngươi. Dù sư là giáo chủ, nhưng không liên quan gì đến vi sư. Ngươi sao không biết? Đồ nhi ngoan của ngươi sao không biết? Đạo Đức Thiên Tôn tức giận, Trịnh Luân lấy danh nghĩa nhân giáo, sư phụ, và cả ông, khiến ông bất mãn. Ông luôn cảm thấy Trịnh Luân có tính toán gì đó, hoặc bị lợi dụng. Nếu Trịnh Luân có tính toán riêng, chỉ cần dừng lại kịp thời, với kinh nghiệm của hắn, không khó có kết quả viên mãn. Nhưng nếu bị lợi dụng, chỉ sợ phải xem xét lại. Nói vậy chẳng khác gì người si nói mộng, không kịp nữa rồi. Sư tôn, chỉ sợ Trịnh Luân bị lợi dụng. Đây là suy đoán của Đồ Nhi. Ta cũng vừa được sư tôn nhắc đến, nếu không từ miệng sư tôn, ta cũng không biết chuyện này. Hừ, nếu ngươi cũng không rõ ràng, hãy đi hỏi Đồ Nhi ngoan của ngươi, xem hắn có thể thật lòng nói cho ngươi không. Đạo Đức Thiên Tôn vung tay, thi triển thần thông, đưa Độ Ách đến Ô Đế Thành. Trong lòng âm thầm tính toán, liệu còn có cách nào vãn hồi cục diện. Dù Trịnh Luân lâu ngày không xuất quan, cũng không hẳn sẽ bị Ngụy Ương đánh giết, đưa vào bản sát thần, nhưng nhân giáo còn có đệ tử khác. Những đệ tử kia thì sao? Chẳng lẽ từng người như hai thầy trò này, đều không nhiễm hồng trần, chỉ lo thân mình? Lúc này, Độ Ách đến Ô Đế Thành, có chút lắc đầu. Ông không ngờ sư tôn lại vội vàng như vậy. Bất chợt nhìn thấy dòng người huyên náo bên ngoài thành, ông siết chặt lòng. Chỉ sợ hội bàn đào của thiên đình cũng không náo nhiệt như vậy. Khó trách sư tôn lo lắng, xem ra việc này tuyệt không đơn giản. Sư tôn. Phát giác có người xâm nhập Ô Đế Thành, Trịnh Luân lập tức trợn mắt, đến ngoài điện. Nhưng ngẩng đầu lên, thấy sư tôn đích thân đến, trong mắt vui mừng, vội vàng tiến lên thi lễ. Ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi? Hừ, tìm chỗ vắng vẻ, vi sư nói chuyện với ngươi. Vâng, sư tôn. Hai người đến đại điện. Trịnh Luân phất tay đuổi người không liên quan, lúc này mới nghi hoặc hỏi Độ Ách chân nhân, sư tôn khẩn trương vậy cần làm gì? Xin nói rõ với đệ tử. Nếu cần đệ tử ra tay, đệ tử không dám chối từ. Cần làm gì? Ngươi ra tay. Tiểu tử, ngươi không ra tay còn tốt, ra tay là muốn mạng sư phụ à? Thấy Độ Ách chân nhân đứng dậy, chỉ vào mũi hắn mắng to, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp ra tay đánh giết. Trịnh Luân sững sờ, không hiểu nhìn sư tôn. Tiểu tử, đừng giả vờ ngây ngốc. Mau nói rõ cho ta, không được giấu giếm. Ngươi và kẻ cầm cờ kia đã xảy ra chuyện gì? Có phải nhận sai khiến của ai không? Sai khiến? Việc này Ngụy Ương tự nguyện chịu chết, liên quan gì đến con? Sư tôn, có phải người bị ai mê hoặc? Hay thật sự có nhược điểm gì rơi vào tay Ngụy Ương? Nếu vậy, dù con cúi đầu bồi tội, cũng sẽ bảo toàn sư tôn. Cút, ta có gì không thể lộ ra ngoài? Tiểu tử, chính sư tổ ngươi đã nói với ta rằng ngươi phong tỏa đạo trường của đối phương, mới gây ra bất mãn, nếu không đối phương tuyệt đối không khiêu chiến ngươi. Ngươi còn dám giấu ta, thật không phải là muốn chết. Nếu chấp mê bất ngộ, đừng trách vi sư. Hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này đừng tự xưng là đồ đệ của ta. Độ Ách Chân Nhân khó thở, đứng dậy muốn rời đi. Trịnh Luân dù không hiểu, vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu nhận tội, nói, sư Tô Ngà, đồ nhi thật không hiểu. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, lại vốn là đối địch, dù đối phương thi triển âm mưu quỷ kế, con cũng không cần lên bảng. Vì sao phải sợ hắn như vậy? Nghe Trịnh Luân nói vậy, Độ Ách Chân Nhân ngẩn người. Không tệ. Lời đệ tử nói không sai. Không phải vậy sao? Chúng ta nếu thân chính, thì sợ gì đối phương nhằm vào? Ngươi đồ hai, ngươi trong sạch, vi sư trong sạch, nhưng ngươi có thể bảo đảm nhị đệ tử của ngươi trong sạch. Coi như hắn chỉ lo thân mình, nhưng có thể bảo đảm tùy tùng của hắn đều trong sạch. Nếu vì các ngươi mà tùy tùng nhập sát thần bản, liên lụy Lý Tĩnh, trong lòng các ngươi chẳng lẽ an tâm? Lúc này, tại Thái Thanh Tiên Cảnh, Đạo Đức Thiên Tôn hiểu ra, chuyện này có lẽ không phức tạp như ông nghĩ. Thường nói có dạng sư phụ nào, có dạng đồ đệ đó. Biết con không ai bằng cha, Đạo Đức Thiên Tôn dù không giống Độ Ách, nhưng rất hiểu Độ Ách. Lúc này, ông hiểu Trịnh Luân và Độ Ách đều chất phát. Quy 1A chương 469A nơi đầu sóng ngọn gió. Độ Ách có nhiều điểm tốt, chỉ là đôi khi đầu óc không được linh hoạt, thậm chí có thể nói là toàn cơ bắp, nhưng không thể bảo hắn ngốc, cả này lại tinh minh đến đáng sợ. Nhiều nhất là không hiểu chuyện thế tục mà thôi. Nhìn vào Trịnh Luân, có thể thấy cách hành xử của Độ Ách Chân Nhân. Năm xưa, Trịnh Luân bái Độ Ách làm thầy, đạt được Khiếu Trung Nhị Khí chi pháp, hừ mũi va như chung, phun ra hai đạo bạch quang hút hồn phách. Khiếu Trung Nhị Khí là chính khí, đường đường chính chính, hợp với đại đạo chi chính, hóa thành bạch quang hút hồn phách. Thời Khương Tử Nha phong thần, Trịnh Luân và Trần Kỳ được sắc phong trấn thủ Tây Thược Sơn Môn, tuyên bố giáo hóa, bảo hộ pháp bảo. Có thể bảo hộ pháp bảo, tuyên bố giáo hóa, ắt là người chính khí hạo nhiên, không chút tư tâm quấy phá, đủ thấy Trịnh Luân chí công đến chính bản tính. Lại nói Lý Tĩnh, một đồ đệ khác của Độ Ách, cả này vì bảo vệ Trần Đường Quan bách tính, tránh Long Vương trách phạt, mà sống sờ sờ bức chết con mình, quả là kỳ hoa. Nên biết, bảo vệ Trần Đường Quan bách tính, cũng không đáng bức tử con mình, có thể tìm sư phụ ngươi mà. Coi như không tìm sư phụ ngươi, cũng có thể tìm Na Tra sư phụ, cả này ngược lại hay, có sai tất phạt, đến cái quân pháp bất vị thân. Nếu không phải những năm này giữ chức vị cao, dần dần tôi luyện ở thiên đình, hiểu được cách đối nhân xử thế. Nếu như trước kia, chỉ sợ đến thiên vương cũng không làm được. Nhìn vào hai đồ đệ này, có thể thấy tính tình bản tính của Độ Ách Chân Nhân. Làm thủ đồ của Đạo Đức Thiên Tôn, hai đồ đệ kết quả như thế, ông lại bảo vận mệnh đã như vậy, thật khiến người buồn cười. Ách! Độ Ách Chân Nhân chợt hoàng hồn. Những năm này ông bị sư phụ đuổi đi vạn giới, tuân theo sư mệnh chỉ nhìn không làm, ngược lại có chút lý giải chuyện thế tục. Giờ được đạo tổ truyền âm chỉ điểm, lập tức hiểu ý, liếc nhìn Trịnh Luân, không biết nói gì cho phải. Đệ tử này giống như ông lúc trước, nếu không sao được ông coi trọng đến vậy, địa vị trong lòng ông thậm chí cao hơn Lý Tĩnh. Ông định nói rõ mọi chuyện cho Trịnh Luân biết. Khi Trịnh Luân nghe xong cũng ngẩn người, giống như Độ Ách Chân Nhân, lúc này mới hiểu, hóa ra hành động của mình quá nóng vội, chỉ sợ người chịu trận đầu tiên, chính là Lý Tĩnh. Vậy sư phụ, con nên làm gì? Nếu liên lụy sư đệ, ngược lại con làm sư huynh không đúng. Trịnh Luân nhất thời mê mang. Vốn thề son sắt, cho rằng mình không có chút sai lầm nào, càng không cần kiên kỵ kẻ cầm cờ. Giờ xem ra, lại là ngu xuẩn, khiến trong lòng hắn thầm hận không thôi. Ngay lúc Độ Ách Chân Nhân không biết làm sao mà trầm mặt, Trịnh Luân chợt nghĩ đến một người, thốt lên, người không tốt, chỉ sợ có người quấy phá, khiến đệ tử có mầm tai họa như vậy. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ, ngày đó con đến Bắc Hoàng Hiếu Mãn Thiên, từng gặp một vị tiên tử. Tiên tử kia từng bị Yêu Sư Tông ức hiếp. Dù đối phương chưa nói lời xúi dục, nhưng khiến đệ tử chán ghét Yêu Sư Tông. Lúc nghe được đối phương thuộc về kẻ cầm cờ, con xúc động phong tỏa đối phương. Sư phụ, chỉ sợ tiên tử kia cải trang, mê hoặc đệ tử. Người kia là ai? Chưa từng biết. Con sẽ điều tra thêm. Thôi, tra cái rắm. Các ngươi thật là. Ai, Độ Ách, ngươi và Trịnh Luân cẩn thận một chút. Để vi sư nghĩ kỹ, nên xử trí thế nào chuyện này. Ngay khi Trịnh Luân nói xong, Đạo Đức Thiên Công lập tức thăm dò thiên đạo, thậm chí ý thức dung nhập đại đạo, lục soát chuyện Trịnh Luân đến Bắc Hoàng Hiếu Mãn Thiên. Đáng tiếc, từ lời Trịnh Luân nói, không có chút tung tích nào có thể tìm ra. Đoạn quá khứ đó đã bị che lấp. Thêm vào đó trời cơ hỗn loạn, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không tra ra ai. Từ đó, Đạo Đức Thiên Tôn biết có người quấy phá. Người này nếu không phải đạo tổ, thì là mấy vị thánh nhân khác. E là hai vị thánh Tây Phương đồng minh, cũng không thể loại trừ. Buổi trưa ba khắc, cửa ô đế thành mở rộng, từng đội yêu binh từ trong thành đi ra, khiến các tiên căng thẳng. Những thần nhân kia có thể vững vàng bầu trời, nhưng những tiên nhân này không dám mạo phạm uy nghiêm của ô đế. Dù sao quan huyện bất quá hiện quản. Giờ Ngụy Ương sắp khiêu chiến, không biết kết quả ra sao. Dù là thành công, họ cũng không dám đắc tội ô đế. Nhìn đám người quỳ xuống đất hô hòa cung nghênh ô đế, có 6 người xuất sắc. 6 người cũng không ngờ, mọi người hành động nhanh như vậy. Tiệt giáo trưởng giáo Ngụy Ương, gặp qua ô đế. Ngụy Ương sững sờ, rồi lấy lại tinh thần, chắp tay với Trịnh Luân, coi như thi lễ. Cảnh này, rơi vào mắt Độ Ác chân nhân trên đầu tường, khiến ông không vui. Nhưng nhìn thấy năm người sau lưng kẻ này, bốn vị thấp hơn người này nửa bước, mắt ông sáng lên. Xem ra người này không nói dối, đối phương thật là Tiệt giáo trưởng giáo. Như vậy, những người này không thất lễ. Dù Tiệt giáo suy tàn, nhưng địa vị cân bằng với Nhân giáo. Làm trưởng giáo, coi như không làm trọng lễ, cũng phải cung kính. Ngụy Ương nâng thái, quả là thỏa đáng. Thấy qua đạo hữu. Phất. Đầy trời thần nhân lộ vẻ tiếu dung, thậm chí có người nhịn không được, nhao nhao trào phúng Trịnh Luân biết bao lễ. Ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn ở Thái Thanh Tiên Cảnh, cũng thầm mắng, tiểu tử này thật là khinh suất. Huống chi mấy vị thánh nhân thăm dò nơi đây. Nên biết, Ngụy Ương gọi ô đế, là kính xưng. Người ta là Tiệt giáo trưởng giáo, gọi ngươi bằng tên cũng không thất lễ. Dù không kể thân phận trưởng giáo của Ngụy Ương, thì cũng cùng thế hệ với sư phụ ngươi. Ngươi gọi người ta là đạo hữu. Sư phụ ngươi ở đâu? Từ một tiếng xưng hô này của Trịnh Luân, nhiều người nghi vấn. Chẳng lẽ Trịnh Luân thật sự phụng sư mệnh, nhằm vào đạo trường của Yêu Sư Tông? Vậy chẳng phải Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, hoặc đạo tổ Hồng Quân đối đầu, đứng ở mặt đối lập của đại đạo chi kiếp, muốn tranh thủ một đường sinh cơ, nhảy ra khỏi đại đạo khống chế? Chúng thần có ý tưởng này cũng là dễ hiểu. Dù Đạo Đức Thiên Tôn không để ý sự đời, nhưng hóa thân muôn vàng. Lão quân chấp chưởng thần đạo, đệ tử dưới trướng đều là người nổi bật của thần đạo. Hóa thân lão tử còn có hóa hồ, có thể nói Phật giáo Tây Phương, không thể thoát khỏi liên quan đến Đạo Đức Thiên Tôn. Đồng thời trưởng khống thần Phật hai đạo, chỉ sợ Đạo Đức Thiên Tôn đăng cao nhất hô, còn có sức liều mạng với đạo tổ. Đó là điều mà các thánh không thể so sánh. Ngoài ra, trong U Minh vực, Đạo Đức Thiên Tôn còn có âm thầm bố trí. Với những suy đoán này, nếu Đạo Đức Thiên Tôn không có chút giả tâm nào, chỉ sợ chúng thần cũng không tin. Nhìn vẻ trào phúng của chúng thần, Trịnh Luân giận dữ. Khi nghĩ đến lời sư tổ dặn, lại không tiện nổi giận, mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết mở miệng thế nào, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Trong lòng càng không ưa Ngụy Ương, hận không thể lập tức trảm giết hắn, cho đỡ khó xử. Mà tâm tư của quần thần, lại đẩy Đạo Đức Thiên Tôn lên đầu sóng ngọn gió. Không trêu chọc đạo tổ nghi kỵ, mới là quái sự. Đạo Đức Thiên Tôn thầm mắng kẻ sau lưng, đây chẳng phải đem ông đặt lên lửa nướng. Thật là tức giận, nếu biết ai mưu tính, có thể nào cùng hắn từ bỏ ý đồ. Q1A chương 470A ngoài thành một trận chiến. Triệu Công Minh nghe Trịnh Luân nói vậy, lập tức không kìm được giận, lạnh lùng nói, là thật là đồ đệ nhân giáo vô lễ. Chẳng lẽ bối phận ngươi sánh được sư tôn ngươi? Vô lễ thế này, đừng tự xưng là đồ tôn đại sư bá. Lời này khiến Trịnh Luân hiểu ra sự vô lễ của mình. Định mở miệng, đã thấy Độ Ách chân nhân từ trên đầu thành đi xuống. Triệu Công Minh biệt lai vô dạng. Đệ tử ta không phải, do ngày thường bế quan tu luyện, không biết thế sự, xin chư vị thứ lỗi. Sư phụ đã tự mình nhận lỗi, ai còn nói gì được. Vân Tiêu liếc Độ Ách chân nhân, nhỏ giọng nói với Ngụy Ương, vì vị sư huynh nhân giáo xưa nay không hiểu thế sự này, hôm nay thay đổi rồi. Trưởng giáo đừng trách Trịnh Luân, dù sao cũng là sư điệt. Lời này lọt vào tai các thần tiên, ai nấy mỉm cười. Nhớ đến Độ Ách chân nhân xưa kia, ai cũng hiểu vì sao Trịnh Luân hôm nay lại thế. Thấy Vân Tiêu hóa giải xấu hổ, Độ Ách chân nhân cười, tỏ ý cảm kích. Tại Thái Thanh Tiên Cảnh, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn Vân Tiêu, mắt sáng lên, mỉm cười nói, Vân Tiêu này không tệ, không uổng công năm xưa ta ra tay, bảo hộ nàng giữ được thân thể. Tiệt giáo đệ tử Ngụy Ương, gặp qua cao đồ đại sư bá Độ Ách sư huynh. Hôm nay không liên quan đến chuyện hai giáo, không liên quan đến tình nghĩa sư môn, chỉ vì vị trí tiên đế, vì đạo trường của ta mà thôi. Ngụy Ương chắp tay thi lễ, nói thẳng như vậy, khiến các thần tiên sững sờ, chư thánh khẽ nhíu mày. Thấy Ngụy Ương cử chỉ thế, chư thánh thầm nghĩ, đại sư huynh này thật có bản lĩnh, không biết chỗ nào có lợi ích gì, mà Thông Thiên giáo chủ chịu buông tay. Phải vậy. Mắt Độ Ách chân nhân sáng lên, lộ vẻ nhu hòa, có chút thân thiện với tiểu sư đệ này. Đối phương làm vậy, hợp ý sư tôn. Xem ra trận chiến này chỉ là hình thức. Ông liếc Trịnh Luân, trừng mắt, càng thêm ghét đệ tử này. Vậy hôm nay luận bàn làm chủ, một ván phân thắng thua. Bên thắng là tiên đế bắt đầu hoàng hiếu mãn thiên. Xin thiên đình tuần tra làm chính nhân, để bẩm báo Ngọc Đế. Báo cáo. Còn cần báo cáo ư? Dù Ngọc Đế không đến, hẳn đã quan sát nơi này từ thiên đình. Nhưng tuần tra thiên quan, không dám thất lễ. Hôm nay ta may mắn làm chính nhân, thật là vinh hạnh. Hai vị mời vào trong chiến, không được giá vân, không được động địa, xin hai vị tuân thủ quy củ. Xin các vị đạo hữu lùi lại, tránh bị thương. Đồng bằng chậm rãi bước ra, chắp tay với hai bên, nói vậy. Các thần tiên mỉm cười, dám đến gần quan sát trận này, thực lực hẳn có. Nghe đồng bằng nói vậy, ai nấy lùi lại. Khi thiên binh thiên tướng đóng quân tứ phương, mở trận pháp, Ngụy Ương và Trịnh Luân đã đứng trong sân, chắp tay thi lễ. Sư điệt, là vãn bối, xin xuất thủ trước. Ách! Trịnh Luân vốn định để Ngụy Ương ra tay trước, nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ, kẻ này cuồng vọng. Hay có bản lĩnh thật. Nhìn những chí bảo bên hông đối phương, Trịnh Luân siết chặt lòng, lấy hàng ma sử, triệu hỏa nhãn kim tinh thú, không dám khinh thường. Hàng ma sử, làm bằng đá chính khí bắt đầu, chứa hạo nhiên chính khí, kẻ mang ác quả, có ác niệm, đều bị áp chế bởi hàng ma sử. Hỏa nhãn kim tinh thú đi ngàn dặm một ngày, mắt dự đoán tiên cơ địch nhân. Hỏa nhãn kim tinh thú của ta khác người, nó thần thông cửu chuyển thiên hỏa, dung vạn kim. Tiểu sư thúc cẩn thận. Trịnh Luân cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú, chắp tay ôm quyền trịnh trọng nói với Ngụy Ương. Dễ nói, mời sư điệt xuất thủ. Ta hiểu rõ ngươi. Ngụy Ương gật đầu, không triệu thần thú, cũng không dùng hậu thiên chí bảo, khiến Trịnh Luân khó hiểu. Nhưng hắn vung hàng ma sử, đánh Ngụy Ương, không dùng tiên lực, quét ngang tới. Hỏa nhãn kim tinh thú định xé nát địch nhân, Trịnh Luân vội ước thúc thần thú, Ngụy Ương đã biến mất, không có tiên lực, không có tung tích, biến mất tại chỗ. Thần thông. Liếc Ngụy Ương mỉm cười sau lưng, Trịnh Luân siết chặt lòng. Có thể lĩnh ngộ thần thông phù hợp bản thân ở cảnh giới này, thiên phú thế này, khỏi Trịnh Luân nói, các thần tiên ngoài trận cũng hít vào khí lạnh, kinh ngạc thốt lên thần thông. Độ Ách chân nhân nghiêng đầu, nhìn Triệu Công Minh và mấy đệ tử Tiệt giáo, lắc đầu nói, ta hiểu vì sao Tam sư thúc thu phàm nhân làm quan môn đệ tử. Thiên phú thế này, trong ba giáo hiếm có. Giỏi mắt, Tam sư thúc thật giỏi mắt. Lời này khiến Mộng Giao cầm mừng cho Ngụy Ương. Triệu Công Minh và Vân Tiêu khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, tiểu sư đệ thật có bản lĩnh, chưa thấy hắn ra tay, hôm nay mở rộng tầm mắt, không thể suy đoán kẻ này theo lẽ thường. Tiên đế có thể lĩnh ngộ thần thông, nhưng 10 người chỉ một người lĩnh ngộ, mà người đó cũng chỉ là hình thức ban đầu, cần rèn luyện thần thông ở tiên hoàng, đến khi thần thông viên mãn, đặt chân thần nhân liệt kê, mới có thể thông dong sử dụng như Ngụy Ương. Ngụy Ương dễ dàng thi triển thần thông, nếu không ai phát giác, thần thông vẫn còn thô thiển, hẳn tưởng thần thông do thông thiên thánh nhân truyền lại. Ngụy Ương thi triển thần thông, khiến Trịnh Luân không cảm thấy, dù Trịnh Luân chủ quan, thần thông cũng vượt xa tiên đế, nên hoàn thiện hơn. Nếu vừa rồi Ngụy Ương ra tay, Trịnh Luân dù không trọng thương, cũng bị tổn thương. Tiểu sư thúc, thật bản lĩnh, cẩn thận. Mắt Trịnh Luân sáng lên, bội phục Ngụy Ương, nhìn bằng con mắt khác. Thực lực thế này, khiến hắn hưng phấn, sau khi xuất quan, chưa từng đánh một trận với đối thủ ngang tài, xưa nay hiếu chiến, sao bỏ qua cơ hội, xem thực lực đến đâu. Ra tay đi. Ngụy Ương thi triển thần thông, nhưng vẫn thận trọng. Sinh ra trước phong thần, dù lấy âm thần đứng hàng phong thần bảng, không nên xem nhẹ những âm thần, họ đều có thủ đoạn, dù không có thần thông, nhưng am hiểu một đường tiên thuật, không thể coi thường. Hừ. Hỏa nhãn kim tinh thú lao ra, đến trước Ngụy Ương, Trịnh Luân hừ lạnh, hai đạo bạch quang đánh tới, khiến Ngụy Ương siết chặt, bạch quang sắc bén, chưa đến gần đã khiến hồn phách rung động, uy áp giáng lâm, tự hồ chứa đại đạo, muốn tuyên án quá khứ của hắn. Nguyệt. Ngụy Ương quát to, thi triển thần thông không dùng ra miệng, tiếng quát là nhắc nhở đối phương. Vốn buổi trưa ba khắc, mặt trời chính giữa, nhưng trong nháy mắt biến mất. Bốn phía tối đen, một vòng minh nguyệt ở trên đầu Ngụy Ương. Ánh trăng như nước chảy, giáng lên thân Ngụy Ương, hóa thành ngân quang, sau lưng Ngụy Ương xuất hiện một vòng ánh sáng ngân sắc, bộc phát hào quang chói sáng, phóng tới Trịnh Luân và hỏa nhãn kim tinh thú. Hai đạo bạch quang nháy mắt bị ánh trăng mẫn diệt. Trịnh Luân bị ánh trăng bao vây, toàn thân cổ động tiên lực, lại bị ánh trăng ăn mòn, run như cầy sấy, kinh hãi nhìn Ngụy Ương, mang theo kính sợ, thậm chí cầu xin. Nhận thua đi. Ngụy Ương phất tay thu trăng tròn, Trịnh Luân trợn tròn mắt nhìn về trước, không thể chấp nhận, mặt ảm đạm. Ngụy Ương lắc đầu, quay người đi ra khỏi trận pháp. Đồng bằng tuần tra cũng trợn tròn mắt nhìn kết quả, hỏi Tùy Tùng, thì ai thắng? Tùy Tùng lắc đầu, vội nói, kẻ tuần tra, dĩ nhiên là Ngụy Ương. Vừa rồi Ngụy Ương thi triển toàn lực, Trịnh Luân không cản được. Hãy đánh thức Trịnh Luân, để hắn nhận thua, tốt hơn là tuần tra mở miệng đắc tội hai bên. Đúng vậy. Đồng bằng tiến lên, đánh thức Trịnh Luân đần độn. Trịnh Luân ảm đạm cúi đầu, chậm rãi nói, ê ta thua. Lời nói thê thảm, Độ Ách vốn ảo não vì đồ đệ, cũng thương tiếc, rơi vào trong trận pháp, vỗ vai Trịnh Luân. Sư tôn, con. Không sao, đó là con cưng của trời, sao thường nhân so được. Ngươi đừng càng rỡ, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dạ, sư tôn, con sai rồi. Trịnh Luân nhận lỗi với Độ Ách chân nhân, tự vấn lòng, phát hiện thời gian qua, vì trở thành tiên đế, trong lòng cuồng vọng, quá tự đại. Quy 1A chương 471A bầy yêu hạ phàm mười ma thoát khốn. Trận chiến thành danh, dù chỉ kéo dài chưa đến nửa canh giờ, nhưng tiếng vang lan rộng khắp tam giới, khiến vô số người hiểu rõ sâu sắc hơn về chưởng kỳ nhân này. Ban đầu, ai cũng cho rằng chưởng kỳ nhân được Thông Thiên giáo chủ coi trọng, nhờ đó mà nắm giữ đại đạo chi kiếp. Nhưng giờ xem ra, Thông Thiên giáo chủ coi trọng người này cũng không phải không có lý do, thiên phú của kẻ này thực sự khiến người kinh hãi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu tương lai của kẻ này nhất định đủ sức chưởng quản Tiệt giáo. Hành động của Thông Thiên giáo chủ lúc này, không nghi ngờ gì là đã định trước, cũng cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của ngài, sớm khóa chặt Ngụy Ương vào Tiệt giáo, không cho người khác nhòm ngó. Người trong nghề xem môn đạo, người ngoài xem náo nhiệt. Không ít tiên nhân chưa đạt tới cấp bậc này, hoặc những kẻ âm thầm có ý đồ xấu, nhao nhao rỉ tai nhau rằng Trịnh Luân cố ý làm vậy, nghi ngờ thực lực của Ngụy Ương. Nhưng rõ ràng lời của bọn họ không ảnh hưởng đến chư thần Phật trên trời. Trận chiến này giúp Ngụy Ương nhất cử khẳng định uy danh. Dù tranh luận không ngừng, vị trí tiên đế bắt đầu hoàng hiếu mãn thiên đã rơi vào tay Ngụy Ương, lọt vào mắt chư thần Phật, được đại bộ phận thần Phật coi trọng. Trong khi Ngụy Ương chờ đợi, Thái Bạch Kim Tinh đích thân mang theo ý chỉ của Ngọc Hoàng Đại Đế, giáng lâm xuống bắt đầu hoàng hiếu mãn thiên. Ngoài dự liệu của mọi người, Ngụy Ương dù trở thành một phương tiên đế, nhưng vẫn chưa kế thừa toàn bộ tiên giới ban đầu, mà chỉ quản lý bắt đầu hoàng hiếu mãn thiên và cực phong thiên. Chúc mừng tiên đế chủ trưởng hai cõi. Xin tiên đế đừng nghi hoặc, Ngọc Đế làm vậy là vì chiếu cố tiên đế. Dù sao tiên đế còn phải chưởng kỳ kiếp số, đó là quan trọng nhất, không nên bị chuyện ở địa tiên giới ảnh hưởng. Dựa vào cái gì? Điều này có chút không hợp lý thì phải. Ngụy Ương, việc này là do sư phụ và đại sư bá của con cùng quyết định, đừng nghi hoặc, sẽ có chỗ tốt cho con thôi. Ngay khi Triệu Công Minh bất bình lên tiếng, Ngụy Ương đã nghe thấy lời của Minh Hà lão tổ trong đầu, khiến hắn khựng lại, đưa tay ngăn Triệu Công Minh lại. Ngụy Ương lĩnh chỉ. Hắn chắp tay thi lễ. Thấy Ngụy Ương như vậy, Thái Bạch Kim Tinh biết kẻ này đã hiểu mật tân trong đó. Có thể thông dong như thế, không hề lộ ra một tia tức giận, Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ, Thông Thiên Thánh Nhân quả nhiên thu được một đồ đệ tốt. Ngụy Ương chấp chưởng hai cõi tiên giới, Trịnh Luân cũng tiếp tục chấp chưởng Nguyên Văn Bản Minh Đoan Trang Trầm Tĩnh Thiên. Kết quả này khiến không ít tiên nhân nghi vấn, nhưng lại không thể làm gì, dù sao Trịnh Luân tuy chấp chưởng nhị giới, nhưng lại có chữ Thay Đời kẻ đứng đầu. Việc Thay Đời kẻ chưởng nhị giới này, không khỏi khiến người nghi hoặc, rốt cuộc thay mặt trong bao lâu? Hay sau khi Ngụy Ương chưởng kỳ kiếp số, hai cõi tiên giới kia vẫn do Ngụy Ương quản lý? Điều này khiến người ta không khỏi suy đoán. Dù thế nào đi nữa, Ngụy Ương xem như đã ngồi vững vị trí tiên đế. Dù chấp chưởng hai cõi tiên giới, nhưng người trong cuộc đều vui vẻ chấp nhận, người ngoài lại thế nào nghi hoặc thì cũng chỉ có thể tự mình suy đoán mà thôi. Khi Thông Thiên giáo chủ mang theo một bình cửu chuyển kim đan, rơi xuống đạo trường Yêu Sư Tông, lại khiến Ngụy Ương cảm thấy chuyến này quá đáng giá. Dưới mắt, cửu chuyển kim đan này dù không phải hỗn nguyên cấp, nhưng là thần đan vũ phẩm hiếm thấy, đủ để giúp chúng đồ nhanh chóng tăng thực lực. Có bảo vật như vậy trong tay, chẳng bao lâu sau, chúng đồ dù không thể đặt chân tiên đế, cũng có thể đặt chân tiên vương. Một bình cửu chuyển kim đan vũ phẩm này, tổng cộng có 10 viên. Nếu có được 10 vị tiên vương, cũng đủ để chèo chống Yêu Sư Tông trong tình hình hiện tại. Sư tôn, có thể xin thêm chút nữa không? Số lượng này hơi ít. Ngụy Ương, con có biết 10 viên cửu chuyển kim đan vũ phẩm này là vi sư kỳ kèo mặt cả, dùng lưỡng giới đổi lấy không? Con đừng tham lam. Lần này đại sư bá của con cũng phải cắt thịt, đối với con thật không tệ. Sư tôn, cửu chuyển kim đan này khó luyện chế lắm sao? Nghe Thông Thiên giáo chủ cười khổ, Ngụy Ương biết mình tham lam, ngượng ngùng gãi đầu, có chút khó hiểu hỏi. Luyện chế thì dễ thôi, chỉ cần có đan phương, sư tỷ của con cũng có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan dưới thiên phẩm. Nhưng nguyên liệu cần thiết để luyện chế, chỉ có trong thế giới tùy thân của đại sư bá con mới có. Sản lượng hàng năm, cũng chỉ có thể luyện chế ra 10 viên cửu chuyển kim đan vũ phẩm, một viên cửu chuyển kim đan hỗn nguyên. Vì vậy cửu chuyển kim đan vũ phẩm này, thực sự rất đáng quý, con phải tận dụng tốt. Rõ ràng Thông Thiên giáo chủ dặn dò Ngụy Ương, hy vọng hắn chọn người cẩn thận, đừng lãng phí. Sư tôn, đệ tử hiểu, nhất định sẽ chọn người cẩn thận. Tốt, con hiểu là tốt rồi. Hai cõi này, con có thể giao cho sư huynh Triệu Công Minh quản lý. Đương nhiên, con cũng phải chọn một người đại diện, bởi vì sẽ gặp phải một số chuyện, sư huynh con không tiện ra mặt. Giao cho Cầm Nhi đi. Nhân tiện nhờ sư phụ giúp Cầm Nhi luyện hóa cửu chuyển kim đan này. Được. Tư chất của Cầm Nhi cũng không tệ, đáng tiếc thuộc Vu tộc, sư phụ thật sự không giỏi việc này. Nhưng sau kiếp nạn này, nếu Địa Hoàng Thần Nông vẫn còn, ta sẽ đích thân mời ngài thu Cầm Nhi làm đồ đệ, cũng không lãng phí tư chất của Cầm Nhi. Tạ ơn sư tôn. Ngụy Ương cảm kích hành động này của Thông Thiên, nhưng không biết trong lòng Thông Thiên giáo chủ cũng thầm than, không biết kiếp số này qua đi, có bao nhiêu người có thể sống sót. Nếu ngài không thể thành công, liệu có thể bảo vệ mọi người, tránh khỏi kiếp nạn bỏ mình. Đúng lúc này, một trận hoàng phong từ đâu nổi lên, thổi đến đại điện rung lắc. Dù là Thông Thiên giáo chủ cũng phải đứng dậy, đưa tay thi triển thánh lực, bao bọc toàn bộ đạo trường Yêu Sư Tông, mới khiến cho nơi này không bị ảnh hưởng. Đạo trường Yêu Sư Tông vô sự, nhưng thế giới bên ngoài lại đại loạn. Không ít tiên nhân thi triển tiên lực, còn có thể bảo vệ quanh thân, lại bị cơn gió quái này thổi không biết về đâu. Những đạo trường mở trận pháp, còn có thể trốn trong đó, cũng vô sự. Cơn gió quái này đã thổi các phương thế giới, thần, Phật, ngã trái ngã phải. Chư tiên ở địa tiên giới, còn đâu sức mở trận pháp để tránh gió. Cơn gió lớn này thực sự lợi hại, thổi đến thiên địa đại biến, cát vàng xoáy loạn. Đúng như tiểu thi trong Tây Du Ký, nơi lạnh lẽo bút thiên địa biến, vô ảnh vô hình cát vàng xoáy. Xuyên lâm gãy lĩnh ngược lại lỏng mai, truyền bá thổ hất bụi băng lĩnh điếm. Hoàng hà sóng dội triệt để đục, tương nước sông tuôn ra lật sóng chuyển. Ở phàm giới, lại không có lợi hại như vậy. Dù gây ra thiên tượng đại biến, lại không ảnh hưởng đến phàm nhân. Các tông môn ở trong phúc địa động thiên, cũng không bị tổn thương. Đáng tiếc linh sư hành tẩu ở phàm giới, lại bị cơn gió quái này hao tổn 7-8 phần, có kẻ thân tử đạo tiêu, người thì đạo cơ, nguyên anh, đều có chỗ tổn thương. Mà cơn gió quái này ở địa tiên giới, chỉ phá hoại các đạo trường cung điện, khiến tiên nhân căn cơ bị hao tổn, nhưng vẫn có thể khôi phục. Lúc này ở thiên thần thế, U Minh vực, gặp phải cơn gió quái, lại khiến chư thần, Phật rất hoảng sợ, thực sự là, để bích thiên chấn động đẩu ngưu cung, tranh chút phá ngược lại Sâm La Điện. 500 la hán náo vang trời, 8 đại kim cương đủ trách móc loạn. Văn thù đi thanh mao sư, phổ hiền bạch tượng khó tìm thấy. Chân vũ quy xà mất bầy, tử. Hát con la phiêu nó. Hành thương kêu to cáo thương thiên, người cầm lái bái hứa các loại nguyện. Khói sống tính mệnh sống trung lưu, danh lợi cuối đời theo nước xử lý. Tiên sơn động phủ đen du, hải đảo bồng lai u ám ám. Lão quân khó chú ý lò luyện đan, thọ tinh thu râu rồng phiến. Vương mẫu chính đi phó bàn đào, bỏ đi đoạn eo váy xuyến. Hai lang mê thất rót châu thành, na tra khó lấy trong hộp kiếm. Thiên vương không gặp lòng bàn tay tháp, lỗ ban sâu kim đầu chui. Lôi âm bảo cung ngược lại ba tầng, triệu châu cầu đá băng hai đoạn. Một vòng mặt trời đỏ đãng không ánh sáng, tinh đẩu đầy trời đều mê muội. Nam sơn chim hướng bắc sơn bay, đông hồ nước hướng tây hồ khắp. Thư hùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá đúng không tướng hô, tử mẫu tách rời khó kêu to. Long vương lượt biển tìm dạ xoa, lôi công khắp nơi tìm thiểm điện. Mười đời diêm vương tìm phán quan, địa phủ ngưu đầu truy mã diện. Cái này gió thổi ngược lại phổ đà sơn, cuốn lên quan âm trải qua một quyển. Bạch liên hoa gỡ bờ biển bay, hoa ngược lại bồ tát 12 viện. Bàn cổ đến nay từng thấy gió, không giống cái này gió đến bất thiện. Hô còi còi, càng không hiểm không nổ sụp ra, nghìn dặm giang sơn đều là rung động. Cơn gió quái này, khiến cả hồng quân đạo tổ cũng tâm can loạn chiến, tay bấm ngón tay, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, nói, ngày đây là ai gây ra? Bản lĩnh thật lớn. Lúc này Ma La ở thiên ngoại thiên, cũng nhíu mày, nhìn hồng quân đạo tổ, thấy đối phương cũng mê hoặc, rõ ràng không phải đối phương gây ra. Hồng quân đạo tổ cũng sững sờ, biết không phải Ma La. Hai người khẽ gật đầu, quay người biến mất ở thiên ngoại thiên, tự mình tuần sát thần ma hai đạo tam giới, nhưng không có một chút dấu vết. Đạo tổ hồng quân lại lộ vẻ hoảng sợ, Ma La lại vui mừng. Oanh, oanh, oanh. Liên tục oanh minh vang vọng tam giới, chỉ thấy một cổ ma khí xông lên trời, từng tiếng cười cuồng vọng vang vọng chân trời. Ta si vưu ra. Ta hình thiên ra. Ta khoa phụ ra. Ta cộng công ra. Ta phi liêm ra. Ta bình phong ế ra. Ta thần đồ ra. Ta úc lũy ra. Ta hậu khanh ra. Ta ngân linh tử ra. Mười tiếng gầm thét chấn thiên động địa, mấy trăm đạo ma khí phóng lên tận trời, xông ra phong ấn, giao hội trên không hóa thành ma tôn, mở mắt nhìn thượng giới, cùng nói, ngày đạo tổ hồng quân, hừ, các ngươi chờ chúng ta tới đạp phá thiên ngoại thiên. Nói xong, mười vị ma tôn cấp tốc biến mất, chưa từng đi vào ma đạo, hoàn toàn biến mất trong thần ma tam giới. Ma La cũng kinh sợ, không biết mười vị ma tôn vì sao không vào ma đạo. Đến cùng đi đâu? Tốt một cơn gió quái, không chỉ khiến thiên thần thế đại loạn, mà trong địa phủ, ác quỷ oan hồn cũng trốn thoát, bầy yêu hạ phàm loạn hạ giới, ác ma quỷ quái hiện dương gian, mười ma thoát khỏi tù đầy hóa vô hình, hai tổ trong lòng kinh hãi. Lúc này hồng quân mê hoặc, gầm thét, "Ê chư thánh đến ta thiên ngoại thiên nghe lệnh." Ngụy Ương, chỉnh đốn tốt chuyện ở lưỡng giới, chờ ta trở lại rồi nói. Thấy Ngụy Ương nghi hoặc, Thông Thiên giáo chủ không giải thích, hóa thành lưu quang, thẳng đến thiên ngoại thiên. Gió quái qua đi, các giới đều đại loạn. Ngụy Ương cùng Triệu Công Minh bàn bạc, cử Triệu Công Minh và Vân Tiêu đến Hiển Định Cực Phong Thiên dẹp loạn, còn hắn ở bắt đầu Hoàng Hiếu Mãn Thiên ổn định tình hình. Theo đó, Kệ Quang mới đến đốt ba đống lửa, điều khiến không ít thần tiên vi phạm thiên quy giới luật lên bảng, hai cõi nhất thời khôi phục thanh bình, hấp dẫn không ít tiên nhân đến, khiến Yêu Sư Tông dần hưng thịnh, trở thành một tông môn đạo trường ở lưỡng giới, chỉ thiếu thực lực mà thôi. Quy 1A chương 472A Thần Ma Đại Chiến. Trong đạo trường Yêu Sư Tông, Hàng Linh, Kim Vô Hối, Gấu Bốn, Viên Thông, Phí Hàng, Lục Minh, Minh Ưng, Tiêu Mạch, Thanh Trà, Huyền Nga, Đỗ Trọng 11 đệ tử đầu tiên chuyển hóa thành tiên nhân thân thể, cũng là những người có thực lực cao nhất Yêu Sư Tông hiện tại. Thanh Trà vì dập lửa ở Quan Âm Thiền Viện, đi theo Triệu Công Minh đến tiên giới. Yêu Sư Tông ở hạ giới hiện do Dũng Tướng chỉ huy. Trong 12 đệ tử, Tiêu Mạch bái Triệu Công Minh làm thầy, Lục Minh say mê luyện đan thuật, bái Vân Tiêu làm sư phụ, được Vân Tiêu coi trọng, xem là người thừa kế y bác. Lục Minh đang cùng Tiêu Mạch đến Hiển Định Cực Phong Thiên. Hàn Linh và Thanh Trà quản lý đạo trường Yêu Sư Tông. Đỗ Trọng đến thượng giới như cá gặp nước, đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát, am hiểu sự tình thượng giới, trải nghiệm nhân tình thế thái, trở thành trợ thủ đắc lực của Ngụy Ương, quản lý sự vụ bắt đầu Hoàng Hiếu Mãn Thiên thuần thục, giúp Ngụy Ương chia sẻ gánh nặng. Kim Vô Hối từng là Linh Sơn Cảnh, quen thuộc thượng giới, trở thành người phát ngôn của yêu đế Ngụy Ương, thường đi sứ tứ phương, giúp Ngụy Ương xây dựng lại thương mại lưỡng giới, vật tư liên tục vận chuyển đến. Gấu Bốn tính tình bướng bỉnh, nhưng nghe lời Ngụy Ương, tu luyện thiên phú cao, trở thành yêu sư vệ, lực lượng nòng cốt là 300 A Tu La vệ. Nhiều tiên nhân kinh ngạc vì Ngụy Ương có A Tu La thuộc hạ, nhưng có Thông Thiên giáo chủ che chở, mọi người chỉ âm thầm nghi hoặc. Viên Thông và Phí Hàn phối hợp ăn ý, được sư huynh đệ gọi đùa thì thiên địa nhị yêu, cho chỉ huy hỏa hạt giáo và nô bộc Tây Nhung hỗn tạp, được tiên phủ cung cấp tiên thú, tổ kiến hai chi lục, không tiên kỵ vệ, gọi là thiên địa vệ, bảo vệ tông môn. Minh Ưng là người thần bí nhất bên cạnh Ngụy Ương, không ai biết tung tích. Chỉ Ngụy Ương biết Minh Ưng cùng Vũ Thâm Uyên, Thuận Phong, Ngự Long, Khổ Hạnh, Huyền Linh Thủy biến mất. Thanh Trà và Huyền Nga vẫn tu luyện trong tiên phủ. Nga nữ không muốn ra tiên phủ, cùng Đào Yêu quản lý dược viên, linh điền, linh thú trong tiên phủ. Tần Vũ Mã và Tần Thừa Chí ở tiên phủ, quen thuộc cấu tạo tiên trận, không dám lười biếng. Hoa Phụ tộc vẫn ở tiên phủ thế giới. Tu La vệ đã bại lộ, nếu bọn họ xuất hiện sẽ gây chú ý, gây phiền phức. 12 đệ tử đều là tiên tướng, ngưng kết một đạo tiên căn. Nhờ có các đệ tử, Ngụy Ương có thể rảnh tay tiếp tục chấp chưởng kiếp số đại kỳ. Trong thiên ngoại thiên, Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng nhìn chư thánh. Dù không dò ra nguồn gốc cơn gió quái, nhưng nếu không có chư thánh che chở, mười ma không thể thừa cơ thoát khốn. Hiên Viên, ngươi phụ trách trông coi Si Vưu, tại sao lại để hắn đào thoát? Lại còn 80 đạo phân thân cùng nhau thoát khốn. Ngươi giải thích thế nào? Bẩm đạo tổ, vì mất Hiên Viên kiếm, thần chỉ có thể trấn áp bản thể Si Vưu. Nhưng cơn gió quái làm thần hoa mắt. Khi thần khôi phục, bản thể Si Vưu đã thoát khốn. Khi thần chuẩn bị truy kích, mười ma đã tụ hội, biến mất. Xin đạo tổ minh xét. Nhân Hoàng Hiên Viên vội vàng mở miệng, không dám nói ra sự thật, dù trấn thủ bản thể Si Vưu, ông thực sự bị cơn gió quái làm hoa mắt, và vì sợ hãi nên không ngăn Si Vưu bỏ chạy, khiến mười ma tụ hội. Lúc đó muốn ngăn cản thì đã muộn. Hừ, thần nông, ngươi phụ trách trông coi khoa phụ, chẳng lẽ cũng bị gió thổi hoa mắt, không kịp. Bẩm đạo tổ, thần nông không dám dối gạt. Khoa phụ đã thoát khốn, thần có thể ngăn cản. Nhưng thần nhất thời thương cảm, bỏ mặc đối phương tụ hợp với chính ma khác, khi thần đuổi đến thì đối phương đã biến mất. Đạo tổ, chắc chắn có người giúp đỡ mười ma, không phải một mình thần có thể địch lại. Xin đạo tổ minh xét. Địa Hoàng thần nông không giảo biện, thành thật khai báo, khiến đạo tổ gật đầu. Dù phẫn nộ, ngài đã tha thứ cho đối phương. Phục Hy, ngươi thì sao? Đạo tổ, thần bị gió thổi hoa mắt, lại vì thực lực không địch lại. Thần còn phát hiện một đạo ma khí, hình thiên có bản mệnh thần khí, có lẽ đã biến thành hậu thiên chí bảo, nên thần không thể chống đỡ. Phục Hy vung áo bào, trước ngực xuất hiện vết sẹo lớn do bị thương, tỏa ra ma khí nồng nặc, khiến các thánh nhân khác cũng lạnh người. Nữ Hoa đến bên cạnh ông, mắt rưng rưng, đưa tay chữa thương, nhưng Phục Hy ngăn lại. Không thể, ma khí này nuốt thánh lực, nên thần chưa trừ bỏ. Thật là do ma khí tác quái, không phải do vết thương. Ồ! Hồng Quân đạo tổ ngạc nhiên, vốn tưởng Phục Hy dùng cái này làm bằng chứng, ai ngờ ông không thể loại bỏ ma khí. Ngài vung tay, đại đạo chi lực giáng xuống Phục Hy, rút ma khí ra, cau mày, vung tay diệt ma khí, không biết suy nghĩ gì. Thần đồ vẫn ở U Minh vực, Úc Lũy dù biến mất, nhưng nhất định đi tìm thần đồ. Khi gió nổi lên, ta đã thi triển một tia chân hồn, giấu trong thần đồ. Chỉ cần Úc Lũy xuất hiện, ta sẽ báo cho đạo tổ. Tốt. Sau Nữ Hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác cũng lên tiếng. Đến Thông Thiên giáo chủ, ngài nghi ngờ, nhờ theo lý thuyết, ta giam ngân linh tử ở thiên ngoại thiên, không ai xâm phạm được. Hồng Quân đạo tổ biến sắc, ma vật bị phong ấn ở thiên ngoại thiên, ngay trước mắt ngài. Giờ bị người cứu ra, hỏi Thông Thiên chẳng bằng hỏi chính ngài. Nhưng ta vừa xem xét thiên ngoại thiên, có một lực lượng quỷ dị, đến từ bên ngoài thiên ngoại thiên, giống cổ ma lực, nhưng có khác biệt. Thông Thiên giơ tay, lấy ra sợi khí nhỏ, gần như trong suốt. Nếu không có chư thánh thi triển thần lực, khó có thể xem xét. Dù là đạo tổ Hồng Quân, cũng phải thi triển đại đạo chi lực mới phát giác. Nhìn sợi khí gần như trong suốt, Hồng Quân đạo tổ mắt lóe lên, tiếp nhận vật trong tay Thông Thiên, quay người biến mất, không biết đi đâu. Các ngươi trở về giới mình, từ hôm nay giám sát tam giới, phòng bị đột kích. Lần này đại đạo chi kiếp, Thông Thiên phải định ra nhập kiếp trong vòng trăm năm, nhớ lấy kẻ lòng mang ác niệm, vi phạm thiên đình, đều phải lên bảng, trả lại thanh minh cho thiên hạ. Vâng, đạo tổ. Chúng sinh tam giới, kể cả các ngươi, đều có lúc lên bảng. Nhưng chỉ cần chém giết ma chúng cùng cảnh giới, có thể thoát khỏi đại đạo. Hãy nhớ đây là cơ hội duy nhất. Ma đạo cũng vậy. Thần ma đại chiến sắp mở ra, các ngươi hãy mưu đồ đi. Lời này khiến mắt chư thánh sáng lên, đồng thanh lĩnh mệnh. Thông Thiên giáo chủ nhếch mép, nói, ê may có đạo tổ nhắc nhở, các vị thấy sao về danh ngạch nhập kiếp. Thần ma đại chiến mở ra, mặt các ngươi sư đồ định đoạt. Chư vị thánh nhân gật đầu, đã biết cơ hội tị kiếp. Nếu đệ tử của họ không thể thoát khỏi, rơi vào tay Ngụy Ương, thì chỉ trách số phận đã vậy. Q1A chương 473A Lưu Sa Hà Bờ. Cơn gió quái dị dẫn đến 10 ma thoát khốn, đạo tổ Hồng Quân không rõ tung tích, chư thánh truyền khẩu dụ, sắp giao chiến với ma đạo ở U Minh Vực. Mọi việc đang diễn ra chậm rãi, các vị thánh nhân tính toán ra sao, chỉ họ mới rõ. Thông Thiên giáo chủ từ Thiên Ngoại Thiên đến Yêu Đế Thành, kể lại sự tình cho Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương lo lắng, cau mày. Sư tôn, việc 10 ma thoát khốn quá mức quỷ dị, e rằng có người âm thầm giở trò. Đạo tổ hẳn cũng nghĩ vậy, nhưng vi sư không hiểu, trong chư thánh, ai có bản lĩnh lớn như vậy? Dám thi triển thủ đoạn ngay dưới mắt đạo tổ, thật đáng kinh sợ. Vậy kiếp số của sư tôn bắt đầu từ đâu? Thần, Phật ở thượng giới ắt sẽ giao chiến ở U Minh Vực, nơi ấy luôn là vậy sau mỗi thần ma chi chiến. Ngươi chỉ cần đến U Minh Vực là được. Vi sư lại muốn từ hạ giới mà đi. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng, dường như không đồng ý với đạo tổ Hồng Quân. Vì sao? Ngụy Ương ngạc nhiên, thấy mắt Thông Thiên giáo chủ lóe hàn quang, chỉ bản sát thần ngoài thành, ở Ngụy Ương, bắt đầu hoàng hiếu mãn thiên biến đổi vì ngươi. Ngươi xem bọn tham quan ô lại, lấy quyền mưu tư, nuôi dưỡng tư binh, chiếm đất đai của tiên nhân, sưu cao thuế nặng. Tiên nhân khổ không tả xiết. Khi chúng lên bảng, tiên nhân lại vỗ tay khen hay, vì sao? Vì sao? Chẳng phải vì bọn tiên nhân oán hận chúng. Ngụy Ương hiểu ý. Phải, lẽ ra những tiên nhân kia có quyền lợi, lại bị kẻ tự xưng Ê Thiên Vương lão tử Ê Dung túng hậu thế, gia thần tư binh, phá hoại thiên quy giới luật, coi tiên nhân là thịt cá. Kẻ đáng hận như vậy, sao được đại đạo che chở? Sao được chư thánh bảo hộ? Sư tôn định làm gì? Ngụy Ương không nghĩ khác. Thần ma đại chiến. Hừ, chẳng lẽ chỉ vì thần ma đại trận mà dung túng thần quan thiên tướng, giữ lại quan chức? Có thể bù đắp sai lầm vì ức hiếp sinh linh. Có thể ngăn chúng phạm thiên quy giới luật, đáng lẽ phải nhập kiếp. Từ hạ giới mà lên, bất kỳ kẻ nào phạm thiên quy giới luật, đều lên bảng, không ai thoát. Ngươi làm được chứ? Được, sư phụ. Ngụy Ương gật đầu, không hề từ chối. Bắt đầu hoàng hiếu mãn thiên đã ổn định, chỉ thiếu thời gian. Quan mới bổ nhiệm do Ngụy Ương chọn từ tiên nhân dưới hạ giới thông qua khảo hạch. Hàng môn sinh trạng nguyên, trong những tiên nhân này, ắt có người thiên phú căn cốt cao tuyệt, lòng mang chính khí. Quy tắc này phá vỡ sự bảo thủ của địa tiên giới trăm triệu năm, khiến thuộc quan dưới tiên đế không chỉ xuất thân từ dòng chính của tiên đế, mà thực sự thuộc về tiên nhân của thế giới này. Ngụy Ương ban bố lệnh, lập đài báo cáo. Tiên nhân báo cáo quan nào, Ngụy Ương sẽ biết. Khi thẩm tra tội của quan, đều dựa theo thiên quy giới luật mà xử, tuyệt không nhân nhượng. Yêu đế một mạch nghiễm nhiên thành người giám sát. Nhưng người giám sát này nếu quấy phá vì tư tâm, quan lại có thể bao che nhau. Ngụy Ương âm thầm tổ kiến chấp pháp đường, ngay cả chúng đồ cũng không biết ai đảm nhiệm. Chỉ Ngụy Ương hiểu rõ vì sao Minh Ưng biến mất. Ngụy Ương lại về hạ giới. Chư thánh không coi trọng ông. Có lời đạo tổ, họ đã tìm được cơ hội tỷ kiếp, chỉ muốn chém giết ma thần cùng cảnh giới. Họ dẫn đệ tử chiếm cứ U Minh Vực, ít đi nhiều lực cản, khiến Ngụy Ương quét sạch hạ giới thuận lợi hơn. Có người cho rằng Ngụy Ương không dám đối kháng thần Phật đầy trời, chọn quả hồng mềm mà bóp. Nhưng chính vì Ngụy Ương như vậy, các thần quan mới nhậm chức run rẩy, không dám mưu tư, các giới đạo sư cũng không dám lách luật, âm thầm mưu lợi. Những việc không ai để ý lại âm thầm khiến đạo trường thượng giới thay đổi, khiến cách cục các giới biến đổi chậm rãi. Vô luận thế nào, việc Ngụy Ương quét sạch phàm giới, các đế vương thừa cơ khu trục linh sư, khiến các tông môn mất che chở chỉ có thể tồn tại ở phúc địa động thiên, khiến linh sư hành tẩu thế gian giảm bớt. Việc này về sau được gọi là Ệ Đạo Môn chi suy. Tốt hay xấu, chỉ lịch sử mới phán xét, không phải Ngụy Ương hay thần tiên đầy trời, càng không phải ngữ điệu của thánh nhân. Ngụy Ương lại về đạo trường ở hạ giới. Ông chưa đi hết hạ giới, nhưng cũng coi như qua mấy ngàn thế giới, vẫn chưa tìm được nơi mình xuyên qua. Nơi ấy ở đâu? Lòng ông phiền muộn. Ông lại về lĩnh vực này, lại đến Ô Tư Tàn Quốc. Ô Tư Tàn Quốc khác xưa. Vì cơn gió lớn của Hoàng Phong Quái, Ô Tư Tàn Quốc bị hại nặng nề. Yêu ma quỷ quái hoành hành, đất đai phì nhiêu thành cát vàng, lục giả hóa khô héo. Cơn gió quái khiến Ô Tư Tàn Quốc suy yếu. Dân tộc thổ dục hồn nhân cơ hội chiếm đất đai Ô Tư Tàn Quốc. May Lý Đường xuất binh, hai bên giao chiến khiến Ô Tư Tàn Quốc rối loạn. Cuối cùng hoàng thất Ô Tư Tàn Quốc vẫn lạc, quy về đại đường. Ô Tư Tàn Quốc đã thành quá khứ. Việc này không ảnh hưởng đến Đường Tăng. Trong lúc hai bên giao chiến, thầy trò Đường Tăng bị một con sông lớn ngăn lại, chính là 800 lưu sa giới, 3000 nhược thủy sâu. Ngỗng mau không nổi, hoa lau chìm. Con sông này thuộc Ô Tư Tàn Quốc, lại tự thành một phương thế giới, quả là huyền diệu. Yêu quái trong sông tự xưng Quyển Liêm đại tướng, khiến bát giới, hành giả bất đắc dĩ. Trừ bát giới giỏi ngự thủy, nhưng trong nhược thủy này, chẳng có bản lĩnh gì. So với Quyển Liêm đại tướng quen thủy đạo, bát giới không làm gì được, chỉ về bờ. Bát giới về bờ, thấy hầu tử cười ha ha, nổi nóng, ở ngươi, con khỉ nga ngược. Lão trư kịch chiến dưới nước, ngươi lại dọa lùi yêu quái. Giờ lão trư mệt rồi, đừng bảo ta xuống nước nữa, Nói xong Quang Linh ba chín răng, không nghe Tô Ngộ Không trêu đùa, ngồi bệt trên bờ cát. Thấy Trư Bát Giới vậy, Tô Ngộ Không không trêu. Khi giao thủ, Tô Ngộ Không thấy cổ yêu quái có chín khô lâu, dữ tợn nhưng âm thầm lóe lưu quang. Trư Bát Giới không thấy, nhưng không giấu được hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không. Nhìn khô lâu, Tô Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng, hiểu ngay. Yêu quái này e cũng do Bồ Tát phái đến, liên quan đến sư phụ. Hắn không giao chiến hết sức, quyết để Bồ Tát làm, hắn cần gì chịu khổ. Lỡ lại rơi vào tính toán của Bồ Tát, va chạm với người chấp cờ, khó thoát nguy cơ vẫn lạc. Con khỉ này gian trá. Ăn một quả đắng khôn ra, nó sao còn chịu theo thiết kế của Quan Âm. Nó quyết trên đường đi, gặp tiểu quái không chỗ dựa thì đánh giết, gặp quái vật không rõ sâu cạn, như Hoàng Phong quái, thì tránh, không tránh được thì tìm người sau lưng nó, cũng có thể né tính toán, bớt công sức. Ôi, Bát Giới bị liên lụy, sông này không qua được, ta biết đi tây thế nào. Thật sầu. Huyền Trang thấy Bát Giới mệt thở dốc, cũng đau lòng, an ủi Bát Giới, lại nhìn Ngộ Không, mong đối phương nghĩ ra chủ ý. Đừng vội, lão Tôn có suy nghĩ. Tô Ngộ Không nhếch miệng. Bát Giới nghe lời hắn, phát hành lý, để tránh hắn bị liên lụy, tâm hỏa tiêu tán. Huyền Trang đối đãi hắn cũng không tệ, dù mỗi ngày kinh văn làm hắn nhức đầu, nhưng Huyền Trang hiểu thế tục lễ nghi, khiến hắn biết nhân tình thế sự. Nhất thời, hắn vứt bỏ trò đùa, nói với hai người. Ngươi lại có chủ ý gì? Hừ, nếu có, sao cứ để heo chịu khổ? Ngươi, con khỉ ngang ngược, trêu ta, lừa sư phụ à? Lời Bát Giới khiến Huyền Trang nhìn Tô Ngộ Không, không tin. Sư phụ đừng phiền não. Quái sâu này lặn sâu, khó hàng phục. Bát Giới, ngươi chỉ ở đây bảo vệ sư phụ, đừng đấu đá với nó. Lão Tôn đi Nam Hải một chuyến. Sư huynh nhà, ngươi đi Nam Hải có liên quan gì? Nghe nói Tô Ngộ Không phải đến Nam Hải, Trư Bát Giới ngạc nhiên. Khỏi phải động thủ đánh giết, hắn hứng thú, hỏi Tô Ngộ Không. Việc thỉnh kinh này vốn do Quan Âm Bồ Tát chấp hành, ta cũng do Quan Âm Bồ Tát khuyên tới. Nay Lưu Sa Hà không qua được, không mời ngài đến, lão Tôn tìm ai? Quan Âm Bồ Tát đang thiết lập đạo trường ở Nam Hải. Đường Nam Hải xa xôi, lão Tôn nhào một cái là tới, còn hơn đánh nhau với yêu tinh. Ách, cũng phải, cũng phải. Sư huynh đi nhanh về nhanh, tiện thể lấy chút cơm chay, để sư đệ khỏi đói. Ngộ Không, nếu đi mời Bồ Tát, thì đừng chần chờ, đi nhanh về nhanh. Tô Ngộ Không muốn mắng một câu, Huyền Trang đã vội nói. Thấy ánh mắt lo lắng của Huyền Trang, Tô Ngộ Không mỉm cười, quay người điều khiển cân đẩu vân mà đi. Khi Tô Ngộ Không đi, mắt Bát Giới lóe sáng. Lát sau, hắn thầm mắng, thì khá lắm, con khỉ ngang ngược, vẫn thù dai. Nhưng lần này nó làm rất hay, sau này ta, lão Trư, không thể tùy tiện ra tay. Khá lắm, hai sư huynh đệ đều thông minh. Trư Bát Giới lúc này cũng phát giác ý định của Tô Ngộ Không, đường về Tây sau này, xuất công không xuất lực, còn hơn cả hầu tử. Quy 1A chương 474A Quỷ Đô Thành. Nam Hải, sóng biết dập dần, Tô Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân thẳng tiến. Vốn định ghé Hoa Quả Sơn thăm thú, nhưng lo sư phụ gặp chuyện, bèn đến thẳng Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn đạo tràng xưa bị Ngụy Ương đạp phá, Lạc Già Sơn bị Văn Đạo Nhân hủy diệt. Quan Âm vốn cho Tây Du là việc thiện, nhưng liên tục gặp kiếp nạn. May thân thể không tổn hại, thiện ác nhị thân lại phân, dù không ai hay, cũng xem như có thiện quả. Quan Âm tái thiết Phổ Đà Sơn, ấp ủ điều gì không ai biết. Phật Đà, Bồ Tát lớn nhỏ lũ lượt kéo đến, dâng lễ cung chúc. Tô Ngộ Không xuống mây, gặp 24 chư thiên hộ pháp. Nói đúng ra, chỉ có 20 vị, không phải 24. Thấy Tô Ngộ Không, chư vị hộ pháp nhíu mày. Đại Thánh Không Hộ Sư, lại đến Tây Thiên làm gì? Thầy ta gặp nạn, đặt đến cầu kiến Bồ Tát. À, được, Đại Thánh mời ngồi, ta báo ngay. Nhật Cung Thiên Tử gật đầu, không dám lơ là, vội đến triệu âm động bẩm báo. Bồ Tát, Tô Ngộ Không cầu kiến. Lúc này Quan Âm cùng Long Nữ ngắm hoa sen bên ao. Nghe Nhật Cung Thiên Tử nói, lông mày khẽ nhíu, liếc nhìn Long Nữ, mắt liền lóe kim quang. Ừ, bảo con khỉ tự vào đi. Vâng. Nhật Cung Thiên Tử cho mày, ra tự trúc lâm báo ý chỉ. Tô Ngộ Không liền vào. Không rõ 20 vị hộ pháp ở hạ giới làm gì, dường như giám thị. Ý nghĩ vừa lóe lên, liền bị Tô Ngộ Không dập tắt. Vớ vẩn, 24 chư thiên hộ pháp địa vị cao, nhưng so với Quan Âm còn kém một bậc. Như Lai cuồng vọng đến đâu, cũng không dám để họ giám thị Quan Âm. Nghĩ vậy, Tô Ngộ Không vào tự trúc lâm, đến bên ao sen, bái lễ Quan Âm. Đầu khỉ, sao ngươi không giữ được đường tăng, lại đến tìm ta? Bồ Tát, sư phụ ta trước ở Cao Lão Trang, thu đồ đệ tên Trư Bát Giới, nhờ Bồ Tát ban pháp danh Ngộ Năng. Vừa qua Hoàng Phong lĩnh, liền gặp Cùng Phong mê mắt. Nhờ linh các Bồ Tát giúp đỡ, mới thu phục được yêu quái. Quan Âm nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, khiến Tô Ngộ Không ngẩn người, không biết lời nào chọc giận. Hắn im lặng, cẩn thận nhìn Quan Âm. Ngươi nói tiếp. Hoàng Phong quái không phải ta an bài. không biết Linh Cát vì sao vậy? Hừ, phải hỏi rõ ràng. À, Hoàng Phong Quái không phải Quan Âm an bài, thật ngoài ý liệu. Hắn không dám nói gì, vội kể chuyện Quyển Liêm đại tướng ở Lưu Sa Hà. Các ngươi đã đến Lưu Sa Hà? Bồ Tát, đúng vậy. Yêu quái kia giỏi ngự thủy, ta cùng sư đệ bát giới liên thủ cũng khó hàng phục. Xin Bồ Tát làm chủ, giúp sư phụ ta qua nạn. Không cần nói, sắc mặt Quan Âm đã cho Tô Ngộ không biết, Quyển Liêm đại tướng ắt do Quan Âm sắp đặt. Hắn càng yên tâm, chỉ cần thưa với Bồ Tát là được. Ngươi, con khỉ này, lại xính tự mãn, không chịu bảo đảm đường tăng à? Nói làm gì? Không biết yêu quái nào đồn ăn thịt sư phụ ta thì trường sinh bất lão, thành tiên thành thần ngay. Mắt lũ yêu đều sáng quắc. Sư phụ vốn nhục thể phàm thai. Lão Tôn phải khai sơn phá thạch, vượt sông lội suối, đã quá gian khổ. Nay gặp yêu tất chiến, chẳng chết vì mệt ta sao? Lời Tôn Ngộ không đầy oán khí, khiến Quan Âm mỉm cười, lắc đầu với con khỉ ngang ngược. Yêu quái Lưu Sa Hà là Quyển Liêm đại tướng lâm phàm, cũng là ta khuyên thiện, dạy bảo hộ người thỉnh kinh. Ngươi chỉ cần nói là người Đông Thổ thỉnh kinh, hắn quyết không tranh với ngươi, quả quyết quy thuận. À, cũng là người quen. Thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nói rồi, Tôn Ngộ không vội im ngay, sợ nói nhiều lại bị Quan Âm phát hiện mình lười biếng. Hắn chuyển chủ đề, hệ Bồ Tát, ta, lão Tôn, không biết. Nay quái kia sợ chiến không chịu lên bờ, chỉ lặn dưới nước, sao bảo hắn quy thuận. Lại nói nhược thủy sao qua. Ngươi đời. Quan Âm phất tay, gọi một xoa, lấy một bầu đỏ rồi nói, ơi một xoa, ngươi đem bầu này cùng Tôn Ngộ không đến Lưu Sa Hà, chỉ gọi Ngộ Tịnh, hắn sẽ lên. Dẫn hắn quy y đường tăng, rồi sâu chính khô lâu của hắn lại, bày theo cửu cung. Đặt bầu này vào, là pháp thuyền, có thể độ đường tăng qua Lưu Sa Hà. Một xoa vâng lời, liền cùng đại thánh nâng bầu ra Triều Âm Động, phụng pháp chỉ từ Tự Trúc Lâm. Cùng lúc Tôn Ngộ không đến Nam Hải, Ngụy Ương cũng đến Ô Tư Tàn Quốc. Thấy thành treo cao cờ xí đại đường, trên đầu thành đều là tướng sĩ mặc đường phục, ông nhíu mày vào thành. Thành này là đô thành Ô Tư Tàn Quốc. Ngụy Ương đến vì oán khí ngút trời của Ô Tư Tàn Quốc, không phải vì đường tăng. Đi trong đô thành Ô Tư Tàn Quốc, thấy vắng tanh, chỉ có binh sĩ trấn giữ. Sở dĩ Ngụy Ương được qua, là vì ông đưa ra yêu sư tông lệnh bài, mới được vào. Thấy ba bước một trạm canh, bảy bước một vị trí, trấn giữ nghiêm ngặt, khí thế căng thẳng, Ngụy Ương sao không nghi hoặc. Ông biết thành này ắt có chuyện lớn. Đi về phía trước, thấy một vị tướng lĩnh vội vã đến. Thấy Ngụy Ương chưa kịp nói, một người bên cạnh đã ngạc nhiên, ê sư phụ, hơn một năm không gặp, ngài từ đâu đến? Rồi quỳ xuống dập đầu hành lễ. Ngụy Ương khẽ cười, liếc nhìn người mặc báo thân kim đấu, chậm rãi nói, ê chuyện của người ta cũng chưa chắc nghe. Nói ta nghe chuyện đô thành đi. Vâng, sư phụ. Kim đấu đứng dậy, đứng sang một bên. Mọi người nghe lời kim đấu, cũng nhao nhao hành lễ. Vị tướng lĩnh mắt sáng lên, trong lòng an ổn. Yêu sư đến đúng lúc. Chuyện quỷ dị này, nếu người này chịu ra tay, ắt có thể giải quyết, cũng tốt hoàn thành lệnh của thánh thượng, triệt để chưởng khống đô thành. Kim đấu kể lại cho Ngụy Ương sự tình, khiến Ngụy Ương hiểu rõ. Không ngờ Ô Tư Tàn Quốc đã diệt vong, mà đô thành đã hóa quỷ. Quốc chủ Ô Tư Tàn Quốc Mây Đen vốn đã cúi đầu xưng thần, lại không biết vì sao, ở đô thành biến thành quỷ đế, lấy hoàng cung làm gốc, dẫn yêu, ma, quỷ, quái đối đầu với binh sĩ đại đường. Vị tướng lĩnh đành liên hệ tứ phương linh sư, thỉnh cầu viện trợ, mới có chuyện của kim đấu. Kim đấu ở đây là do một năm trước Ngụy Ương điều động. Trừ dũng tướng và số ít đệ tử đời 1 và 2 của Yêu Sư Tông vẫn ở đất Tây Nhung chờ lệnh ông. Ngụy Ương thầm lắc đầu. Một ngày trên trời làm ông quên chuyện hạ giới. Biết vậy, Ngụy Ương đã lấy đạo trường thông báo cho dũng tướng, đưa các đệ tử về sơn môn. Yêu sư, xin ra tay giúp đỡ Mạc tướng. Mạc tướng nhất định tâu với Ngô Hoàng, báo đáp ơn nghĩa của yêu sư. Đừng nói vậy. Việc này ta gặp, sẽ dò xét. Ngụy Ương chậm rãi tiến lên. Những yêu, ma, quỷ, quái vốn lợi hại trong mắt mọi người, nay hóa kiến hôi trong mắt Ngụy Ương. Giờ khắc này, Ngụy Ương mới lĩnh hội tâm cảnh của thần tiên khi nhìn mình. Ông tiến lên, lông mày càng cao. Ông vung tay, nhìn về phía hoàng cung đen kịt, ngờ thực lực các ngươi không đủ, không thể đặt chân nơi đây. Các ngươi dừng bước, ta một người là đủ. Mọi người sớm bị âm phong ăn mòn, thân thể không chịu nổi. May Ngụy Ương nói vậy, mặt họ liền giãn ra, vội vã rời khỏi nơi âm phong tứ ngược. Chỉ còn kim đấu ở lại, muốn cùng Ngụy Ương tiến lên. Thấy đệ tử sau lưng kim đấu muốn đi mà không được, Ngụy Ương lắc đầu, phất tay bảo mọi người lui. Thấy kim đấu vẫn mong chờ, ông nói. Ngươi, đồ ngốc. Nơi hiểm địa thế này cũng phải theo, không sợ mất mạng. Hắc hắc, khó khăn lắm mới gặp sư phụ, còn muốn theo sư phụ học mấy tay. Lại nói, có sư phụ ở đây, con sợ gì? Lời kim đấu khiến Ngụy Ương ấm lòng. Ông lắc đầu với đối phương, ê đồ ngốc, đi thôi. Ngụy Ương vung tay, ném Bích Hải Vân thuyền đến. Một vệt kim quang chợt hiện, tiểu kim huyễn hóa thành kim xà, giấu bên hông kim đấu. Thấy sư phụ chiếu cố, kim đấu càng ấm lòng, yên tâm theo Ngụy Ương tiến lên. Bí cảnh kỳ lạ. Ngụy Ương vừa bước qua cửa hoàng cung, liền cảm thấy khu vực này đã tự thành không gian, kết nối đến quỷ giới nào đó, nhưng không phải U Minh địa phủ. Chuyện quỷ dị khiến Ngụy Ương nhíu mày dừng chân, lòng dâng lên cảm giác khẩn trương. Lúc này, yêu quái xông đến, mắt mê mang, hiển nhiên mất hồn phách. Thấy lũ yêu ma xông đến, Ngụy Ương vung tay đánh ra một đạo tiên lực, giết chết chúng. Ông dò xét thi thể yêu ma, phát hiện điều kỳ hoặc. Vô hồn. Xác không hồn. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Ông nói vậy, rồi nhanh chóng tiến lên. Mắt ông tỏa đạo đạo tiên mang, dò xét bốn phía, lại âm thầm bảo tiểu kim bảo hộ kim đấu. Quy 1A chương 475A Hoàng cung cương thi. Vừa đặt chân vào hoàng cung, âm khí hung mãnh từ bốn phía điên cuồng ngập đến Ngụy Ương, khiến tiên khu của ông cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Kết. Vung tay, lục căn thanh tịnh trúc xoay tròn quanh hai người, Ngụy Ương mới ngưng thần quan sát không gian này. Khắp nơi đen kịt, vô số sinh linh như xác không hồn, du đãng trong không gian. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương và Kim Đấu đồng thanh thốt lên, "Ê cương thi." Cương thi, hay còn gọi là thi quái, được xếp vào loại quái. Cương thi chia làm hai loại, do người tạo ra hoặc do trời sinh. Cương thi do người tạo ra, xuất sinh là vô hồn chi cương, chỉ đến phi cương mới có thần trí. Loại sau thì tự nhiên đã có hồn. Ở hạ giới, cương thi chia làm năm loại. Truyền thuyết kể rằng nữ bạc yêu ứng long, nhưng vì tương sinh tương khắc, hai người không thể gặp nhau. Cuối cùng, ứng long bị thương nặng sắp chết khi thảo phạt Si Vư, nữ bạc dùng sinh mệnh đổi lấy sự sống cho ứng long, rồi chết, hồn trở thành thiên quan thiên nữ bạc. Si Vư hưng binh đánh hoàng đế lệnh ứng long tấn công Ký Châu. Ứng long định trữ nước, nhưng Si Vư mời phong bá vũ sư, hưng phong làm mưa, khiến ứng long thất thế. Để giúp ứng long, hoàng đế đành mời thiên nữ bạc hạ phàm, làm gió ngừng mưa tạnh, giúp ứng long giết Si Vư. Nhưng ứng long và nữ bạc trong chiến đấu, vì nhất thời xúc động, mà làm chuyện nam nữ, mất thần lực, không thể trở về thiên giới, đành ở lại hạ giới. Dù truyền thuyết thế nào, phi cương khi độ kiếp hóa bạc, đều liên quan đến hạn hán, lửa. Bạc đi đến đâu, đều đốt khô nguồn nước, khiến đại địa khô cằn, nên thường gọi bạc là quái vật gây hạn hán. Có người nói quái vật gây hạn hán dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, như la sát. Người khác lại bảo dáng người yểu điệu, vũ mị, mê hoặc chúng sinh. Ai đúng ai sai? Chỉ khi thấy mới biết. Đám yêu, ma, quỷ, quái trước mặt, đều là hắc bạch song sắc, lông dài đen trắng bao phủ, khiến Ngụy Ương và Kim Đấu ghê tởm. Dường như cảm nhận được khí tức của hai người, số lượng lớn cương thi đen trắng chậm rãi tiến đến. May động tác chúng chậm chạp, Ngụy Ương tìm được cơ hội. Đi. Ngụy Ương chào Kim Đấu, điều khiển lục căn thanh tịnh trúc xoay tròn, thẳng đến đám cương thi đen trắng. Được thông thiên giáo chủ truyền pháp, Ngụy Ương hiểu rõ về lục căn thanh tịnh trúc. Dù chưa đạt khí hồn nhận chủ vì thực lực chưa đủ, Ngụy Ương vẫn có thể thi triển tiên lực, điều khiển thanh tịnh trúc thi triển bản nguyên chi lực. Lục căn thanh tịnh trúc tỏa ra sinh cơ dạt dào. Vừa chạm vào cương thi đen trắng, liền khiến chúng hóa thành hắc khí. Thi thể vỡ nát, hóa thành mùi hôi thối nồng nặc, rồi thành một bãi nước đặc, vĩnh viễn biến mất trong không gian. Hắc khí bị lục căn thanh tịnh trúc hòa tan, biến thành nghiệp lực, rồi chuyển đổi thành sinh mệnh chi lực, bổ sung hao tổn. Với tốc độ này, dù cương thi đen trắng không chỉ vạn con, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngụy Ương không định giằng co với chúng, mà nhanh chóng tiến lên. Cương thi đen trắng bị tiêu diệt trên đường đi, mùi hôi thối khiến người buồn nôn. Ngụy Ương bước nhanh hơn. Nếu không phải lo cho Kim Đấu, có lẽ Ngụy Ương đã hóa thành lưu quang, biến mất khỏi nơi này. Hai người đi không lâu, thấy vài con lục cương. Thi thể chúng tỏa thi khí, nhảy nhót tiến đến. Khi sinh mệnh chi lực của lục căn thanh tịnh trúc chạm vào thi khí dường như rất sền sệt, cản trở sinh mệnh lực. Phải tốn gấp 5 lần sinh mệnh lực so với tiêu diệt cương thi đen trắng, mới hóa giải được thi khí, khiến lục cương thành một bãi máu sền sệt, tan biến trong không gian. Nhưng ma khí khổng lồ bị lục căn thanh tịnh trúc hòa tan, chuyển hóa thành sinh mệnh lực, vượt quá hao tổn. Thanh tịnh trúc vốn đen kịt, xuất hiện một hào xanh biếc. Nếu không phải Ngụy Ương luôn để ý đến thanh tịnh trúc, có lẽ khó phát hiện ra sự thay đổi nhỏ bé này. Ngụy Ương rất hứng thú với lục cương. Nếu có thể mượn chúng khôi phục thanh tịnh trúc, thì đây sẽ là trấn giáo chí bảo, chuẩn đề đạo nhân có lẽ sẽ hối hận. Lục cương không nhiều, do các sinh linh biến thành, thực lực chỉ ở cảnh giới pháp sư. Tiêu diệt trăm con, thanh tịnh trúc cũng chỉ khôi phục 1 ly mét, rồi không còn lục cương xuất hiện, khiến Ngụy Ương tiếc nuối. Bước tiếp, ông đến chấp chính điện của hoàng cung. Ngày xưa, quốc chủ Ô Tư Tàn Quốc hẳn đã hỏi chính ở đây. Tiếc rằng giờ này, trên bảo tọa không một ai. Khi Ngụy Ương đặt chân vào, bốn cương thi tỏa kim sắc yếu ớt, tay cầm đao qua búa rìu, xông đến. Như trước, lục căn thanh tịnh trúc xuất thủ. Nhưng lông tóc trên người đối phương quét qua, liền cuốn lấy lục căn thanh tịnh trúc. Dù sinh mệnh chi lực vẫn thoát khỏi trói buộc, nhưng lông tóc cương thi bị đứt đoạn. Khi sinh mệnh chi quang của lục căn thanh tịnh trúc đánh vào thân thể đối phương, lại không gây tổn thương, thậm chí vang lên tiếng kim loại va chạm, khiến hai người chói tai. Mao cương. Bốn con mao cương này hẳn đã có thực lực đạo sư. Người đời thường nói mao cương vô địch. Nếu không có lục căng thanh tịnh trúc, có lẽ đạo khí bình thường cũng khó làm tổn thương da thịt mình đồng da sắc của chúng. Nhưng dưới công kích của thanh tịnh trúc, thân thể đối phương xuất hiện lõm hình. Rõ ràng, đòn vừa rồi dù không gây tổn thương lớn, nhưng cũng khiến mao cương bị thương. Bị tổn thương, nhưng dường như không ảnh hưởng đến mao cương. Hai con nhanh chóng tiến lên, hai con còn lại biến mất. Tiểu kim, trói. Bích Hải Vân Thuyền từ bên hông kim đấu lao ra, hóa thành bốn đạo kim quang, cuốn lấy thân thể đối phương. Ngụy Ương điều khiển lục căng thanh tịnh trúc, cắm mạnh vào mắt mao cương. Sinh mệnh chi lực khổng lồ trùng kích vào đầu chúng. Gần như ngay lập tức, bốn mao cương hóa thành nước đặc. Thời gian chiến đấu còn nhanh hơn lục cương, nhưng Ngụy Ương tiêu hao nhiều tiên lực. Trong mắt Ngụy Ương, hàn quang lóe lên. Ông nhìn về phía xa, một người chậm rãi đi ra. Không, một phi cương. Phi cương đã có thực lực tiên nhân, là cương thi tu luyện thành công ngàn năm, am hiểu pháp thuật, thân thể bất hoại. Vì bay được nên gọi là phi cương. Nhìn phi cương mặc long bào, Ngụy Ương thấy quỷ dị. Kim đấu bên cạnh nói, Ê sư phụ, đây là quốc chủ Ô Tư Tàn Quốc Mây Đen. Hắn hóa thành yêu quái, dẫn yêu ma quỷ quái xông ra thành, khiến phó thống tướng quân tổn thất hơn nửa binh sĩ. Chúng ta mới ngăn được hắn. Nếu không, đất Tây Nhung có lẽ đã thành họa cương thi. Uống. Các ngươi, lũ tạp chủng, dám cản trở đại kế của ta. Khi quốc sư của ta mở tế đàn, tổ tiên ta phục sinh, sẽ lấy mạng các ngươi, sang bằng đồ đại đường các ngươi. Mây Đen lạnh lùng nói, vung tay. Bên cạnh hắn xuất hiện vài kẻ mặc khôi giáp. Họ đều là hình người. Nếu không có vẻ mặt dữ tợn, thân thể tỏa thi khí nồng nặc, có lẽ Ngụy Ương và Kim Đấu đã lầm họ là yêu quái. 16 phi cương. Ha ha, bản lĩnh thật đấy. Không biết các ngươi chuyển hóa thân thể thế nào, mà có ác duyên như vậy. Nhưng hôm nay gặp ta, là số các ngươi đen. Cấm. Ngụy Ương vung địa thư, hóa thành bát quái đồ, bao phủ không gian. Sở dĩ chọn địa thư, vì bát quái đồ dễ giam cầm không trung. Địa thư trong tay Ngụy Ương tạo ra trọng lực gấp 10 lần. Trừ khi thánh nhân đích thân đến, nếu không dù là thần đế cũng cần dùng nhiều thủ đoạn mới thoát khỏi áp lực này. Hà Lạc đại trận chuyển. Khi phi cương mặt đầy kinh hoàng, lê bước nặng nề, Ngụy Ương đứng giữa bát quái trận, khẽ nhếch mép, vung tay, chuyển bát quái trận thành Hà Lạc đại trận. Ngay lập tức, phi cương có thực lực tiên nhân bị đại trận nghiền nát, không còn lại chút gì. Chỉ còn ma khí bị lục căng thanh tịnh trúc điên cuồng hấp thu, biến thành sinh mệnh chi lực. Quy 1A chương 476A nữ bạc mộ. 16 phi cương hóa thành hư vô trong chớp mắt, cảnh tượng này khiến Kim Đấu chấn kinh, yết hầu khẽ động, trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ, không biết sư phụ đã đạt đến cảnh giới nào. Hỗn trướng. Khi 16 phi cương bị tiêu diệt, một tiếng quát lớn vang vọng từ sâu trong hoàng cung, mang theo uy năng quỷ dị đánh tới, khiến Ngụy Ương phun ra một ngụm máu tươi. Lục căng thanh tịnh trúc cũng không thể ngăn cản. Người này tu vi mạnh đến mức nào? Ngụy Ương kinh hãi. Ngụy Ương liên lạc với Minh Hà lão tổ, thu hồi các chí bảo, kéo Kim Đấu, quay người chạy khỏi hoàng cung. Hừ, nơi này là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Vừa dứt lời, Ngụy Ương phát hiện không gian xung quanh đã biến thành một cổ mộ. Trên bầu trời cổ mộ là Chu Thiên Tinh Đấu huyễn hóa đại trận. Đại trận này thiếu một ngôi sao thần, nên không thể vận hành, tạo cơ hội cho người trước mắt thoát khốn. Trong cổ mộ có một cổ quan tài đá, nhưng bàn đá ghế đá lại đơn giản, ấm cúng như một gia viên. Đinh, tiên phủ mở nhiệm vụ, thu hoạch bí cảnh nữ bạc mộ. Túc chủ cần chém giết hoặc hàng phục chủ nhân nữ bạc mộ, thiên nữ bạc, thành công sẽ nhận được pháp truyền thừa của thiên nữ bạc, thất bại sẽ mất mạng. Chú thích, nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày, có thể nhờ người khác trợ giúp chém giết ma thần. Mất mạng. Ta biết chứ. Nhìn người phụ nữ trước mặt đầy giận dữ, rõ ràng ôm địch ý sâu sắc, thân thể vần quanh lực lượng quỷ dị, có thể chém giết ông bất cứ lúc nào. Nếu không thể chém giết hoặc hàng phục đối phương, ông chỉ có đường chết, cần gì ngươi phải nhắc. Ngụy Ương, sư phụ ra ngoài, đừng hoảng. Là lời của Minh Hà lão tổ. Nhờ vậy Ngụy Ương mới yên tâm. Thực ra Minh Hà lão tổ không phải để Ngụy Ương yên tâm, mà là thông báo Ngụy Ương mau lôi ông ra khỏi tiên phủ thế giới. Vừa nghĩ đến đó, khi thiên nữ bạc thi triển năng lượng quỷ dị đánh tới, người phụ nữ áo đen trong hai người đột nhiên xuất hiện trước Ngụy Ương, khiến năng lượng quỷ dị đánh vào một góc cổ mộ. Lúc này người phụ nữ nhìn thiên nữ bạc, vội nói, "Ê sư tôn, người này không thể giết. Xin sư tôn xem tình con đã phá trận, đánh thức sư tôn, tha cho người này đi." "Ngươi quen người này?" "Không, con không quen." Giọng nói kìm nén khiến Ngụy Ương cảm thấy quen thuộc, nhưng nhìn người này mặc áo choàng đen, Ngụy Ương lại thấy lạ lẫm. Khi Ngụy Ương đánh giá nàng, người phụ nữ còn lại che miệng cười khẽ. "Ngươi tên là Ngụy Ương?" "Ừm." "Không sai." Thấy cô gái nhìn thẳng ông, gọi tên ông, Ngụy Ương sững sờ. Dù chữ Y Ương thì hơi giống chữ Y Dương, Ngụy Ương biết đối phương đang nói về ông. Cô gái tóc xanh như mực, hồng sam như lửa. Đôi mắt như hàng đàm, lộ ra sát khí, nhưng cũng đầy linh động, ẩn chứa thu thủy nhu tình. Ngụy Ương sáng mắt, lập tức nhớ lại miêu tả trong giấc mộng, tóc xanh như mực, hồng sam như lửa. Hàng mắt chiếu thu thủy, hồng ẩn tam sinh đồ, tố thủ chấp trúc dù, ảnh dư u minh đường. Nàng là quỷ Tiêu Tiêu. Quả nhiên là vậy. Sao cơ? Thiên nữ bạc vốn đầy nhu tình, lập tức nghi hoặc nhìn quỷ Tiêu Tiêu. Sư tôn, người này là tình lang của tiểu sư muội. Sư tỷ, tỷ đừng nói bậy. Con và hắn căn bản không quen. Con ngăn cản sư tôn, chỉ là không muốn sư tôn vừa thoát khốn, đã nhúng máu tươi, tăng thêm sát nghiệt. Dù sao bây giờ đã khác xưa, tam giới đã thành, không thể dùng sức người đảo ngược. Hừ, Cao Nguyệt, đừng lừa ta. Lời sư muội của ngươi có lẽ đúng. Nếu ngươi không nói rõ cho vi sư, hôm nay nơi đây sẽ là nơi chôn cất người này. Vi sư vừa ra ngoài đã muốn sát nghiệt trùng trùng, trừ phi vĩnh viễn ở lại nơi này. Thiên nữ bạc nói, khiến Ngụy Ương sững sờ, nhìn người phụ nữ mặc áo choàng. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh cô bé nghịch ngợm, Cao Nguyệt. Cao Thúy Lan thật sự, ngươi còn sống. Cao Nguyệt. Là ngươi sao? Ngụy Ương kéo cổ tay đối phương, thấy đối phương không hề cự tuyệt, thiên nữ bạc nhíu mày, trong mắt sinh ra vẻ chán ghét. Ngụy Ương không thấy rõ mặt đối phương, nhưng nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng, ông biết đối phương là Cao Nguyệt, người từng rơi xuống hồ, bị ác long bắt đi. Cao Nguyệt, sao ngươi thoát khỏi miệng ác long? Ngươi mới là ác long. Cả nhà ngươi đều là ác long. Ngụy Ương vừa nói, Quỷ Tiêu Tiêu lập tức nổi giận. Lời này khiến Ngụy Ương sững sờ, trong lòng hiểu ra, Quỷ Tiêu Tiêu chính là ác long. Nhưng Cao Nguyệt và ác long có quan hệ gì? Ngụy Ương nghi hoặc. Đáng chết. Hừ, Cao Nguyệt, nam nhân đều không phải thứ tốt. Cái gì thân tình? Cái gì tình yêu? Đều là dối trá. Dù ngươi và ta chỉ là sư đồ một ngày, nhưng vi sư sao có thể thấy ngươi chịu khổ? Tiểu tử, vốn không muốn tổn thương căn cơ của ngươi, nhưng hôm nay ta phải lấy mạng chó của ngươi. Thấy Cao Nguyệt đẫm lệ, thiên nữ bạc dường như nhớ lại quá khứ của mình, vung tay, năng lượng quỷ dị đánh tới Ngụy Ương. Trong lúc Cao Nguyệt vội vàng che chắn Ngụy Ương, Minh Hà lão tổ cũng hiện thân ở ngoại giới. Thiên nữ, chẳng lẽ ngươi thật sự chấp mê bất ngộ sao? Hắn là đồ nhi của ta, ngươi lại muốn chém giết hắn. Thật to gan. Minh Hà lão tổ vừa xuất hiện, thiên nữ bạc lập tức căng thẳng, đầy mắt hoảng sợ. Dù chưa từng gặp Minh Hà lão tổ, nhưng nàng từng nghe về ông. Hơn nữa, Minh Hà lão tổ không phải bị ba vị thánh nhân liên thủ chém giết sao? Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn là sư tôn của Ngụy Ương? Muốn chém giết đối phương, thật không dễ. Minh Hà lão tổ. Dù đã xác định thân phận đối phương, thiên nữ bạc vẫn hỏi lại. Không sai, Hiên Viên nữ nhi, ngươi bị nhốt ở đây. Hôm nay vừa thoát khốn đã muốn chém giết đồ nhi của ta. Ta đắc tội ngươi chỗ nào? Đừng gọi ta Hiên Viên nữ nhi. Hắn không phải phụ thân ta. Ngươi thấy phụ thân nào phong ấn con gái mình ở đây? Ngươi thấy phụ thân nào vì quyền vị mà đánh cắp con rể, bản nguyên chi lực của con gái mình? Minh Hà lão tổ thấy thiên nữ bạc kích động như vậy, nghĩ đến những gì nàng đã trải qua, trong lòng dâng lên sự đồng cảm. Hiên Viên và Ứng Long năm đó thật đáng khinh bỉ. Hy sinh bản thân vì tập thể. Minh Hà lão tổ khinh thường. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có người tin. Nếu thật sự truy cầu tập thể, vậy hãy hy sinh bản thân để đổi lấy phúc lợi cho chúng sinh. Nhưng lấy sự hy sinh của người khác để mưu phúc cho bản thân, dù là mưu phúc cho chúng sinh, thì cách làm đó có đúng không? Có lẽ vậy. Ứng Long chưa chết, Si Vưu dù mất thân thể, nhưng chưa mất hồn. Ứng Long mang huyết mạch của rồng, hồn có thể tồn tại, sao có thể mất mạng chỉ vì mất bản nguyên chi lực? Một câu nói khiến thiên nữ bạc sững sờ, rồi kinh hỉ, tiến lên quỳ xuống, cầu xin nhìn Minh Hà lão tổ, lo lắng hỏi, "Ê lão tổ, xin hãy nói cho con biết hắn ở đâu." "Ta biết, nhưng không thể nói cho ngươi, nếu không ngươi thoát khốn, nhân quả sẽ rơi vào ta." Minh Hà lão tổ lắc đầu. Dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng bây giờ thật không nên nói với đối phương. Nếu không thiên nữ bạc trốn ra ngoại giới, gây đại hạn, chúng sinh gặp rủi ro, nhân quả sẽ rơi vào ông. "Lão tổ, xin người. Chỉ cần người nói cho con, dù chung thân không bước ra khỏi mộ huyệt này, con cũng nguyện ý con, thiên nữ bạc, xin thề." "Phát thệ. Ngươi thật nguyện ý như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sự việc năm đó rất kỳ lạ, Ứng Long sẽ không thẹn với ngươi sao?" "Có lẽ. Trước đây con cũng nghĩ như vậy, nhưng từ khi có Tiêu Tiêu, con đột nhiên phát hiện nàng là tất cả của con. Nếu có thể cho nàng tiền đồ, dù phải trở lại bên người kẻ phụ tình kia, con còn có thể hận hắn sao? Hơn nữa, nếu không có hắn mưu tính, sao lại khiến hai ta thiên nhân vĩnh cách? Sai chỉ có một mình hắn mà thôi." "Ai, Ngụy Ương, giao cho ngươi. Nếu nàng nguyện ý, hãy vào Minh Tinh tìm ta." Minh Hà lão tổ hóa thành lưu quang, biến mất vào thân thể Ngụy Ương. Nhìn thiên nữ bạc, ông lắc đầu, thật là một đôi uyên ương số khổ. ngươi đâu biết Ứng Long bây giờ cũng không dễ dàng gì. Kết cục của hắn và ngươi không khác là bao. Quy 1A chương 477A biến mất Cao Nguyệt. Sau khi Minh Hà lão tổ rời đi, chỉ còn lại Ngụy Ương lúng túng nhìn Thiên Nữ Bạc, người đang mang vẻ đau khổ pha lẫn chờ mong. Hắn biết Minh Hà lão tổ trao cho hắn cơ hội hàng phục Thiên Nữ Bạc. Nhưng bên cạnh còn có Cao Nguyệt, hắn thật sự không tiện biến đối phương thành nô lệ. Có hai con đường để vào thế giới tùy thân của ta. Một là nhận ta làm chủ. Ta nguyện ý. Ngụy Ương kinh ngạc khi thấy Thiên Nữ Bạc ký khế ước ngay lập tức. Chẳng lẽ đối phương không muốn nghe con đường thứ hai là gì sao? Ngươi không muốn nghe một chút phương pháp khác sao? Nếu trở thành nô bộc của ngươi, ta có thể ở trong thế giới tùy thân của ngươi. Đúng vậy. Ở trong thế giới tùy thân của ngươi, tính mạng của ta đã giao cho ngươi. Dù con đường có khác biệt, kết quả chẳng phải giống nhau. Ký khế ước đi, cũng để ta gặp được sư phụ của ngươi, giải đáp những nghi ngờ trong lòng. Sư tôn, con. Cao Nguyệt và Quỷ Tiêu Tiêu kéo tay áo Thiên Nữ Bạc, không biết phải làm sao. Cao Nguyệt lại cảm thấy nhẹ nhõm, tự do. Nhưng Quỷ Tiêu Tiêu biết, người phụ nữ từng nhận là sư tôn này, có lẽ là mẫu thân nàng. Trong lòng nàng dâng lên sự bồi hồi, chờ mong, xen lẫn bàng hoàng. Tiêu Tiêu, con đừng ngăn cản mẫu thân. Đợi ta hỏi rõ mọi chuyện, ta sẽ cho con câu trả lời chắc chắn. Nguyệt Nhi, chuyện của con, tự con quyết định. Từ nay về sau vi sư không còn liên quan đến con. Ta rất áy náy vì không thể truyền thụ cho con thần tiên thuật pháp, mà còn lợi dụng con để phá Chu Thiên Tinh thần đại trận. Mong con đừng trách ta. Con sẽ không trách. Cao Nguyệt vội nói, nhưng Quỷ Tiêu Tiêu không hề ngăn cản. Trong lòng nàng, ngược lại hy vọng mẫu thân có thể biết tin tức về phụ thân, để cả nhà đoàn tụ, dù phải trở thành nô bộc của kẻ này cũng được. Vậy thì tốt. Ký khế ước đi. Thiên Nữ Bạc quay đầu nhìn Ngụy Ương. Lần này Ngụy Ương không do dự, vung tay lấy ra một giọt linh tuyền, trực tiếp ký khế ước với Thiên Nữ Bạc. Thiên Nữ Bạc hóa thành lưu quang biến mất, bên tai Ngụy Ương vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Ngay sau đó, cổ mộ biến mất khỏi không gian, rơi vào thế giới tiên phủ của Ngụy Ương. Nữ Bạc Mộ. Nữ Bạc Mộ biến thành bí cảnh, có thể diễn sinh mộng ảo thi quái. Sinh linh trong tiên phủ có thể vào Nữ Bạc bí cảnh, chém giết thu hoạch thi tủy châu. Người lịch luyện có thể dùng châu này để đổi tiên phủ cống hiến, hoặc đổi công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù. Thi tủy châu. Sau khi xem thông tin, Ngụy Ương mới biết thi tủy châu tương tự như huyết phách châu. Một loại tăng cường huyết mạch, kích phát tiềm năng cơ thể, còn thi tủy châu tăng cường gân cốt, kích phát tiềm năng cơ thể. Cả hai có hiệu dụng tương đồng, nhưng hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu một thứ. Thiên Nữ Bạc vào tiên phủ, không để ý đến việc luyện hóa dọc linh tuyền, mà lập tức tìm Minh Hà lão tổ để giải đáp thắc mắc. Sau khi Thiên Nữ Bạc rời đi, Ngụy Ương nói chuyện với Cao Nguyệt, hiểu rõ nguyên nhân và quá trình của mọi chuyện năm đó. Cao Nguyệt rơi xuống hồ nước, bị Ô Long bắt được. Ô Long chính là Quỷ Tiêu Tiêu. Liên quan đến truyền thuyết Ô Long chỉ là lời đồn nhảm. Ngụy Ương biết về Long tộc, chưa từng nghe nói đến Ô Long tộc. Quỷ Tiêu Tiêu mang huyết mạch của Ứng Long, lại lẫn với huyết mạch của Thiên Nữ Bạc. Thêm vào đó, Thiên Nữ Bạc bị hoàng đế phong ấn, tiến vào trạng thái giả chết, khiến nàng giáng sinh dưới hình thái quỷ anh, không được thiên địa dung thân. Nếu không phải Thiên Nữ Bạc kịp thời thức tỉnh, thậm chí không biết nàng đã làm hỏng cốt nhục của Ứng Long. Vì huyết mạch hỗn tạp, nàng biến thành bán long nửa quỷ, lấy linh khí âm thuộc tính làm chủ thân rồng, tương tự với Ô Long trong truyền thuyết. Cũng vì nàng sinh ra dưới thân xác quỷ anh, nên không bị đại trận vây khốn. Khi nghe Ô Tư Tàn Quốc lấy Ô Long làm tổ, bắt Cao Nguyệt đến, lợi dụng Ô Long làm tên. Cao Nguyệt được nàng truyền thụ, trở thành quốc sư Ô Tư Tàn Quốc, khiến Ô Tư Tàn Quốc dùng huyết tế, làm suy yếu Chu Thiên Tinh thần đại trận, mới có thể gặp Thiên Nữ Bạc. Cương thi bên ngoài là do đại trận bị phá, một tia khí tức của Thiên Nữ Bạc tràn ra, khiến cư dân đô thành Ô Tư Tàn Quốc biến thành cương thi. Thiên Nữ Bạc dùng họ tạo thành cường quân, muốn nhờ họ tìm kiếm tin tức về Ứng Long. Nếu không có Ngụy Ương đến, chẳng bao lâu sau, một đội quân cương thi sẽ tung hoành thiên hạ, một mặt thực hiện mộng bá chủ của quốc chủ Mây Đen, một mặt tìm kiếm tin tức về Ứng Long. Sao không gặp ta một lần? Có lẽ khi đó ta đã có cơ hội giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của thiên nữ. Hừ, thoát khỏi sự khống chế của ta. Đây là nàng tự nguyện nha. Hắc hắc, Cao Nguyệt thật chung tình với ngươi, ngươi cũng đã biết. Tiêu Tiêu, đừng nói nữa. Cao Nguyệt đỏ mặt, vội ngăn đối phương. Ngụy Ương đã là tiên đế, còn nàng chỉ là một con quái vật nửa người nửa yêu, sao có thể xứng đôi. Nàng muốn ngăn Quỷ Tiêu Tiêu, nhưng thấy đối phương vung tay lên, trong mắt lộ ra chân thành. Hai người kết giao không ngắn, dù lúc đầu Quỷ Tiêu Tiêu ép buộc, nhưng sau thời gian dài, tình cảm của hai người như tỷ muội. Dù Thiên Nữ Bạc muốn chém giết Ngụy Ương, nếu Cao Nguyệt khăng khăng cứu giúp, Quỷ Tiêu Tiêu cũng sẽ giúp Cao Nguyệt, thuyết phục Thiên Nữ Bạc bỏ qua. Cao Nguyệt hiểu rõ điều này, Quỷ Tiêu Tiêu cũng rõ ràng. Bây giờ, Quỷ Tiêu Tiêu nhìn thấy sự cầu xin trong mắt Cao Nguyệt, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Vì hạnh phúc của tỷ muội, nàng không màng đến lời khẩn cầu, chỉ vào Ngụy Ương, chậm rãi nói, ở ngày đó, ngươi bị truy sát vì Bảo Nguyệt Linh Châu, ngươi còn nhớ không? Sao có thể quên? Ha ha, Cao lão bá xảo trá, suýt nữa khiến ta chết ở Bàn Long Sơn. Ha ha, nực cười. Nếu không có ta, chúng ta, ngươi đã chết ở Bàn Long Sơn rồi. Khi nghe người bắt Bảo Nguyệt Linh Châu là Cao Nguyệt, Ngụy Ương khẽ động lòng. Không ngờ hai người lại có thể gặp lại. Đáng tiếc lúc đó phải trốn chạy, đâu có thể nghĩ đến bóng lưng quen thuộc đó là ai. Cũng bỏ lỡ cơ hội gặp mặt tốt nhất. Còn nữa, trong Yêu Sư Thành, hừ hừ, nếu không phải chúng ta ra tay, sao ngươi có thể bình an vượt qua? Đổng Di Bộ Vu Sư sao lại cùng ngươi kết minh? Khi nghe Cao Nguyệt ra tay, khiến Đổng Di Bộ Vu Sư bất đắc dĩ, cuối cùng đồng ý cùng Ngụy Ương kết minh, Ngụy Ương cảm động. Hừ, tỷ tỷ, dù mặt của tỷ bị thi khí làm tổn hại, nhưng những gì tỷ làm cho hắn, dù không được tình yêu, cũng nên được hồi đáp. Bây giờ hắn ngồi trên Tiên Đế bảo tọa, sao lại không có cách nào giúp tỷ? Tỷ tỷ, chỉ cần muội muội, chỉ cần hắn tốt, ta mãn nguyện. Tất cả là do ta nợ hắn. Cao Nguyệt lắc đầu, im lặng. Nàng biết ý của Quỷ Tiêu Tiêu. Vừa rồi hai người đã biết, Ngụy Ương trở thành Tiên Đế, cũng biết Ngụy Ương có đạo lữ. Giờ chỉ có thể trách số phận. Nhìn vẻ ảm đạm của đối phương, Ngụy Ương cũng không đành lòng. Dù giữa hai người có chút tình cảm, nhưng vì đối phương biến mất, ông cũng không thực sự đoạn tuyệt quá khứ, coi đó là một đoạn tình yêu. Bây giờ nghe câu ta nợ hắn, ông cảm thấy có chút ủy khuất. Nhưng dù thế nào, người ta cũng là cô nương gia, thầm thích ông, lặng lẽ làm nhiều chuyện cho ông, khiến ông cảm động. Trong lòng ông dâng lên cảm giác áy náy. Cao Nguyệt, có thể cho ta xem không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải độc. Dù không được, chẳng phải còn sư phụ ta sao? Ta có thể hỏi ông. Với thực lực của ông, vết thương này không đáng là gì. Ngươi, ngươi không sợ bị dọa sao? Dù không có tình yêu, nhưng vẫn còn một đoạn kinh nghiệm, có thể hồi tưởng trong mộng. Chính vì đoạn kinh nghiệm này, nàng mới kiên trì đến bây giờ. Dù mộng đẹp tan vỡ, nàng vẫn yêu Ngụy Ương. Bây giờ thấy người thương ở gần, nàng đỏ mặt, sợ bị ghét bỏ, vội tránh sang một bên, che mặt bằng khăn che. Ta sao lại dùng con mắt của thế nhân đối đãi với ngươi? Những gì ngươi làm cho ta đều biết, sao có thể không cảm ơn? Được. Cao Nguyệt nghe được sự quan tâm của đối phương, cũng hiểu ý trong lời nói. Nàng biết hai người có thể làm bạn, nhưng không thể thành đôi. Trong lòng nàng, giấc mơ đã tan vỡ. Quy 1A chương 478A xuất thủ chữa thương. Mang theo chút chần chừ, nhưng hơn cả là nỗi sợ, Cao Nguyệt khẽ vén tấm hắc sa che mặt. Khoảnh khắc ấy, Kim Đấu há hốc mồm, Ngụy Ương cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sâu thẳm hơn là sự thương xót. Không đợi Cao Nguyệt kịp che giấu khuôn mặt, Ngụy Ương đã đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt lên má nàng. Lập tức, một luồng khí tức khô héo, chết chóc lan tỏa, ăn mòn cánh tay hắn. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, cánh tay phải của Ngụy Ương biến đổi theo hình dạng khuôn mặt Cao Nguyệt, da dẻ khô quắc, xuất hiện những mảng hư thối như xác sống trong phim ảnh. Cảnh tượng kinh dị khiến Quỷ Tiêu Tiêu và Kim Đấu kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, trong lòng không khỏi nảy sinh sự bội phục. Cao Nguyệt rưng rưng nước mắt, muốn kéo tay Ngụy Ương ra, nhưng tay hắn vẫn dính chặt trên má nàng. Dù má phải không còn cảm giác, sự ấm áp từ bàn tay đối phương dường như thấm vào tận sâu trái tim, sưởi ấm tâm hồn nàng. Không cần. Đừng dãy dụa, có lẽ ta có thể. Nguồn năng lượng quỷ dị va chạm cánh tay Ngụy Ương, gây cho hắn sự thống khổ tột cùng, nhưng cũng giúp hắn tìm ra phương cách giải quyết. Nguồn năng lượng này di chuyển với tốc độ cực nhanh, vừa lan đến cánh tay đã tràn vào thế giới tiên phủ, tụ tập quanh nữ bạc mộ. Lúc này, bầu trời Si Vư Bộ Châu tràn ngập khí tức u ám, khiến nữ bạc mộ càng thêm quỷ dị. Nhưng khí tức u ám này lại từ từ tản ra từ nữ bạc mộ, dường như hòa làm một với thế giới tiên phủ. Khi khí tức nồng đậm đạt đến một nồng độ nhất định, nó sẽ lan sang các bộ châu khác. Sinh linh ở các bộ châu nhiễm khí tức này sẽ nhanh chóng già yếu, sinh mệnh lực trôi đi. Nhìn khu rừng rậm vốn xanh tươi bắt đầu úa vàng, chuyển sang màu đỏ úa như vào cuối thu, Tiểu Thiên chợt bừng tỉnh, hiểu ra tiên phủ còn thiếu thứ gì. Ngụy Ương, thế giới tiên phủ không thể viên mãn là vì thiếu đi tử vong chi lực. Chỉ khi có sự giao thoa giữa sinh và tử mới có thể tuần hoàn. Nếu không, chúng ta chỉ có thể mãi cướp đoạt từ bên ngoài. Giờ đây, sự tuần hoàn đã bắt đầu, thành tiên trì có thể tự bổ sung, tiên khí cũng bắt đầu sinh ra. Ý niệm tiến vào thế giới tiên phủ, nhìn những linh thú đã đến giới hạn thọ mệnh tiêu hao hết sinh mệnh, hồn phách thẳng tiến luân hồi điện, thân xác một nát hóa thành bùn đất nuôi dưỡng, linh khí trở về thiên địa, trải qua cửu tinh hấp thụ tinh lọc, hóa thành tiên khí lưu chuyển trên các tinh cầu. Khi tiên vụ nồng đậm tràn ngập khắp các địa tinh, linh tuyền dần biến thành tiên tuyền. Tuy linh khí ở thất đại bộ châu giảm đi nhiều, Nga Nữ và Đào Yêu ở trong tiên phủ vẫn có thể hấp thụ tiên khí tu luyện. Linh tuyền sau khi chuyển hóa thành tiên tuyền chậm rãi đổ vào thành tiên trì, khiến cho hồ nước cạn kiệt dần hồi phục, từ đó có thể cung cấp cho chúng sinh hạ giới chuyển hóa thành tiên khu. Sau khi Ngụy Ương hấp thụ tử vong chi lực, nhìn má phải vẫn khô quắc của Cao Nguyệt, hắn khẽ nhíu mày. Nhưng ngay lập tức, Ngụy Ương nghĩ đến Lục Căng Thanh Tịnh Trúc, vung tay một cái, Lục Căng Thanh Tịnh Trúc hiện ra. Hắn thao túng một cây, chậm rãi rút ra một đạo sinh mệnh chi lực, tràn vào khuôn mặt đối phương. Có cảm thấy gì khác lạ không? Ừm, có một luồng sức mạnh ấm áp. Theo sinh mệnh chi lực từ từ lưu động, Cao Nguyệt cảm nhận được một tia ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt. Nàng kinh hỉ nhìn Ngụy Ương, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Cô gái nào lại không thích làm đẹp? Việc phải che giấu vẻ xấu xí nhất, phơi bày trước người mình yêu, là một sự dày vò. Nếu giờ có thể khôi phục dung mạo, dù có chút tì vết, đó cũng là ân trạch của thượng thiên, ân tình của Ngụy Ương đối với nàng nặng tựa núi non. Nghe Cao Nguyệt nói vậy, Ngụy Ương cũng yên lòng, toàn lực thúc đẩy sinh mệnh chi lực trong thanh tịnh trúc, du tẩu trên khuôn mặt đối phương. Một lát sau, Ngụy Ương thu hồi thanh tịnh trúc. Nhìn sắc lục trên cây trúc không giảm mà còn tăng, Ngụy Ương vui mừng. Hắn đưa tay điều khiển cây thanh tịnh trúc, sinh mệnh chi lực tràn vào cơ thể hắn. Cánh tay phải đang xẹp dần từ từ hồi phục sinh cơ, khí tử vong nồng đậm chậm rãi bị thanh tịnh trúc hấp thụ. Sắc lục trên thanh tịnh trúc càng đậm thêm. Khi cánh tay phải của Ngụy Ương hồi phục, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương thu hồi lục căn thanh tịnh trúc, đưa vào thế giới tiên phủ, thao túng lục căn thanh tịnh trúc gieo xuống quanh nữ bạc mộ. Chỉ trong nháy mắt, lục căn thanh tịnh trúc mọc ra từng mảnh lá trúc. Tử vong chi khí từ nữ bạc mộ giúp lục căn thanh tịnh trúc hồi phục sinh cơ. Nhưng những lá trúc xanh biếc chưa đến 10 ly mét, vẫn còn ngưng tụ nghiệp lực khổng lồ, khiến thanh tịnh trúc có màu đen như mực. Muốn hồi phục hoàn toàn, thời gian chắc chắn không ngắn. Ngụy Ương không nóng nảy. Lục căn thanh tịnh trúc có thể hồi phục đã là chuyện tốt nhất. Nếu thực sự có thể sinh sôi nảy nở thêm thanh tịnh trúc, đó sẽ là phúc duyên lớn lao hiếm có. Cao Nguyệt, có thể lột lớp da chết trên mặt được không? Ngụy Ương thấy Quỷ Tiêu Tiêu và Kim Đấu vẫn còn nghi hoặc. Cao Nguyệt soi gương, mang vẻ bi thương. Nàng mỉm cười, tự tay lột lớp da chết trên cánh tay. A. À. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Cao Nguyệt vội làm theo. Khi lớp da chết được lột xuống, một khuôn mặt láng miệng hiện ra trong gương. Hai mắt Cao Nguyệt ngấn lệ, nước mắt tuôn rơi, cảm xúc dâng trào. Tỷ tỷ, tỷ thực sự hồi phục rồi. Thật xinh đẹp. Quỷ Tiêu Tiêu là người vui nhất. Ngày đó vì nàng mà Cao Nguyệt trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến nàng áy náy. Giờ thấy Cao Nguyệt có thể hồi phục, nàng làm sao không kích động. Thấy hai người ôm nhau khóc, Ngụy Ương không biết an ủi thế nào. Đúng lúc này, thiên nữ bạc từ trong minh tinh đi ra. Đến Si Vư Bộ Châu, thiên nữ bạc đột nhiên quỳ xuống, ngước nhìn trời, nước mắt tuôn rơi. Chủ nhân, thiên nữ nguyện ý giúp chủ nhân vĩnh trấn nữ bạc mộ, giúp chủ nhân thành thế. Chỉ mong chủ nhân ban ân, cho Tiêu Tiêu có một kết cục tốt. Xin chủ nhân thương xót, cứu Ứng Long. Chuyện này nói sau. Ngụy Ương truyền âm, triệu thiên nữ bạc ra. Hai mắt nàng phím hồng, mang vẻ đau khổ xuất hiện ở ngoại giới, khiến hai cô gái lo lắng, vội tiến lên an ủi. Chủ nhân, xin người. Thiên nữ bạc vừa ra đã quỳ trước mặt Ngụy Ương, đau khổ cầu xin. Ngươi đứng lên trước đã. Chủ nhân, nếu người đồng ý, thiên nữ bạc nguyện vĩnh viễn hiệu lực cho người. Dù người đối địch với cả trời, thiên nữ bạc cũng nhất định đi theo, không hề hai lời. Việc này. Ngụy Ương, bản thể của Ứng Long bị phong ấn dưới Côn Lôn Sơn. Ngươi muốn cứu hắn cũng không khó, nhưng một khi ngươi ra tay, nhất định chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí khiến Nhân Hoàng Hiên Viên bất mãn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ngay khi Ngụy Ương còn do dự, Thông Thiên giáo chủ đã giáng lâm, lắc đầu với Ngụy Ương. Sư phụ, chuyện này. Ngụy Ương khó hiểu, không biết ý Thông Thiên giáo chủ là gì. Thông Thiên giáo chủ thở dài, kể lại toàn bộ sự việc năm đó cho Ngụy Ương. Q1A chương 479A kẻ sau màn. Hóa ra thiên nữ bạc và Ứng Long đều mang trong mình huyết mạch cổ thần, sở hữu hai nguồn sức mạnh bản nguyên đối nghịch, thủy và hỏa. Tình yêu của họ nảy sinh từ chiến tranh, nhưng hai nguồn sức mạnh tương khắc làm sao có thể kết hợp? Vì lẽ đó, họ gặp phải sự phản đối từ Hiên Viên, một hành động bất đắc dĩ. Một bên là tướng tài đắc lực, một bên là con gái ruột, về tình về lý, Hiên Viên đều mong muốn hai người hạnh phúc. Khi biết chuyện tình cảm của họ, Hiên Viên đã cầu sư phụ Quảng Thành Tử giúp họ giải quyết khó khăn. Nhưng Quảng Thành Tử đã biết trước rằng thiên nữ bạc sau này sẽ trở thành ma hạng hán, mang trên mình ác quả không ngừng, sẽ liên lụy Hiên Viên, bản thân hắn, thậm chí là vận mệnh của Xiển giáo. Hơn nữa, hai người lại sở hữu thủy và hỏa hai đại bản nguyên chi lực hiếm thấy, cần thiết để ươm mầm hai linh căn thủy hỏa. Quảng Thành Tử ngoài mặt vui vẻ giúp Hiên Viên, nhưng âm thầm dùng lý do Ứng Long bị thương nguy kịch để dụ thiên nữ bạc phun ra bản nguyên chi lực, ngưng tụ thành thi tủy châu. Khi thi tủy châu rơi vào tay Quảng Thành Tử, làm sao có thể trả lại cho thiên nữ bạc? Từ đó, thiên nữ bạc mất thi tủy châu, thần trí hỗn loạn, quên hết mọi chuyện, lang thang hạ giới. Thi khí tràn ra từ cơ thể nàng gây ra hạn hán, ôn dịch và tai họa cho những nơi nàng đi qua. Cuối cùng, thiên nữ bạc mang trên mình nghiệp lực vô tận vì những ác quả đã gây ra, đến lục căn thanh tịnh trúc cũng không thể so sánh được. Hiên Viên vì thương sinh thiên hạ, đành nhẫn tâm phong ấn thiên nữ bạc. Đó chính là cuộc đời của thiên nữ bạc. Ứng Long sau khi tỉnh lại, nghe tin thiên nữ bạc gặp đại kiếp, nguyện dùng sinh mệnh chi lực tiêu trừ nghiệp lực trên người nàng. Không cần nói cũng biết, Quảng Thành Tử thừa cơ thu lấy bản nguyên chi lực của Ứng Long biến thành Long Châu. Ứng Long cũng mất đi ký ức, trở thành thần thú dưới trướng Quảng Thành Tử. Nhờ giúp Đại Vũ trị thủy, lập công lớn, thụ công đức gia thân, mới khôi phục ký ức. Khi Ứng Long biết mình bị Quảng Thành Tử lừa gạt, muốn cứu Thiên Nữ Bạc, lại bị Quảng Thành Tử ra tay trấn áp dưới Côn Lôn Sơn. Vật đổi sao dời, Côn Lôn Sơn đã bị Chư Thánh hút cạn linh tính, tạo ra thế giới riêng, không còn là Thánh Sơn năm xưa. Vì lẽ đó, thần lực của Ứng Long không ngừng bị dãy núi Côn Lôn hút lấy, khiến hắn vĩnh thế không thể thoát thân. Không ngờ Thiên Nữ Bạc và Ứng Long lại có quá khứ như vậy. Mọi người cảm thấy ảm đạm trong lòng, thầm mắng Quảng Thành Tử quá mức hèn hạ. Sư tôn, ta phải làm sao để cứu Ứng Long? Không khó, khó là Quảng Thành Tử ngăn cản. Nhị sư bá của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Chuyện này liên lụy đến vận mệnh của Xiển giáo, một khi ngươi ra tay, sẽ đứng ở mặt đối lập với Xiển giáo, e rằng lại gây ra tranh chấp giữa Xiển và Tiệt hai giáo. Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng. Hắn không muốn va chạm với Xiển giáo, giống như năm xưa Phong Thần, hai giáo tranh đấu, cuối cùng cũng chỉ là quân cờ của người khác. Nếu lại dẫn đến tranh đấu giữa hai giáo, dù hắn trưởng khống kiếp số, Ngụy Ương quản lý cờ, cũng không thể tự chủ. Chỉ sợ người lên bảng ngày sau không chỉ có đệ tử Xiển giáo, mà cả đệ tử Tiệt giáo cũng phải lên bảng. Thông Thiên giáo chủ không muốn như vậy. Về phần lời đạo tổ, phàm là thần tiên dưới thánh nhân đều do hắn định đoạt. Việc khai chiến với ma đạo ở U Minh vực, Thông Thiên giáo chủ chỉ coi là chuyện tiếu lâm. Kiếp nạn này đã không do hắn chưởng khống. Chẳng bao lâu nữa, Ngụy Ương sẽ phải đến U Minh vực, trở thành hạ người hữu danh vô thực, quân cờ của đạo tổ. Ngụy Ương, nếu ngươi đã quyết định, hãy thuận theo tâm ý của mình. Vi sư tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ cắn răng, vừa muốn quyết định, trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. A, à, Ngụy Ương thu Thiên Nữ Bạc vào thế giới tùy thân của ngươi. Vâng. Khi Ngụy Ương vừa thu Thiên Nữ Bạc, Thông Thiên giáo chủ đã vung tay, tỏa ra một đạo thánh lực, bao bọc mọi người, điều khiển ngũ thải lưu quang đến tây phương. Khi mọi người đến đỉnh Côn Lôn, đứng trên ngọn núi gió rét thấu xương, tuyết trắng mênh mang, thấy tàn tích của một ngọn núi vỡ nát, mọi người cảm thấy nghi hoặc, không biết chuyện gì. Tại sao Thông Thiên giáo chủ lại khẩn trương như vậy? Ứng Long bị người cứu đi. Ngay sau khi Thông Thiên giáo chủ nói xong, Đạo Đức Thiên Tôn đã xuất hiện. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đích thân đến, mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, thầm suy đoán việc Ứng Long thoát khốn có liên quan gì đến hai người. Nhị sư đệ, không cần hoài nghi. Ta cũng chỉ là lòng có cảm giác, vì vậy mới thông báo cho hai vị sư đệ. Lần này vẫn như lần trước, tự hồ vẫn là người kia xuất thủ. Theo ta thấy, có liên quan đến Ma La. Lúc này cần báo cáo đạo tổ. Vâng. Tam sư đệ, ngươi nên trả lại đệ tử cho ta. Ngươi cũng thật sự là hộ đồ sốt ruột, sao lúc nào cũng bảo vệ hắn. Đối với tu vi của hắn, đó không hẳn là chuyện tốt. Đạo Đức Thiên Tôn ấm áp cười với Ngụy Ương, lại có chút lắc đầu với Thông Thiên giáo chủ, không đồng ý với hành động lần này của Thông Thiên giáo chủ. Đại sư huynh dạy phải, nhưng đệ tử này tu vi không mạnh, chỉ sợ có người ngầm thi thủ đoạn, làm hắn hao tổn. Hắn là quan môn đệ tử, cũng là đệ tử cuối cùng của ta, khó tránh khỏi sinh lòng sủng ái. Đại sư huynh một câu điểm tỉnh người trong mộng, sư đệ xin ghi nhớ. Lời nói của Thông Thiên giáo chủ khiến Đạo Đức Thiên Tôn nhíu mày, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, trên mặt dường như xuất hiện vẻ do dự. Nửa ngày, hai người đều không nói gì. Ai, sẽ không đâu. Đạo tổ đã nói rõ, ai còn chạm đến rủi ro trong kiếp nạn này. Nếu ai muốn đụng vào lưỡi đao của đệ tử ngươi, chết cũng đừng trách người ngoài. Nhị sư đệ, ngươi thấy sao? Vâng, đại sư huynh nói rất đúng. Vậy thì tốt. Chúng ta đi trước, tam sư đệ đưa đệ tử về, rồi đến Thiên Ngoại Thiên bẩm báo đạo tổ. Vâng. Đạo Đức Thiên Tôn vung tay, điều khiển ngũ thải mây trôi rời đi trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ, muốn nói gì đó, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài, quay người điều khiển ngũ thải mây trôi. Đi thôi. Côn Lôn Sơn không phải nơi tốt lành. Côn Lôn Sơn ở đây không phải dãy núi Côn Lôn ở hạ giới. Côn Lôn Sơn ở đây đích thực là chúng sơn chi tổ, long mạch chi nguyên. Đáng tiếc, Chư Thánh đã lấy đi linh tính của ngọn núi, hoặc rót vào thế giới tùy thân, hoặc làm linh của pháp bảo, biến nơi tiên cảnh trong mơ của thế nhân thành biển lửa và nước mênh mông. Thông Thiên giáo chủ giải thích đơn giản rồi phất tay thi triển thánh lực bao bọc mọi người. Thấy Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, Cao Nguyệt lo lắng, đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi, "Ê sao vậy, Ngụy Ương?" "Ừm, sư tôn, người có phát giác có một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm chúng ta không?" "Cái gì?" "Không có mà." Thông Thiên giáo chủ nghe Ngụy Ương nói, thánh niệm lưu chuyển trong dãy núi Côn Lôn, nhưng vẫn chỉ thấy biển lửa và nước mênh mông, không có gì khả nghi. Hắn nghi hoặc nhìn Ngụy Ương. "À, vậy thôi. Chắc là ta cảm giác sai rồi." Ngụy Ương lắc đầu, xua đi khí tức quỷ dị vừa rồi. Hắn biết rõ, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không thể dò xét, vậy chỉ có hai khả năng. Một là, tu vi của người kia cao hơn Thông Thiên giáo chủ. Hai là, hắn bị ảo giác. Dù là khả năng nào, lúc này cũng không nên dò xét. Nếu là khả năng thứ nhất, chỉ sợ rước họa vào thân, trêu chọc cường địch. Dãy núi Côn Lôn. Thật là một nơi huyền diệu. Nhìn thoáng qua sau lưng, dù đã đến hoàng cung, nhưng trong lòng Mị Ương vẫn dâng lên một tia hiếu kỳ, hy vọng sau này có thực lực mạnh mẽ, sẽ đến dãy núi Côn Lôn tìm tòi. Quy 1A chương 480A Cổ Ma Hiện Thân. Sau khi Thông Thiên giáo chủ rời đi, sự tình ở Ô Tư Tàng Quốc cũng được giải quyết triệt để. Cao Nguyệt khôi phục dung mạo, nhưng không ở lại bên cạnh Ngụy Ương. Nàng quyết chí lên đường đến đại đường, muốn ngắm nhìn phong cảnh nơi đó. Tình cảm sâu sắc của nàng, ai cũng cảm nhận được, huống chi là Ngụy Ương đang ở trong vòng xoáy. Nhưng hắn không thể giữ nàng lại. Không thể cho nàng một kết quả tốt đẹp, giữ lại có ích gì. Trước khi Cao Nguyệt đi, Ngụy Ương đã sao chép mấy bộ công pháp, chọn những thứ thích hợp cho nàng tu luyện, lại cho nàng vài kiện đạo khí hộ thân, xem như đền bù cảm giác áy náy trong lòng. Nghe tin Ứng Long thoát khốn, dù không biết ai đã cứu, Thiên Nữ Bạc cũng bớt lo lắng phần nào. Nàng ở lại trong tiên phủ thế giới, trú ngụ tại Nữ Bạc mộ tu luyện. Tu vi của Thiên Nữ Bạc hiện tại đã vượt qua tiên đế, có thể tự do ra vào tiên phủ, kết bạn với Đào Yêu, Nga Nữ, cũng không quá cô độc. Quỷ Tiêu Tiêu đương nhiên trở thành đệ tử của Ngụy Ương. Sau khi Ngụy Ương tốn hao sư đức giá trị đổi lấy đạo khí chuyên dụng, nàng cũng nhận được công pháp truyền thừa của Nữ Bạc mộ. Ban đầu Thiên Nữ Bạc không đồng ý, nhưng thấy Ngụy Ương kiên quyết, cũng không tiện ngăn cản. Khi Quỷ Tiêu Tiêu tu luyện cảnh giới nhanh chóng, lại không phải vì tu luyện tử vong chi lực mà xảy ra chuyện như Cao Nguyệt, Thiên Nữ Bạc mới yên lòng. Hơn nữa, Quỷ Tiêu Tiêu ở trong Nữ Bạc mộ, dưới tầm mắt của nàng, cũng khiến nàng có chỗ ký thác. Sự tình ở Tây Nhung, còn cần Kim Đấu liên lạc với đệ tử tông môn, nên Ngụy Ương vẫn chưa mang Kim Đấu đi xa. Dưới mắt, dù chưởng cờ kiếp số, nhưng vì đạo tổ cải biến, Ngụy Ương cũng không có chỗ xuống tay. Hắn đi khắp hạ giới, đã trừng trị hơn phân nửa các vị thiên quan làm trái. Chỉ cần kiếp số còn tiếp diễn, các thiên quan ở hạ giới tự nhiên không dám tùy ý làm bậy. Chuyến này, Ngụy Ương dự định về tông môn một chuyến. Một là, xem đệ tử của hắn phát triển như thế nào. Hai là, dự định lại đi trộn qua chi pháp, mang những đệ tử chủ yếu của hắn đến bắt đầu hoàng hiếu mang trời, để mở rộng thực lực của Yêu Sư Tông tại thượng giới, cũng trùng kiến thế lực Tiệt giáo. Ngay khi Ngụy Ương cưỡi mây muốn xuôi nam, trên bầu trời có một đạo mây trắng hướng tây, trên đó là một xoa tôn giả. Thấy Ngụy Ương, hắn khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi điều khiển nghênh đón. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua xiên gỗ, chắp tay nói, "Ê tôn giả, đây là đi đâu?" "Ách, Ngụy Ương là ngươi. Sao không đến U Minh vực, lại ở lại hạ giới? Ngươi không cũng vậy sao?" "Việc này là phụng sư tôn chi mệnh, đến Lưu Sa Hà một chuyến, giúp Đường Tăng sư phụ vượt qua khó khăn." Một xoa tôn giả dù trong lòng dâng lên cảm giác thân cận, cũng không dám biểu lộ. Thấy một xoa tôn giả nghiêm cẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngụy Ương khẽ động lòng, mỉm cười rồi tiến lại gần, trực tiếp đáp xuống đám mây của đối phương, khiến một xoa tôn giả có chút bất đắc dĩ. Cái huyền trang này thật là bản lĩnh, bốn vị công tào, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, 18 vị hộ giáo già lam bảo hộ, còn chưa đủ. Còn muốn cầu cứu Quan Âm, xem ra kiếp nạn này quá lớn. Ta đang rảnh, vừa vặn cùng tôn giả đi một chuyến, giúp tôn giả một chút sức lực được chứ? Việc này, không cần làm phiền đạo hữu. Một xoa tôn giả nghe Ngụy Ương nói, trong lòng lập tức dâng lên vị đắng. Lời này thật sự là mắng người không mang tục. Ngươi còn không bằng nói Tôn Ngộ Không không có thực lực, hoặc nói Quan Âm làm lớn chuyện bé, hoặc bốn vị công tào, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, 18 vị hộ giáo già lam, căn bản là giá áo túi cơm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thực lực của người này thì chẳng ra sao, nhưng địa vị lại cao vời vợi. Không nói đến thân phận chưởng cờ kiếp số, riêng là Tiệt giáo quan môn đệ tử, cũng phải để hắn xưng một tiếng tiểu sư thúc. Cũng may hắn ở trong Phật đạo, tuy có liên quan đến thần đạo, nhưng đã thoát ly. Nguyên bản sư môn truyền thừa, cũng không cần kính xưng, chỉ cần gọi một tiếng đạo hữu là được. Nào có phiền phức, đi, đi, đi, đừng chậm trễ thời gian. Ngụy Ương nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không trốn sau lưng một xoa tôn giả, khóe miệng mỉm cười, nói, "Kỳ hầu tử, ngươi không đi bảo hộ sư phụ, chẳng lẽ không sợ sư phụ gặp nạn? Đến lúc đó bị yêu tinh bắt đi, làm áp trại phu quân. Ngươi, xiên gỗ, ngươi nói chuyện với hắn đi, lão Tôn không ở đây đợi ngươi." Nói xong, Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên, một cái cân đẩu vân nhanh chóng hướng tây, căn bản không muốn ở lâu với Ngụy Ương. Trong lòng luôn cảm thấy người này khiến hắn kính sợ, thậm chí ngày thường nổi giận, trước mặt người này cũng tiêu tan trong vô hình. Tuyệt đối không phải vì đối phương chưởng cờ, mà là trời sinh trong lòng có lòng kính sợ. Thấy Tôn Ngộ Không chạy còn nhanh hơn thỏ, ngay khi Ngụy Ương muốn mở miệng, một xoa tôn giả lại lắc đầu, ra hiệu Ngụy Ương đừng nói. Chớ có nhiều lời, tai vách mạch rừng. Cùng lúc đó, trong đầu Ngụy Ương vang lên một thanh âm, chính là lời của một xoa tôn giả. Tôn giả cớ gì nói ra lời ấy? Ta nên gọi ngươi hiền đệ, hay là yêu đế, hay là tiểu sư thúc đây? Thấy Ngụy Ương quả quyết truyền âm, trên mặt vẫn bình tĩnh, một xoa tôn giả mỉm cười, tiếp tục truyền âm, kỳ ha ha, Liễu huynh đây là tội gì? Người ta kết giao huynh đệ ngoài mặt, chẳng lẽ Liễu huynh cho rằng ta là người bạc tình? Vậy Liễu huynh dùng danh xưng tiểu sư thúc cũng cho ta chút lợi lộc thôi. Ha ha, hiền đệ thật ngang bướng, so với hầu tử còn hơn một bậc. Nhàn thoại không nên nói nhiều, dưới mắt thời cơ khác biệt, người ta không thể kết giao huynh đệ, thật là đáng tiếc. Nhiều lời không ổn, chỉ có thể nói với ngươi một câu, cẩn thận Quan Âm. Vì sao? Ngươi năm lần bảy lượt phá hỏng đại kế của sư tôn, càng phá hoại đạo trường của sư tôn, thậm chí chém giết hóa thân của sư tôn. Như thế cừu hận, nếu không báo, chỉ sợ thần Phật trên trời cũng không tin. Dù không biết sư tôn có mưu tính gì, nhưng ngươi nên cẩn thận một chút. Chuyện Huyền Trang đi về phía Tây, ngươi đừng nhúng tay. Nếu có thể thừa cơ rời đi, hãy tranh thủ đến U Minh Vực, có đạo tổ và thánh nhân, sư tôn cũng không thể ra tay đối phó ngươi. Liễu huynh, nếu ta ở lại hạ giới, chẳng lẽ sẽ mất mạng? Nghe một xoa tôn giả chần chờ, Ngụy Ương biết đối phương có mấy lời chưa nói rõ, chỉ sợ chuyện Huyền Trang đi về phía Tây có liên quan đến hắn, rất có thể có tính toán của Quan Âm. Hắn dứt khoát nói thẳng, hy vọng đối phương giải thích. Hiền đệ, ngươi đang làm khó ta đó. Nửa ngày, một xoa tôn giả cúi đầu không nói. Ngụy Ương không thúc giục. Ngay khi hai người sắp đến Lưu Sa Hà, một xoa tôn giả đột nhiên truyền âm, vì hiền đệ, việc này có liên quan đến cổ ma, ta chỉ đoán vậy thôi, không biết có đúng không? Ta chỉ biết việc này có liên quan đến ngươi, nên ngươi tranh thủ rời đi thôi. Cổ ma là cùng tồn tại với cổ thần, nhưng Ngụy Ương thật sự không biết gì về cổ ma. Hắn truyền âm cho Minh Hà lão tổ, kể lại lời của một xoa tôn giả. Ngụy Ương, năm đó bản tôn của ta là ác niệm của Tam Thanh biến thành, nên phải chém ác niệm mới có thể tu thành chính quả. Tam Thanh vốn là một thể, muốn chém một thân đâu dễ. Nếu không phải vì cơ hội ở huyết hải, bản tôn cũng không thể được như nguyện. Mà ta là một trong những cổ ma. Cổ ma còn ai? Thần và ma chỉ là một ý niệm. Kẻ thắng thì xưng là thần, kẻ thất bại mới được gọi là ma. Ngụy Ương, cổ ma cũng là cổ thần, chỉ là năm đó chiến bại. Đại bộ phận cổ ma đã vẫn lạc, còn một bộ phận rời xa tam giới, sống chết ra sao không ai biết. Những cổ ma này có thể so với thánh nhân, thậm chí có thể ngang hàng hồng quân. Việc này ngươi đừng nhúng tay, hãy sớm rời đi. Ừm, việc này xong, ta sẽ đến U Minh Vực. Ngay khi Ngụy Ương nói xong, một xoa tôn giả đã đến Lưu Sa Hà, nhìn thoáng qua Huyền Trang và Bát Giới ở bờ sông. Chưa kịp mở miệng gọi to với Bát Giới, đã bị Tôn Ngộ Không kéo lấy lỗ tai. Ngốc tử, ngươi không thấy người chưởng cờ đó sao, ai dám trêu chọc hắn? Mau hàng phục yêu quái ở sông, chúng ta qua Lưu Sa Hà, tranh thủ cách xa hắn một chút. Lão Tôn ta sao nhìn, sao cảm thấy bất ổn trong lòng, tự hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Sư huynh, chuyện gì vậy? Không biết. Có người này xuất hiện, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nghĩ đến ngày đó cá rổ Quan Âm bị giết, gia hỏa này còn bình an vô sự, Trư Bát Giới cũng không dám phạm lỗi, cúi đầu không nhìn lên trời, thầm niệm, tuyệt đối đừng lôi lão Trư vào, lão Trư chưa sống đủ đâu. Quy 1A chương 481A cửu thế khô lâu. Thấy Ngụy Ương im lặng, một xoa tôn giả biết đối phương đã hiểu, thầm gật đầu, cho rằng người biết đại cục, biết tiếng thoái mới là trí giả. Lúc này, đứng giữa không trung, theo chỉ thị của Quan Âm, một xoa tôn giả cao giọng gọi, "Ơ Ngộ Tịnh, Ngộ Tịnh, người thỉnh kinh ở đây đã lâu, sao ngươi còn chưa quy thuận?" Dưới đáy nước, Quyển Liêm đại tướng đang nghỉ ngơi, nghe có người gọi tên, thấy là người của Quan Âm Bồ Tát phái đến, vội vã ngự thủy xông lên trời. Ánh mắt hắn rơi vào Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, trong lòng vẫn còn e dè. "Ai gọi ta? Người thỉnh kinh ở đâu?" "A, ra là tôn giả, Ngộ Tịnh thất lễ, Bồ Tát sao không đến?" "Thầy ta bảo ta đến báo cho ngươi, sớm ngày theo đường tăng làm đồ đệ." Lấy chuỗi khô lâu treo dưới cổ, cùng hồ lô này, theo cửu cung mà kết thành thuyền pháp, độ người qua nhược thủy. Người thỉnh kinh ở đâu? Chi bên đông ngồi đó chẳng phải. Không biết từ đâu đến cái thứ gì, cùng ta đánh nhau hai ngày nay, chưa từng nói nửa lời thỉnh kinh. Thấy Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt, uy hiếp hắn, Quyển Liêm đại tướng rụt cổ, e dè. Nhưng thấy đối phương không dám tiến lên, hắn lại thêm can đảm, nói với một xoa tôn giả, "Ờ người này, là trợ thủ của hắn. Lợi hại quá, e rằng ta đi, cũng bị hắn đánh giết." Kia là Trư Bát Giới, đây là tôn hành giả, đều là đồ đệ đường tăng, đều được Bồ Tát khuyên thiện, sợ gì hắn. Ta cùng ngươi gặp đường tăng. Nghe hai vị này đều là người bảo hộ đường tăng, Ngộ Tịnh đảo mắt, liền hiểu ra. Hai vị này chắc là sư huynh của hắn, sau này chung nồi quấy cơm, cũng có chút bản lĩnh, đi về phía Tây ắt hẳn có thực lực. Lúc này, Ngộ Tịnh thu bảo trượng, mặc một chiếc áo bào hoàng cẩm, từ trên mặt nước nhảy lên bờ, đến trước đường tăng, quỳ xuống đất. Đường tăng giật mình lùi lại. Thấy Ngộ Tịnh trong mắt lộ vẻ khinh thường, nhưng nhìn thấy khỉ lại nổi giận, vội vàng thu lại coi thường. Sư phụ, đệ tử có mắt không tròng, không nhận ra tôn dung sư phụ, có nhiều va chạm, mong thứ tội. Ngươi cái đồ bọc mũ, sao không quy y sớm, cứ phải đánh với ta. Nói gì vậy? Huynh đệ, đừng trách hắn, tại chúng ta chưa nói ra thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không kéo Trư Bát Giới, khiến Bát Giới thở hổn hển, đứng sang một bên, trong mắt lộ tinh quang, cẩn thận dò xét Ngụy Ương. Phát giác Bát Giới sợ hãi, Ngụy Ương mỉm cười, trong mắt lại hóa lạnh lùng, khiến đối phương không dám đối diện, vội cúi đầu, ấp úng nói, "Để ta với Huyền Thanh là kết bái huynh đệ, ta cũng không muốn thấy hắn thân tử đạo tiêu. Chuyện này muốn oán, thì đi tìm Bồ Tát, liên quan gì đến lão Trư ta?" Ngươi cái Bát Giới thật là lắm mồm. Một Xoa Tôn giả hơi giận, nhìn Trư Bát Giới, cũng nổi lên hàn quang, khiến Trư Bát Giới rụt đầu, không dám trêu chọc hai người, thầm lẩm bẩm, vốn là vậy mà. Liên quan gì đến lão Trư? Có bản lĩnh ngươi đi tìm Quan Âm mà phiền. Há biết Huyền Thanh sau khi chết, Ngụy Ương lập tức phá hủy đạo trường của Quan Âm ở thượng giới, bây giờ đến hạ giới, lại đi qua Nam Thiên Môn truyền tống trận, khiến lính canh đều thầm cười, khiến Quan Âm càng hận Ngụy Ương. Nếu biết Ngụy Ương có thủ đoạn này, Trư Bát Giới càng hoảng sợ, đâu dám đáp lời hắn. Chỉ sợ tránh càng xa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi chịu thành tâm quy y ta giáo. Huyền Trang không quản ngươi có phải chưởng cờ hay không, hắn chỉ là tục nhân, đâu thèm thần chi tranh. Thấy thủy quái này biết lễ, so với khỉ ngang ngược, yêu lợn, mạnh hơn gấp trăm lần, trong lòng có chút xem trọng. Thêm nữa, người này tuy tóc đỏ, nhưng là hình người, không có chút yêu khí, có chút thân cận. Đệ tử được Bồ Tát giáo hóa, lấy sông làm họ, đặt pháp danh là Sa Ngộ Tịnh, sao dám trái lời sư phụ. Nếu thế, Ngộ Không, lấy giới đao, cạo tóc cho hắn. Nghe đối phương khiêm tốn, Huyền Trang càng cảm mến, nhưng thấy mái tóc đỏ rực, không giống người hiền, trực tiếp gọi Ngộ Không, mang giới đao cạo tóc cho hắn làm tăng. Thấy vậy, sư phụ mọi người nhận nhau, Một Xoa Tôn giả không muốn ở lại, sợ rơi vào tính toán của Quan Âm, trêu chọc người chưởng cờ bên cạnh. Dù đối phương nhận làm huynh đệ, Một Xoa Tôn giả vẫn đề phòng. Càng không muốn vì Quan Âm mà trêu chọc Tiệt giáo căm hờn, nên tiến lên một bước, lấy hồ lô trong tay, đưa cho Sa Tăng. Đã nắm già cầm, không cần tự phiền, sớm làm thuyền pháp đi thôi. Ngộ Tịnh không dám thất lễ, gỡ chuỗi khô lâu dưới gáy, dùng dây thừng kết làm cửu cung, đặt hồ lô Bồ Tát vào đó, mời sư phụ xuống thuyền. Huyền Trang vội leo lên thuyền pháp, ngồi trên quả nhiên ổn như thuyền con. Lúc này, trái có Bát Giới nâng đỡ, phải có Ngộ Tịnh đỡ đần, Tôn Hành giả sau dắt long mã, nửa mây nửa sương mù đi theo, trên đầu có Một Xoa Tôn giả, Ngụy Ương hộ tống, mới phiêu nhiên qua Lưu Sa Hà, sóng yên gió lặng qua sông. Ngay khi Huyền Trang lên bờ, Một Xoa Tôn giả chuẩn bị thu hồ lô, muốn đến Đông Hải phục mệnh, Nhược Thủy đột nhiên nổi lên sóng lớn vạn trượng, nháy mắt ập đến. Dù Một Xoa Tôn giả có thực lực, cũng không kịp phòng bị, huống chi Ngụy Ương chỉ có Tiên Đế. Bốn thầy trò không hề tổn hao, được hồ lô đỏ bảo vệ, Nhược Thủy cuốn đi về Tây Phương. Một lát sau, Nhược Thủy lại yên tĩnh, nhưng Một Xoa Tôn giả và Ngụy Ương đã mất dạng. Thấy hai người mất tích, bốn thầy trò lại lên bờ, Huyền Trang gấp gáp hỏi, "Ở Ngộ Không, vừa rồi là cái gì? Sao nuốt Tôn giả vào nước?" "Cái này phải hỏi Tam sư đệ." "Đại sư huynh, ta sao biết được? Trong Nhược Thủy, ta chỉ rõ đoạn đường này, đâu biết còn có yêu quái gì. Chắc đại yêu tập kích, nuốt Tôn giả và người kia." "Hừ, ngu xuẩn, Tôn giả là đệ tử Bồ Tát, gặp nạn chắc chắn có Bồ Tát cứu, chúng ta bốn thầy trò, thêm Tiểu Bạch Long, e rằng không cản được. Hơn nữa, người kia là chưởng cờ trong kiếp số, được đạo tổ và thông thiên thánh nhân coi trọng, cũng không thể để gặp nạn, ta cứ bảo vệ sư phụ đi về phía Tây là được." "Ngộ Không, thật vậy sao? Tôn giả và người kia vô sự." Nghe Ngộ Không nói, Đường Tăng có chút tin, nhưng vẫn chần chừ, không biết làm sao. "Tự nhiên là vậy, sư phụ, ta chậm trễ hơn một năm, có Tiểu Bạch Long thay đi bộ, nếu không sớm đến Tây Thiên thỉnh kinh, chỉ sợ phụ đường hoàng, cùng kỳ vọng của Bồ Tát, ta mau lên đường." Tôn Ngộ Không kéo Đường Tăng, đưa lên lưng ngựa, dẫn ngựa cùng Tiểu Bạch Long đi về phía Tây. Bát Giới thấy Sa Tăng gia nhập, cười híp mắt, nói, "Ê sư đệ, cái đòn gánh giao cho ngươi, phải giữ kỹ, trong này là bảo bối của sư phụ." Nói xong, Bát Giới không nói với Sa Tăng, Phát Đinh Ba, giả bộ vất vả, đuổi theo Tôn Ngộ Không, mừng rỡ nói, "Ê sư phụ, yên tâm đi, đại sư huynh nói không sai, người kia lợi hại lắm. Sư huynh, ta dẫn ngựa, ngươi đi dò đường." "Ngốc tử, ngươi thông minh đấy, hừ." Tôn Ngộ Không nhìn lại, thấy Sa Tăng không oán trách, gánh hai rương hành lý, bước đi như bay đuổi kịp mọi người, không hề phí sức. Nhưng thấy chính cái đầu lâu trên cổ đối phương, tản ra Phật lực, Tôn Ngộ Không hứng thú, đến gần Sa Ngộ Tịnh. "Sư huynh, chuyện gì?" "Không sao, chút trọng lượng này, ta không để trong mắt." "Ách, Sa sư đệ, chính cái đầu lâu này là sao?" "Dữ tợn, lại phát ra Phật quang." "Đúng là bảo bối." "Bảo bối?" "Cái này không nói đến, bảo bối là cái hồ lô đỏ này, có phù thủy." Sa Ngộ Tịnh vút chính cái đầu lâu, phía dưới hóa thành hồ lô nhỏ, nói. "Nhưng trong lòng cảnh giác, lẽ nào sư huynh muốn đòi hồ lô?" "Nếu đòi, ta có nên đưa không?" "Ừm, hồ lô này vốn là Bồ Tát ban cho Tôn giả, sau này còn phải trả lại, cứ giữ trong tay ngươi, đợi Tôn giả thoát khốn, trả lại là được." "Vâng, sư huynh, sư đệ không dám chiếm đoạt." Nghe Tôn Ngộ Không nói, Sa Ngộ Tịnh vội thu lại tham niệm, biết bảo bối này tuy tốt, nhưng phải trả lại một xoa tôn giả. Ngươi tìm chính cái đầu lâu này ở đâu? Ta bị phạt ở Nhược Thủy, thấy trên mặt nước trôi nổi chính cái đầu lâu, thấy nổi không chìm, rất kỳ lạ, sâu lại treo trên cổ. Sư huynh, thật đấy, có chính cái đầu lâu, đệ mới nổi chìm dễ dàng trong Nhược Thủy. Thấy Sa Ngộ Tịnh đề phòng, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thứ này đưa cho hắn, hắn cũng không nhận. Sa sư đệ, ngươi yểm hộ chút chính cái đầu lâu này. Chắc chắn vào thành, ngươi bị coi là yêu ma, dù ta không sợ, nhưng sẽ phiền phức, che đậy chút là tốt. A, sư huynh dạy bảo. Sa Ngộ Tịnh hiểu ra, đưa tay vuốt chính cái đầu lâu, hóa thành chuỗi tràng hạt lớn nhỏ không đều, phát ra Phật quang, khiến hắn giống hòa thượng tăng chúng. Tôn Ngộ Không lắc đầu, giá vân dò đường phía trước. Quy 1A chương 482A Nhược Thủy Chi Uyên. Trên đỉnh Lạc Già Sơn ở Đông Hải, Quan Âm khẽ nhếch môi, nhìn Long Nữ bên cạnh, gật đầu nhẹ rồi chậm rãi nói, vì việc đã thành, ngươi có thể đi. Dạ, sư tôn. Long Nữ đáp lời xong, không rời khỏi Lạc Già Sơn, mà đi thẳng vào phía sau núi, thân ảnh khuất dần. Cùng lúc đó, một thiếu niên thanh y và một thanh niên hành giả đáp xuống trước Lạc Già Sơn. 20 vị hộ pháp thần ngơ ngác, không hiểu sao Tiệt Mục vừa đi chưa lâu, hai vị này lại tới Lạc Già Sơn. Quan Âm đang toan tính gì? Trong lòng mọi người không khỏi hoang mang. Đại Phạm Thiên vừa định ra nghênh đón, thiếu niên thanh y đã nóng nảy đẩy ra, quát, y tránh ra. Hả? Các hộ pháp thần nhìn nhau, thấy một ra vượt qua 20 vị hộ pháp, thẳng hướng phía sau núi. Người kia thì khiêm tốn hữu lễ, chắp tay bái các vị hộ pháp, nói, ê chư vị thứ lỗi, tại hạ quá nôn nóng, việc cấp, xin chư vị thông cảm. Nói xong, người kia khẽ lắc đầu, vội vã đuổi theo thiếu niên thanh y. Nghe lời người này, các hộ pháp thần dịu bớt giận, nhìn nhau rồi lắc đầu. Đại Phạm Thiên trầm ngâm rồi nói, Ê Mộc Tra là đệ tử Phổ Hiền Bồ Tát. Dù thiện thân một xoa tôn giả là đệ tử Quan Âm, nhưng hai người vốn y bát tương truyền, cứ coi như không có chuyện gì đi. Không được, vẫn nên báo cáo Phật Tổ, ta bất an, dường như có chuyện xảy ra. Một thiếu phụ mặc lục la váy bước ra, nói với Đại Phạm Thiên. Mọi người nhìn, đó là Bồ Đề Thần. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây này 7 ngày 7 đêm, quán chiếu 12 nhân duyên, giác ngộ thành Phật, nên cây này được gọi là Bồ Đề Thần. Dù thực lực, tu vi, địa vị của Bồ Đề Thần không nổi bật trong Phật đạo, nhưng trước khi Thích Ca thành Phật, bà đã ở bên cạnh hộ trì, là hộ pháp thần sớm nhất. Quan trọng nhất là bà có thể giúp Thích Ca giác ngộ, trí tuệ hơn hẳn các hộ pháp thần. Bà vừa lên tiếng, Đại Phạm Thiên liền căng thẳng, không dám coi nhẹ. Ông biết Bồ Đề Thần chắc đã nhận ra điều gì, nhưng không tiện nói rõ. Cũng được. Đại Phạm Thiên lập tức liên lạc Phật Tổ. Lúc này, Quan Âm đã cưỡi mây lên, không nói gì với các hộ pháp thần, chỉ truyền lời, để Tiệt Mục gặp nạn, các ngươi theo ta đi cứu viện. Cứu viện? Việc khẩn cấp đến mức Quan Âm phải nói vậy, mọi người đều nghiêm nghị. Nghe Quan Âm nói, các hộ pháp thần mới hiểu vì sao Mộc Tra giận dữ, cả Ác Thân Huệ Ngạn hành giả cũng đích thân đến. Thấy Quan Âm đi về phía tây, các hộ pháp thần vội theo. Ngay sau khi họ đi, Long Nữ cưỡi mây trắng, thẳng hướng đông phương. Lúc này, tại Nam Thiên Môn trên thiên đình, Lý Tịnh nâng bảo tháp, Na Tra bên cạnh mắt lộ hàng quang, mặt đầy giận dữ. Phía sau hai người, 10 vạn thiên binh thiên tướng, điều khiển chiến xa thiên đình, thẳng xuống hạ giới. Ở tây phương, Phổ Hiền Bồ Tát cửa linh nha tiên biến thành bạch tượng, nhanh chóng đến Linh Sơn. Gặp Như Lai, Phổ Hiền Bồ Tát truyền âm, không biết họ nói gì. Một lát sau, Như Lai vung tay, khiến 100.000 Phật binh nghe lệnh Phổ Hiền Bồ Tát, từ Linh Sơn thẳng xuống hạ giới. Trong thiên ngoại thiên, Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, giận dữ nói, "Ờ không hay rồi, e Ngụy Ương gặp nạn." Nói xong, không đợi đạo tổ Hồng Quân xuất hiện, thẳng xuống hạ giới. Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn vội dùng ý niệm, dung nhập thiên đạo, tìm hiểu sự tình. Biết được Ngụy Ương ở hạ giới, hai người vội cưỡi lưu quang mà đi. Trên đường, Đạo Đức Thiên Tôn chợt nói, "Ờ nhị sư đệ, việc này liên quan đến ngươi." "Đại sư huynh, ta cũng vừa biết." Ngụy Ương cùng Tiệt Mục cùng đi cứu nạn. Tiệt Mục là đệ tử Quan Âm, lại là thiện thân của Mộc Tra, có quan hệ với Từ Hàng, sao ta lại hạ thủ? Việc này không liên quan đến ta. Đại sư huynh có ý gì? Nguyên Thủy, việc này tốt nhất không liên quan đến ngươi, nếu thật sự liên quan, Thông Thiên chắc chắn nổi giận, có thể lại gây xiển, Tiệt hai giáo phân tranh. Ngươi đừng quên các âm thần đều xuất từ Tiệt giáo, ác thân của Thông Thiên là Minh Hà lão tổ, thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên hóa thành huyết hải, có thể chuyển hóa Atula. Đạo Đức Thiên Tôn im lặng, đổi lại Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hoàng, nghĩ đến nếu âm thần chuyển hóa thành Atula thì trời đất sẽ đảo lộn. Đại sư huynh, việc này thật không liên quan đến ta. Ta còn đang tìm cơ hội tị nạn, sao lại vác đá ghè chân mình, làm việc vô ích. Hồ Lô Đỏ thì sao? Cái này phải hỏi Quan Âm, dù sao nàng trưởng khống việc thỉnh kinh. Nếu ta nói, việc này còn liên quan đến ngươi, nếu năm xưa ngươi không đưa đa bảo vào Tây Phương, sao để chuẩn đề thừa cơ, thần hồn đa bảo sư điệt mẫn diệt, thành tựu ác thân của đối phương. Vì vậy, người ta tiếp nhận ác quả của tam sư đệ, ngươi lại phải đáp ứng Phật đạo đại hưng. Tội gì tự tuyệt đạo trường? Câm miệng, năm xưa là vì ngươi tham lam. Nếu ngươi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn giả vờ không hiểu, Đạo Đức Thiên Tôn vung đạo bào, cử Ngũ Thải Lưu Quang đi, không muốn nói chuyện với kẻ ngu xuẩn này, càng quyết tuyệt với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sau này có chuyện gì, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không giúp đỡ. Lúc này, Ngụy Ương và một xoa tôn giả bị Nhược Thủy nuốt hết, rơi vào vực sâu. Nhìn Nhược Thủy chảy xiết, ánh sáng lọt vào, Ngụy Ương thấy huyền diệu, hiếu kỳ ngắm nhìn xung quanh. Thấy Ngụy Ương tò mò, một xoa tôn giả khổ sở, thầm nghĩ, ở người không biết không sợ. Ai, Liễu huynh, nơi này huyền diệu quá, chúng ta đang ở đâu? Làm sao ra ngoài? Ngụy Ương hỏi. Ra ngoài? E là khó. Một xoa khẽ nói, suýt khóc, quả nhiên đây là kẻ ngốc, không biết nơi này là đâu. Ông lắc đầu bất lực. Dưới Nhược Thủy có vực, gọi là Nhược Thủy Chi Uyên, không ai biết chỗ, không ai biết sâu cạn. Nhược Thủy Chi Uyên còn có lửa, diễm và nước hạo dương, hai năng lượng từ hỗn độn sơ khai, hai lực phá hoại cực mạnh, không thể so với hỗn độn chi khí. Hai năng lượng này không ai hấp thu được, ở đây, thân thể thánh nhân cũng khó bền bỉ, rồi cũng bị nuốt hết. Nhưng mỗi khi có sinh linh bị nuốt, sẽ diễn sinh hỗn độn chi khí, khi hỗn độn chi khí ngưng tụ, có thể kết thành thế giới các khổng lồ. Thế giới các được gọi là Nguyên Thủy thế giới, là hình thái ban sơ của các thế giới, cũng là hạt giống thế giới. Thế giới tùy thân của chư thần là do thánh nhân thu được hạt giống thế giới rồi tạo thành. Khu vực này với thánh nhân cũng rất nguy hiểm, trong tam giới không quá 10 nơi, trong đó hai nơi là Côn Lôn Sơn và Nhược Thủy Chi Uyên. Vậy làm sao ra ngoài? Nghe một xoa bi quan, Ngụy Ương lo lắng, nơi nguy hiểm thế này, muốn ra ngoài không dễ, thánh nhân ở đây còn dè chừng, huống chi hai người họ. Dù biết Tiệt Mộc là thiện thân của Mộc Tra, nhưng tam thể không thể dung hợp, Tiệt Mộc chỉ có thực lực thần nhân, sao thoát khỏi? Dù Mộc Tra đến đây, tam thể dung hợp cũng chỉ là chủng thánh, so sánh với thánh nhân. Một xoa tôn giả lắc đầu, không có cách, không biết nói gì với Ngụy Ương. Tiệt Mộc giờ rất giận, nghĩ đến hồ lô đỏ giao cho Sa Ngộ Tịnh, hiểu ra hôm nay là Quan Âm tính toán. Dù Quan Âm nhắm vào Ngụy Ương, nhưng không nên liên lụy ông. Nếu Ngụy Ương chết thì thôi, nếu không chết, được Thông Thiên giáo chủ cứu ra, đừng nói ông bị chỉ trích, sợ còn liên lụy cha, huynh, đệ, muội, liên lụy nhiều người. Nghĩ đến người thân, mắt Tiệt Mộc càng lạnh. Ông không chỉ khám phá âm mưu Quan Âm, mà quả này là Quan Âm muốn thấy. Bà muốn Thông Thiên giáo chủ giận dữ, gây xiển, tiệt hai giáo tranh đấu, thậm chí liên lụy thiên đình, Phật đạo, rồi liên lụy các thế lực khác. Với thần ma chi tranh, đạo tổ sẽ ra mặt hòa giải, cuối cùng làm suy yếu tiệt giáo, nếu không muốn đối địch đạo tổ, chỉ có thể nuốt quả đắng này. Hèn hà, âm hiểm, vị sư tôn này lại hy sinh ông làm mồi nhử. Tiệt Mộc ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, lắc đầu nói, "Kẻ không ngờ ta truyền âm cho ngươi, lại rơi vào tính toán của Quan Âm." Lúc này, một xoa tôn giả cười khổ, không còn chút tình nghĩa sư đồ, chỉ sợ hận Quan Âm đến xương. Quy 1A chương 483, lửa hạt lập công. Lúc này, hai người đang ở trong khu vực không có hỏa diễm và nước hạo dương, tạm thời an toàn. Nhưng lửa vẫn chậm rãi lan tới, sau ngọn lửa xanh lục còn có nước hạo dương quỷ dị, khó tả, cũng màu xanh lục. Cả hai không nhanh, nhưng khí tức tử vong khiến hai người căng thẳng, không dám lơi lỏng. Liễu huynh, phải nghĩ cách, nếu không chỉ có chờ chết. Ngụy Ương thử vận chuyển tiên lực, nhưng không được, dường như thân thể bị giam cầm, chỉ còn lại sức phàm nhân. Ngươi có cách. Ngươi có thì ta làm gì cũng được. Tiệt Mộc liếc nhìn, ngồi bệt xuống, mặc kệ Ngụy Ương, mặt đầy sợ hãi. Dù là thiện thân của Mộc Tra, nhưng vẫn là sinh mạng độc lập, có nỗi sợ tử vong. Linh thú được không? Thấy Tiệt Mộc hoảng sợ, Ngụy Ương nhếch miệng hỏi. Ngươi thử đi thì biết. Sao ngươi có linh thú? Sao không nói sớm, có linh thú bay, hệ hỏa cũng được, kém nhất là hệ thổ. Tiệt Mộc bật dậy, ngạc nhiên nhìn Ngụy Ương. Thấy đối phương nhíu mày nghi hoặc, mang theo chờ mong, Tiệt Mộc cầu nguyện đừng nghe lời làm hắn thất vọng. Ách, ngươi không nói mà. Bây à, ngươi chờ ta tìm xem. Ngươi tìm xem. Ta lạy, Tiệt Mộc muốn mắng một câu cho hả? Nhưng trong lòng cũng nghi hoặc, ngươi là tiên đế, còn mang linh thú làm gì? Chẳng lẽ ngươi sớm có chuẩn bị, hay đã liệu trước hôm nay gặp kiếp nạn? Thực ra, Ngụy Ương được Minh Hà lão tổ truyền âm, mới biết tin về khu vực này, lại có lời Minh Hà lão tổ, nên càng muốn ở gần Tiệt Mộc hơn. Khu vực đặc biệt này, dù với thánh nhân cũng đầy nguy cơ, nhưng Minh Hà lão tổ không nằm trong số đó. Minh Hà lão tổ từ khi xuất thế, dùng ác thân ở thế gian, không tiện lộ diện. Thông Thiên giáo chủ cũng sớm đề phòng Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên bảo Minh Hà lão tổ tránh mặt, không nên tùy tiện xuất hiện. Ý niệm của thánh nhân có thể ký thác vào thiên, địa, nhân, Minh Hà lão tổ dù trốn ở đâu cũng bị phát hiện, nên Minh Hà lão tổ chọn nơi rừng thiên nước độc, nghiệp lực, âm khí tràn ngập. Nhờ ác niệm hóa thân, lại có Thông Thiên giáo chủ ủng hộ, dù Minh Hà lão tổ không thể so với thánh nhân, vẫn không lo nguy cơ ở những nơi hung hiểm. Những nơi như Côn Lôn Sơn, Nhược Thủy Chi Uyên lại thành nơi ẩn thân tốt nhất của ông. Tất nhiên, với tu vi chuẩn thánh, Minh Hà lão tổ không dám tùy tiện đặt chân, trừ phi bị chư thánh ép, phải vào hiểm địa để trốn tránh. Nhược thủy chi uyên này Minh Hà lão tổ chưa từng tới, nhưng khi đi hướng Nhật Nguyệt hư, cũng là một trong thập đại hung địa, Minh Hà lão tổ đã phát hiện bí mật về khu vực đặc biệt này. Người ta chỉ biết tiên nhân vào thập đại hung địa sẽ bị giam cầm lực, thánh nhân cũng bị giam cầm hơn nữa, nhưng vẫn có thể điều động ít thánh lực để đi lại. Một lần tình cờ, Thông Thiên giáo chủ phát hiện linh sư vào trong đó, tuy cũng bị hạn chế, nhưng không nhiều. Hạn chế đó không đáng kể với linh sư. Nhưng linh sư không thể chống lại hỏa diễm và nước hạo dương. Thông Thiên giáo chủ biết chuyện, Minh Hà lão tổ cũng biết, nên một lần bị ép, Minh Hà lão tổ đã bắt một linh sư vào Nhật Nguyệt hư để tránh hai thánh Tây Phương. Nhưng không may, khi vào Nhật Nguyệt hư, linh sư bị hỏa diễm và nước hạo dương hóa thành tro tàn, chỉ còn linh thú bay dưới chân Minh Hà lão tổ nhanh chóng rời đi. Từ đó, Minh Hà lão tổ phát hiện linh thú trong khu vực này không bị hạn chế, linh thú bay lại càng tiện lợi, dựa vào phi hành thuật có thể tránh hỏa diễm và nước hạo dương, thoát khỏi Nhật Nguyệt hư. Bí mật này, ngay cả thánh nhân cũng không hoàn toàn biết, chỉ có chuẩn đề tiếp dẫn khi truy kích Minh Hà lão tổ mới phát hiện. Minh Hà lão tổ sở dĩ không được chư thánh chào đón, là vì thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên. Nghe nói nghiệt hỏa hồng liên có thể khắc chế mấy vị thánh nhân, thậm chí phá nát thân thể thánh nhân, nên mới bị chư thánh liên thủ chém giết. Tất nhiên, Minh Hà lão tổ không biết cách thi triển uy năng của nghiệt hỏa hồng liên, nếu biết cách điều khiển nó, chắc chắn sẽ chém giết thánh nhân ông căm hận. Là bản thể Thông Thiên giáo chủ, dù giận cũng không dám trêu chọc chúng nộ, chỉ có thể âm thầm nuốt giận. Ngày đó, Minh Hà lão tổ ở lại tiên phủ thế giới, một mặt bảo hộ Ngụy Ương, mặt khác tìm nơi ẩn náu. Một Xoa tôn giả biết chuyện là vì một tra xuất từ Phổ Hiền Bồ Tát. Năm xưa Tây Phương liên thủ lấy bảo ở Côn Lôn Sơn, Phổ Hiền Bồ Tát là một thành viên, nên biết chuyện này, một tra cũng nghe được. Nhưng là thần nhân, sao ông mang theo linh thú? Nếu sớm biết vào hung địa này, có lẽ đã bắt một con. Giờ không ngờ Ngụy Ương lại có linh thú, nếu không phải cùng vào Nhược Thủy Chi Uyên, Tiệt Mộc đã nghĩ đối phương cố ý khoe khoang. Lúc này, Tiệt Mộc biết đối phương có linh thú thật, dù là linh thú hệ thổ, cũng có thể chống đỡ bản thân đến khi có người cứu viện, vô cùng mừng rỡ. Hai con đủ à? Ngụy Ương triệu hồi hai hỏa hạt, một con đáp trước Tiệt Mộc, Ngụy Ương cưỡi một con, nhìn Tiệt Mộc kinh hỉ ngơ ngác, Ngụy Ương mỉm cười đánh thức đối phương. Đủ, chắc là đủ, Nhược Thủy Chi Uyên cũng không lớn đi. Nhược Thủy Chi Uyên là một trong thập đại hung địa, nhưng tiếng xấu hơn các khu vực đặc biệt khác. Lúc này, Tiệt Mộc cũng không chắc. Không đủ, ta còn nhiều, đi, ta xem Nhược Thủy Chi Uyên này lớn đến đâu. Hỏa hạt chỉ là linh thú bình thường, Ngụy Ương không coi trọng. Hôm đó độ kiếp thành tiên, ông chỉ chọn linh thú phẩm giai bất phàm, biến thành tiên thú, còn lại để lại yêu sư động thiên, trợ tăng thực lực cho đệ tử yêu sư tông ở hạ giới. Hỏa hạt không có huyết mạch truyền thừa, không có đạo pháp chi thuật phù hợp, dù ở hạ giới không nhiều, nhưng chỉ có năng lực bay, chỉ có thể làm tọa kỵ, nên Ngụy Ương giữ lại tiên phủ. Khi tiên phủ diễn hóa tiên phàm lưỡng giới, hỏa hạt tuy có chuyển hóa thành tiên hạt, nhưng vẫn như cũ, không mở ra huyết mạch, nên Ngụy Ương không coi trọng, thả về bảy đại bộ châu, coi như thú loại bình thường cho dân chúng bắt ăn. Lúc này, hỏa hạt trở thành thú loại nhiều nhất ở bảy đại bộ châu. Không ngờ hôm nay lại giúp Ngụy Ương vượt qua cửa ải, đúng là nhất ẩm nhất trác tự có định số, kiến cũng có tác dụng. Ngụy Ương và Tiệt Mộc điều khiển hỏa hạt đi xa, hy vọng tìm được lối ra. Về việc rời khỏi Nhược Thủy từ trên không, đừng nghĩ, dù không có kết giới, uy lực Nhược Thủy cũng khiến hai người khó thoát. Khi Ngụy Ương và Tiệt Mộc rời đi, trên Nhược Thủy, bộ hạ của thần và Phật đã hội tụ. Thiên đình do Lý Tịnh dẫn đầu, 10 vạn thiên binh thiên tướng che trời, cưỡi mây trắng treo trên Nhược Thủy. Phật đạo do Phổ Hiền Bồ Tát dẫn đầu, suốt 10 vạn Phật chúng giáng lâm, kim quang hội tụ, như mặt trời trên trời, chói mắt. Lại có Thông Thiên giáo chủ và ba vị thánh nhân đến, cảnh tượng này, dù không muốn gây chú ý cũng khó. Quan Âm thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng vui mừng, thấy Thông Thiên giáo chủ giận dữ đến chỗ mình, Quan Âm bước đến bên Phổ Hiền Bồ Tát, mượn 100.000 Phật chúng chống cự Thông Thiên giáo chủ. Quan Âm, ngươi hỗn trướng. Tam sư đệ, việc này không trách Quan Âm, là đệ tử của ngươi, sao lại đi cùng một Xoa tôn giả? Chắc có lý do. Hay là mời một tra nói đi. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở, Thông Thiên giáo chủ nghiến răng, Chu Tiên tứ kiếm chưa có, không thể chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không Thông Thiên đã động thủ trừ họa. Một tra thấy không khí không đúng, dù lo lắng cứu thiện thân, nhưng không dám quá lo, vội kể lại mọi việc cho chư thần, đứng bên Lý Tịnh, phẫn nộ nhìn Quan Âm. Ai, là ta tính toán không đủ, ai biết hồ lô đỏ lại mở được Nhược Thủy chi môn. Nếu ta biết, đã không thế, liên lụy đồ nhi Tiệt Mộc vào kiếp số. Sư đồ như cha con, hổ dữ không ăn thịt con. Sao ta nhẫn tâm thế, mang tiếng xấu. Hối hận quá, hối hận lúc trước. Quan Âm đấm ngực dậm chân, biểu lộ cực kỳ bi thương, không hề giả tạo. Chư thần biết Quan Âm coi trọng danh tiếng, một tra cũng không đành lòng, dù sao ngày thường Quan Âm đối xử với Tiệt Mộc không tệ, không coi ông là thiện thân. Nhưng một số người cong môi, không tin, thầm mắng, kẻ Quan Âm diễn kịch giỏi thật. Ngươi không biết, sư phụ ngươi cũng không biết à. Nguyên thủy ngươi nói rõ cho ta. Ách, hồ lô đỏ mở Nhược Thủy chi môn. Ta biết gì? Năm xưa ta coi nó là phế vật, ban cho từ hàng, coi là pháp bảo ngự thủy, ai ngờ có tác dụng đó. Sớm biết, ta đã mở nhược thủy chi uyên, có thể tìm được hạt giống thế giới, tăng thêm thực lực. Lời này rất trịnh trọng, có biết hay không chỉ có ông ta rõ. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn cũng không tin, huống chi Thông Thiên Giáo Chủ. Ngươi! Khi Thông Thiên Giáo Chủ muốn nổi giận, một đám mây đen kéo đến. Chúng thần mơ hồ, không biết thế lực nào lại đến. Nhưng chúng thần nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, thầm đoán có phải âm thần đến chi viện Thông Thiên Giáo Chủ. Nếu vậy, có phải sẽ mở chiến sự, khi song phương đại chiến, chúng thần nên đứng về bên nào? Các vị thần Phật nhìn về đội ngũ của mình, các chủ lĩnh cũng cười khổ, không biết nên chọn thế nào. Quy 1A chương 484A 10 ma đột kích. Khi mọi người ngưng thần nhìn lại, ba vị thánh nhân của Thông Thiên Giáo Chủ siết chặt ánh mắt, đồng thanh thốt lên, trời thập ma đột kích, nhanh phòng ngự. Tam thánh vừa dứt lời, liền điều khiển ngũ thải kim quang nghênh đón, mong tạo thời gian cho bộ hạ thần, Phật phía sau, tránh bị vô số ma binh va chạm. Các vị thần, Phật không nhìn rõ sự vật trong mây đen, nhưng không dám không tin. Ma đạo lại tấn công quy mô như vậy, thập ma cùng đến là ý gì? Những ma đầu này từ đâu ra? Sao không kinh động trực nhật thiên quang? Chẳng lẽ trong thần chúng có phản đồ? Nhất thời, ai nấy đều bất an, may có tam thánh đứng trước, thi triển thánh lực bao quanh, giúp họ an lòng. Chẳng trách chúng thần nghi kỵ, mỗi lĩnh vực hạ giới chỉ có Thái Sơn làm thông đạo kết nối thiên đình. Với quy mô này, chỉ khi thiên đình bị luân hãm mới có thể đến hạ giới. Ngoài ra, thập điện Diêm La có truyền tống trận pháp tự do đến các thế giới, nhưng lúc này dù chưa khai chiến với ma đạo, phần lớn thần Phật đóng ở U Minh vực, đối phương sao cưỡng ép đột phá phong tỏa mà đến. Điều này không thể. Vậy chỉ còn thần tiên đạo trường, dù chỉ chứa một người, nhưng có thần, Phật sở hữu thế giới tùy thân. Những ma chúng này đến được đây, chắc chắn phải nhờ thế giới tùy thân che giấu. Thần Phật có thế giới tùy thân đều có bối cảnh lớn, thực lực cao. Nếu có người phản bội thần đạo, theo ma đạo, tam giới ắt gặp tai ương, vì họ hiểu rõ bố trí các thế lực. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, dẫn đầu là thiên ma, địa ma, nhân ma, sánh ngang tam thanh thánh nhân, tam đại ma thần. Tiếp theo là tâm ma và tà ma, sánh ngang nhị thánh Tây Phương. Cuối cùng là vu ma, yêu ma, cốt ma, vị cuối dẫn ma quân là chủ quỷ quái U Minh vực. Trận thế này vượt xa dự đoán. Vốn tưởng chỉ là vài ma đầu nhỏ, nhưng thấy cảnh này, thần nhân đều kinh hoàng. Thiên ma, các ngươi ma đạo muốn khai chiến toàn diện sao? Ách, ha ha, Đạo Đức Thiên Tôn nói đùa à? Chuyện U Minh vực ngươi không biết. Lúc này đại đạo chi kiếp, ma đạo và thần đạo ắt đánh một trận. Đạo Tổ Hồng Quân không nói với các ngươi, trảm giết chúng ta là qua được kiếp. Chúng ta cũng thế. Ha ha, các ngươi lũ thần Phật mục rũng, thật ngu xuẩn. Đạo Đức Thiên Tôn nói vô ích. Người ta mang trăm nghìn ma chúng đến hạ giới, không phải để chiếm nơi này. Dù nơi này có chút thích hợp, nhưng ai trong thập đại ma thần không có hạ giới như vậy? Thập ma đồng xuất là vì chúng thần. Dù 10 vạn thiên binh và trăm nghìn Phật binh tổn thất hết, với tam giới không là gì, nhưng với ma đạo, đó là ma trướng thần tiêu, tăng thực lực tổng hợp. Vậy thì chiến thôi. Đại sư huynh chủ đạo Phật đạo, ta giúp nhị sư huynh chủ đạo thiên binh thiên tướng. Cảnh trước mắt khiến Thông Thiên Giáo Chủ không thể giải quyết tư thù, chỉ có thể cùng vượt qua kiếp nạn rồi đi hỏi tội Nguyên Thủy. Bất đắc dĩ, Thông Thiên chỉ đành phụ tá Nguyên Thủy. Nên thế. Đạo Đức Thiên Tôn liếc Thông Thiên Giáo Chủ không cam lòng, thở dài trong lòng. Sớm biết tiểu sư đệ biết đại cục, năm xưa không nên nghe nhị thánh Tây Phương mê hoặc. Nếu giờ này tiểu sư đệ trưởng khống thiên đình, há chẳng phải kết quả tốt nhất. Hối hận đã vô dụng, Đạo Đức Thiên Tôn đã quyết tâm, dù nhân giáo diệt vong, cũng phải đứng về tiểu sư đệ, không để ý Nguyên Thủy Thiên Tôn tư tâm. Lúc này, dù thập ma hơn về số lượng, tam thánh không chiếm ưu thế, nhưng tam thánh đều có chí bảo. Ngược lại, ma thần lại ít chí bảo. Bên này hơn, bên kia kém, chỉ cần tam thánh kiên trì một nén hương, sẽ có thánh nhân khác chi viện. Lại có các chuẩn thánh đến lúc chính vị thánh nhân liên hợp chuẩn thánh, cũng có thể chém giết hơn nửa ma thần. Số thánh nhân ma đạo có thêm một, nhưng ma chúng chuẩn thánh lại ít, ma giới không giỏi rèn đúc, càng không có chí bảo tiên thiên, hậu thiên, đó là lý do luôn thua thần đạo. Thập ma biết kéo dài bất lợi, nên vừa khi Đạo Đức Thiên Tôn dứt lời, đã xuất quần ma đánh vào trận liệt đối phương. Thấy bộ hạ đối phương xông đến, Đạo Đức Thiên Tôn mỉm cười vung tay, một tòa cửu tầng linh lung bảo tháp xuất hiện trên không trung. Các vị đạo hữu, có thể phá huyền hoàng bảo tháp của ta. Nếu không, hãy nhanh rời đi, nếu còn ở lại, ắt thân tử đạo tiêu, thành đất vàng nơi này. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn thi triển bảo bối, mọi người an lòng. Huyền hoàng chi khí khổng lồ bao phủ không trung, hiện quang mang mờ ảo, ngay cả Phật quang kim luân sau lưng Phật Đà cũng u ám. Huyền hoàng bảo tháp, còn gọi là Linh Lung Tháp, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, là một sợi huyền hoàng chi khí khai thiên tịch địa, bị Đạo Đức Thiên Tôn thu hoạch, lấy vô số linh vật dung hội mà thành, biến thành tòa cửu tầng này. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp được chư thánh xưng là đệ nhất phòng ngự chí bảo. Chí bảo này dù do ngày mai mà thành, lại tiến bộ cùng tiên thiên, dù năm xưa Thông Thiên Giáo Chủ dùng Chu Tiên Trận cũng không thể làm tổn thương một chút, có thể thấy uy năng của nó. Lúc này, chí bảo treo trên đầu Đạo Đức Thiên Tôn, có thánh lực ủng hộ, ở thế bất bại. Chỉ cần đối phương không trừ được bảo này, không thể giao thủ với chư thần. Tất nhiên, chư thần lúc này cũng không thể giao thủ với gia ma, hai bên giằng co khiến thập ma giận dữ. Hừ, đệ nhất phòng ngự chí bảo, ta muốn lĩnh giáo một chút. Người nói là thiên ma, trong tay nắm một thanh trường kiếm, hiện lưu quang xanh lục, nhìn ngoài không phải ma khí, nhưng vừa khi thiên ma dứt lời, kiếm này hóa thành một đầu ma long đen nhánh. Long này không phải thần long trong thần đạo, mà như thằng lằn cánh rộng, hình tượng tương tự ứng long, lại không phải chủng ứng long, là ma long đặc hữu của ma đạo. Ma long có ba hình thái, đại biểu tu vi, một là thân không vảy rồng, gọi là ấu long, thực lực thú cấp. Hai là thân có vảy rồng, cánh vừa mọc, chưa bay được, thực lực tiên thú thiên phẩm. Ba là hai cánh trưởng thành, có thể ngự phong mà bay, thực lực thần thú vũ phẩm, sánh ngang chủng thánh. Ma long thực lực này rất ít trong ma đạo, gọi là long hoàng. Bây giờ, ma long đen nhánh này có hai cánh, rõ ràng là long hoàng cấp, nhưng long hoàng không so chủng thánh, so sánh với đạo đức thiên tôn. Nhưng ma long này khiến đạo đức thiên tôn căng thẳng, đột nhiên hét lớn với hai thánh bên cạnh, thì hai vị sư đệ, mau giúp ta một tay. Đạo đức thiên tôn muốn tam thanh cùng ra tay, điều khiển thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Cảnh này rơi vào mắt chúng thần lại thành không hiểu, không biết đạo đức thiên tôn sao khẩn trương vậy. Mọi người lẫn lộn, hai thánh lại không dám thất lễ, biết đạo đức thiên tôn lo gì. Lúc này tam thánh tuy đều là bản thể, dùng thực lực thánh nhân, nhưng đừng quên thập ma khí thế hung hăng, rõ ràng đã chuẩn bị, thập ma đều là bản thể dung hợp từ phân thân, mỗi ma thần đều mạnh hơn tam thánh một bậc. Đạo đức thiên tôn thi triển thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đã là tiên thiên chí bảo, ngược lại tạm thời phòng bị được thập ma liên thủ, dù cuối cùng cũng bị phá, nhưng kiên trì một nén hương không đáng kể. Bây giờ, ma long xuất hiện, lại phá vỡ định số đó. Ma long đen nhánh kia không phải long hoàng bình thường. Q1A chương 485A nguyên thủy đầu hàng địch. Người đời chỉ biết ma long có ba hình thái, nhưng ít ai hay trên đó còn có ma long hoàng. Tương truyền, ma long hóa long hoàng, chỉ cần ngưng kết độc giác trên đỉnh đầu, có thể tiến vào cảnh giới ma long hoàng, hóa thành nhân hình, thực lực đạt đến thánh nhân. Một ma long hoàng hóa hình không lọc vào mắt chư thánh, nhưng một ma long hoàng chưa hóa hình, bị luyện chế thành pháp khí, thì đạo tổ cũng phải dè chừng. Ma long vốn nổi danh phá hết mọi thứ. Một khi tiến hóa, nó sẽ là đỉnh cao của đại cảnh giới, không như tiên thú, phải từng phẩm giai một tăng thực lực. Thân ma long mang sức ăn mòn. Khi ngưng kết độc giác, nó được gọi là ăn mòn chi giác, đại sát khí số một của thần ma. Thanh kiếm xoắn ốc trong tay thiên ma chính là chế tạo từ ăn mòn chi giác. Vì thế, ma long tộc trong lĩnh vực của thiên ma nổi dậy, suýt chút nữa tru sát thiên ma, báo thù cho ma long hoàng. May có ma tổ ma la xuất hiện, đền bù cho ma long tộc, mới đổi được vật này cho thiên ma. Nhưng thanh kiếm ma long hoàng lại đặt trong miếu thờ ma long. Dù thiên ma là chủ, muốn dùng đại sát khí này, cũng phải báo cáo trưởng lão ma long tộc. Liệu chí bảo phòng ngự số một thiên địa có cản được xung kích của kiếm ma long hoàng? Chư thánh không ai biết, ngay cả thập ma cũng vậy. Nhưng dưới sự điều khiển của thiên ma, đạo đức thiên tôn không có thiện ác nhị thi hỗ trợ, rõ ràng không địch lại, nên vội gọi nhị thánh tương trợ, chỉ cầu kiên trì một nén hương, đợi chư thần đến. Khi thiện ác nhị thi đến, đạo đức thiên tôn sẽ bằng vài chí bảo trong tay chém giết thiên ma. Thiên ma cầm kiếm ma long hoàng. Hư ảnh ma long hoàng và thiên ma hòa là một thể, cùng màn sáng của huyền hoàng linh lung tháp va chạm. Sau tiếng nổ lớn, màn sáng của huyền hoàng linh lung tháp vỡ thành từng mảnh. Đồng thời, đạo đức thiên tôn và thông thiên giáo chủ lùi nhanh, rơi vào giữa bộ hạ thần, Phật. Nhìn Nguyên Thủy thiên tôn khóe miệng mang vẻ trào phúng, trong mắt hiện lửa giận. Nguyên Thủy, ngươi làm gì? Đạo đức thiên tôn không dám tin Nguyên Thủy thiên tôn phản bội thần đạo. Nếu hắn phản bội, đó sẽ là đòn nghiêm trọng nhất với thần đạo. Thông thiên giáo chủ âm thầm lấy ra một cây phất trần nhỏ cỡ bàn tay, nắm trong lòng bàn tay, không để ai phát hiện. Đại sư huynh, tam sư đệ, đừng nhiều lời. Ân tình giữa chúng ta đã hết. Nếu quy hàng ta, tự nguyện phong ấn thánh thân, không khó có thiện chung. Bằng không, sẽ như bọn chúng. Vừa nói, Nguyên Thủy thiên tôn vung tay, một đạo ngũ thải chi quang rơi vào Phật chúng, khiến một mảnh Phật chúng hóa thành tro tàn, chỉ để lại Phật khí rơi xuống, còn cho thấy họ từng xuất hiện ở thế giới này. Ngươi hỗn trướng. Ngay cả đạo đức thiên tôn cũng tức giận trước thủ đoạn này, mắng đối phương. Ông phẫn nộ trơ mắt nhìn huyền hoàng linh lung tháp bị đối phương cướp đi, hóa thành nhỏ cỡ bàn tay, rơi vào tay đối phương, không một chút phản kháng. Cảnh này khiến thông thiên giáo chủ siết chặt lòng. Ông đã hiểu, có lẽ vừa rồi Nguyên Thủy thiên tôn đột nhiên xuất thủ, đại sư huynh đỡ cho mình, tiếp nhận hết công kích của Nguyên Thủy, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ha ha, Nguyên Thủy đạo huynh đừng nhiều lời. Ma tôn đang ngăn cản Hồng Quân, hay là sớm giải quyết việc này mới tốt, tránh sinh biến cố, không tốt cho cả ngươi và ta. Thiên ma cười ha ha, trong lòng thầm mắng, thật hèn hạ. Nắm thời cơ khống chế, làm bị thương đạo đức thiên tôn, chiếm chí bảo của đối phương, Nguyên Thủy thật xảo trá, sau này phải đề phòng. Cũng thế, nghe thiên ma đạo hữu. Nguyên Thủy cười ha ha, không định động thủ với thần đạo nữa. Về phần đánh giết Phật chúng, là cho thập ma xem, coi như lễ quy hàng. Giết. Mở. Gần như cùng lúc, trong mắt Thông Thiên giáo chủ bộc phát hàn quang, cây phất trần cỡ bàn tay hóa thành bản thể, bị ông vung mạnh về phía thập ma. Nhìn cây phất trần mang uy năng khổng lồ, chợt hiện vạn đạo bảo quang chói mắt, thập ma vội thi triển ma khí phòng ngự. May có Nguyên Thủy điều khiển thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phòng ngự, nên phe mình không ai tổn hao. Hỏng rồi. Ngay khi Nguyên Thủy thi triển thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, trong mắt lộ vẻ hận ý, bất đắc dĩ thốt lên. Các vị thần, Phật bộ hạ, ngay trong tầm mắt thập ma, trực tiếp rơi vào nhược thủy phân đôi, thân ảnh không biết đi đâu. Rõ ràng là Thông Thiên đạo tổ thi triển thủ đoạn, mang mọi người vào nhược thủy chi uyên. Vừa rồi đó là vật gì? Hỗn Nguyên Phất Trần. Bốn chữ từ miệng Quan Âm bên cạnh Nguyên Thủy, như sấm rền, vang vọng bên tai thập ma. Hỗn Nguyên Phất Trần xuất từ tay Hồng Quân. Quy năng cụ thể của nó không ai hay, nhưng chỉ với một chiêu của Thông Thiên, thanh danh đã lan truyền khắp thần ma nhị đạo. Mở e tuy chỉ một chữ, nhưng đại biểu năng lực của Hỗn Nguyên Phất Trần, đó là phá phong ấn thiên địa. Nhược thủy vốn không phải phàm vật, dù chí bảo tiên thiên không thuộc thủy, cũng khó thi triển quy năng trong nhược thủy, huống chi là kết giới nhược thủy chi uyên. Vừa rồi Thông Thiên đạo tổ ngoài mặt công kích mọi người, âm thầm đã truyền âm với Đạo Đức Thiên Tôn, nên mới có kế dương đông kích tây, mang chúng thần trốn vào nhược thủy chi uyên. Hừ, thập đại hung địa đó, há lại bọn chúng có thể thoát ra. Sợ là hơn nữa phải mất mạng trong đó. Nguyên Thủy đạo huynh đừng buồn, hay là cùng tốt đồ cùng nhau rời đi trước mới tốt. Thôi được, đều là định số. Nếu bọn chúng phải khốn, cũng là số chưa tận. Ngày sau trong U Minh vực, cùng bọn chúng là một trận đấu pháp là được. Chúng ma mỉm cười. Đến lúc dựa Quan Âm tương trợ, lúc ra đi lại nghênh ngang, trực tiếp công phá Thái Sơn, chém giết Trực Nhật Thiên Quang và đám tiểu thần, từ Thái Sơn trở lại U Minh vực. Hành động này khiến thiên đình chấn động, chư thánh giận dữ. Nhưng khi chư thánh tìm Nguyên Thủy gây phiền phức, lại phát hiện thiện ác nhị thi của đối phương đã rời đi, ngay cả đệ tử chủ yếu trong đạo trường Ngọc Thanh Thánh Cảnh cũng rút lĩnh tinh nhuệ rời đi. Thấy rõ ràng đối phương đã sớm chuẩn bị. Dù Nguyên Thủy không trực tiếp tiếp ứng, nhưng Xiển giáo đời 3, đời 4 cũng âm thầm rút lĩnh đệ tử, cùng các thế lực tranh đấu, nhanh chóng chiếm một truyền tống trận, giúp ma chúng thừa cơ chiếm lĩnh. Lúc này, địa tiên giới đã loạn tượng, ngay cả thiên thần cũng bất an. Nhưng trong cục diện đó, Hồng Quân đạo tổ căn bản không hề lộ diện, dù chư thánh đến thiên ngoại thiên chờ đợi, cũng không tìm thấy tung tích. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ và chúng thần rơi vào nhược thủy chi uyên, lại khiến Ngụy Ương mắt sáng lên. Nhìn đầy trời thần Phật, như ngã lộn nhào, từ trên trời rơi nhanh xuống, thẳng đến phong bạo hình thành từ hỏa diệm và thủy năng, không khỏi thầm nói, ta đi, thật là cảnh tượng hiếm thấy. Đối với những thần Phật này không có hảo cảm, Ngụy Ương tự nhiên không có lời hay. Một tra hóa thành lưu quang, đến chỗ bản thể và ác thi, ba hòa là một thể rơi trên hỏa hạt, cũng tiếp được Phổ Hiền Bồ Tát và đám đạo hữu quen thuộc. Nhưng hành động của ông lại khiến mọi người nhao nhao triệu tiên thú hoặc thần thú. Nhưng thấy không hiệu quả, ngược lại khiến họ rơi nhanh hơn vào phong bạo, khiến chư thần cảm thấy hoảng sợ. Ngụy Ương hiền đệ, mau xuất thủ tương trợ. Ngụy Ương, còn không mau triệu hồi hỏa hạt, chẳng lẽ ngươi muốn gây chúng nổ? Ngay lúc đó, Mộc Tra và Minh Hà lão tổ hô hào, mới khiến Ngụy Ương bừng tỉnh, trực tiếp vung tay từ tiên phủ thế giới, nhanh chóng triệu hồi từng con hỏa hạt, tiếp những thần còn sót lại. Các vị đạo hữu đừng vội, ta sẽ giúp các ngươi thoát khốn. Nếu là chư thiên thần Phật ngày xưa, lúc này có lẽ khịt mũi coi thường, thầm mắng đối phương khẩu khí lớn. Nhưng lúc này thấy Ngụy Ương triệu hỏa hạt tương trợ, trong mắt ngược lại lộ vẻ cảm kích sâu sắc. Người ta, chỉ khi cận kề cái chết, được người kéo một cái, mới khắc ghi ơn nghĩa trong lòng. Nếu là ơn huệ nhỏ ngày thường, căn bản sẽ không được nhớ, dù có cảm ơn, cũng sẽ quên sau một ngày. Giờ này ngày này, hành động của Ngụy Ương khiến những thần Phật này cảm ơn sâu sắc. Chỉ cần những thần Phật này không chết, sẽ báo đáp ông. Quy 1A chương 486A Linh Nha Tiên thoát khốn. Sau khi tìm được một nơi tạm thời không có hỏa diễm và thủy triều, hai loại năng lượng ăn mòn cao, mọi người mới quay đầu nhìn nhau. Nguyên bản 20 vạn thần Phật bộ hạ, chỉ còn lại không tới 3 vạn người. Dù chật ních nơi cao điểm này, nhưng hao tổn như vậy, khiến chúng thần ảm đạm, trong lòng tràn ngập bi thương. Một kích của Nguyên Thủy làm hao tổn mấy chục ngàn, giờ tiến vào nơi này lại làm hao tổn hơn phân nữa. Thiên binh thiên tướng sau lưng Lý Tĩnh vì thực lực kém thần Phật một bậc, hao tổn càng lớn, chỉ còn hơn 1 vạn. Sư đệ, ta thụ thương rất nặng, cần tiếp tục chữa thương. Việc tìm lối ra, phải nhờ vào ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn lướt qua bốn phía, cực kỳ bất đắc dĩ. Sau một kích của Nguyên Thủy, dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng khiến ông không thể gắng gượng, chỉ có thể chữa thương tại chỗ. Sư huynh. Không sao, chưa chết được. Điều quan trọng là, chư vị phải suy nghĩ kỹ. Giờ Nguyên Thủy đầu nhập ma đạo, các ngươi có hai lựa chọn, một là theo Nguyên Thủy đầu nhập ma tôn kia, hai là tiếp tục theo chúng ta, cùng bầy ma nhất chiến. Đạo Đức Thiên Tôn phất tay, ra hiệu Thông Thiên giáo chủ đừng quá lo lắng. Lời này khiến chúng thần kinh ngạc, trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong số chúng thần, Phổ Hiền Bồ Tát thở dài, vội khu động hỏa hạt, đi thẳng tới trước mặt nhị thánh, cung kính thi lễ. Hai vị thánh nhân, Phổ Hiền tuy xuất thân Xiển giáo, nhưng đã không còn quan hệ. Nếu hai vị thánh nhân không tin, khi ta thiện ác nhị thi hội tụ, có thể phong ấn thực lực của ta, đợi kiếp nạn này qua đi, lại giải trừ cấm túc. Phổ Hiền nói xong, vung tay triệu Bạch Tượng. Không để ý tiêu hao thánh lực, ông trực tiếp giải trừ giam cầm Bạch Tượng, khiến nó khôi phục hình người, biến thành Linh Nha Tiên. Linh Nha Tiên thấy chúng thần, ánh mắt dừng trên Thông Thiên giáo chủ, lập tức tiến lên, chắn trước mặt Thông Thiên giáo chủ, lo lắng hô to, "Ngài lão sư, người đi mau." Bọn chúng dùng quỷ kế, lấy sắc đẹp dụ dỗ tai dài, chỉ sợ đại trận khó giữ được. Lời này khiến Thông Thiên giáo chủ rưng rưng. Ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn cũng cảm động trước hành động này, khẽ lắc đầu cười khổ, "Ngài năm đó lấy người làm gốc, há không biết người kém xa súc sinh trung thành." Phổ Hiền đỏ mặt. Dù sao xuất thân xiển giáo, ông vì tự vệ lựa chọn phản bội, triệt để phân rõ giới hạn. Hành động này thật là bất nhân bất nghĩa. Trong chúng thần, Lý Tĩnh âm thầm cúi đầu, không dám nhìn Đạo Đức Thiên Tôn. Dù sao, ông khác Phổ Hiền. Là đồ đệ Độ Ách chân nhân, Lý Tĩnh vẫn chưa thoát ly nhân giáo, mà đồng thời bái Nhiên Đăng làm sư, thân kim nhân giáo và xiển giáo. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn từ đầu đến cuối không nhìn ông, khiến ông hổ thẹn. Khi Thông Thiên giáo chủ kể lại mọi chuyện sau phong thần cho Linh Nha Tiên, Linh Nha Tiên rưng rưng. Không ngờ tiệt giáo khổng lồ ngày xưa giờ chỉ còn lác đác vài người, vẫn có được thân thể độc lập. Kết quả bi thảm này khiến ông đau lòng, nước mắt rơi lã chả, không nói nên lời. Khi nghe Thông Thiên giáo chủ nhận vị quan môn đệ tử cuối cùng, lập làm tiệt giáo trưởng giáo, con mắt Linh Nha Tiên sáng lên, vội tiến lên thi lễ. Hiển nhiên, người được Thông Thiên giáo chủ coi trọng nhất định có chỗ bất phàm. Tiệt giáo đệ tử Linh Nha Tiên, bái kiến trưởng môn sư huynh. Ách! Ngụy Ương mắt trợn tròn nhìn Linh Nha Tiên, không hiểu vì sao. Thông Thiên đạo tổ khẽ cười, "Ngài Linh Nha không cần như vậy. Từ hôm nay ngươi là thân truyền đệ tử của ta, gọi Ngụy Ương là sư huynh, ân, dùng trưởng giáo cũng được." "A, Linh Nha tạ ơn sư tôn, khấu kiến trưởng giáo." Pình pình pình, ba cái khấu đầu không hề giả bộ, thật sự đập xuống. Ngay cả Ngụy Ương cũng không đành lòng, vội dự vị sư huynh mới nhập môn. Linh Nha Tiên tuy là tiệt giáo đệ tử, nhưng không phải thân truyền đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Trong tiệt giáo, được làm đệ tử thân truyền, nhập thất, ký danh đệ tử là điều tha thiết ước mơ. Giờ tâm nguyện của Linh Nha Tiên thành hiện thực, những năm chịu khổ chẳng đáng gì. Linh Nha Tiên đứng dậy, đứng cạnh Ngụy Ương, trở thành hộ vệ của Ngụy Ương. Hành động này khiến chúng thần gật đầu, cũng khiến Ngụy Ương cảm kích. Xem ra Linh Nha Tiên là người không tệ, nếu phải nhập kiếp, có lẽ hắn sẽ không đồng ý. Đương nhiên, giờ Quan Âm đầu nhập ma đạo, việc đi Tây Thiên Thỉnh Kinh có còn diễn ra hay không, là điều không ai biết. Linh Nha Tiên khôi phục chân thân, không bị Phổ Hiền Bồ Tát khống chế, rõ ràng cũng thoát khỏi kiếp nạn này. Các ngươi biết mật tân nhược thủy chi uyên. Chỉ cần điều khiển linh thú, cuối cùng cũng có thể ra khỏi hung địa này. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi nhập thần đạo. Nếu không thể lựa chọn, cứ rời đi cùng ta. Linh thú tuyệt đối sẽ không thu hồi. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng lần nữa, khiến mọi người nghi hoặc. Không hiểu vì sao ông hết lần này đến lần khác nói ra những lời này, hiển nhiên để mọi người đứng đội. Nhưng giờ Nguyên Thủy đầu nhập ma đạo, là đòn không nhỏ với thần đạo. Sợ là thần đạo đã suy yếu, một khi mọi người lựa chọn, sẽ triệt để là địch với ma đạo, sinh tử khó tránh. Nếu trong lòng khó quyết, hãy tự rời đi. Nếu chọn ở lại, ký khế ước sinh tử phù. Đạo Đức Thiên Tôn nói, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Nghe nói phải ký sinh tử phù, không ít người lấp lóe ánh mắt, khó quyết định. Sinh tử phù là thủ đoạn duy nhất có thể ước thúc thần nhân. Chỉ cần mọi người ký khế ước, người trưởng khống sinh tử phù có thể chủ đạo sinh tử của thần nhân. Nói trắng ra là nô khế, coi như nô bộc. Việc khó này khiến chúng thần chần chờ. Trong lúc mọi người chần chờ, Phổ Hiền Bồ Tát lại trực tiếp bước ra, ký kết sinh tử phù, giao cho Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn phất tay, chỉ Ngụy Ương, chậm rãi nói, "Ê, đưa cho người tiệt giáo đi." "Oanh! Chuyện gì vậy?" "Nhân giáo và tiệt giáo liên hợp." "Cũng phải, hành động của Nguyên Thủy bây giờ chỉ sợ đệ tử xiển giáo cũng không thể chưởng khống, huống chi là nhân giáo do Đạo Đức Thiên Tôn làm chủ." Mọi người không hiểu hành động của Đạo Đức Thiên Tôn. Dù sao, ông còn có Độ Ách chân nhân, Huyền Đô đại pháp sư truyền thừa, giờ dùng người tiệt giáo, lập làm nhân giáo trưởng giáo, rốt cuộc có ý gì? Là lôi kéo tiệt giáo? Hay là ám mưu với Thông Thiên giáo chủ? Ngụy Ương cũng ngơ ngác, thêm việc Thông Thiên giáo chủ dường như không biết, Phổ Hiền Bồ Tát cũng lẫn lộn. Lúc này, ông giao sinh tử phù cho Ngụy Ương, đứng sang một bên. Quy 1A chương 487A chúng thánh giá lâm rót giang khẩu. Thấy chúng thần chần chừ, Phổ Hiền Bồ Tát thầm cười lạnh. Dù Đạo Đức Thiên Tôn đã hứa không ra tay, mặc mọi người lựa chọn, nhưng còn Thông Thiên giáo chủ ở đây. Đạo Đức Thiên Tôn không ra tay, đâu có nghĩa Thông Thiên giáo chủ cũng vậy. Thánh nhân dù yếu bớt tại thế giới này, vẫn không phải chúng thần có thể địch lại. Hơn nữa, chỉ cần Ngụy Ương thu hồi linh thú, không cần nhị thánh ra tay, chúng thần sẽ hao tổn trong hỏa diễm và thủy triều. Có Phổ Hiền Bồ Tát mở đầu, hơn nữa thần Phật Tây Phương rời đi. Những người còn lại điều khiển hỏa hạt rời đi. thấy Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ thật sự không ra tay, chúng thần mộng bức, Phổ Hiền Bồ Tát khổ sở. Nửa ngày sau, Lý Tĩnh điều khiển hỏa hạc khom người thi lễ Đạo Đức Thiên Tôn, lấy lý do trung thành với thiên đình, mang theo xiên gỗ rời đi, chỉ để lại chưa tới 1000 thần nhân. Nhìn quanh chỉ còn chưa tới 5000 người, Đạo Đức Thiên Tôn nhếch mép, nhìn bóng lưng Lý Tĩnh, nói: "Ở Nhược Thủy Chi Uyên khác với hung địa khác, trên trời có bão năng lượng, ngươi nên cẩn thận." Nói xong, Phật đã đi đầu bị một cơn bão năng lượng kéo vào, kêu thảm rồi hóa thành tro bụi, khiến chúng thần kinh hoàng, không dám quay lại. Chúng thần ở lại thầm may mắn, không còn ao ước vừa rồi. Phổ Hiền Bồ Tát cười lạnh, chế nhạo chúng thần không khôn ngoan, mừng thầm vì lựa chọn anh minh của mình. "Sư đệ, thi triển thánh lực ngăn hỏa diễm và thủy triều ăn mòn. Ngươi chỉ cần trụ vững thời gian một chung trà, ta sẽ khôi phục vết thương. Lúc đó ta cùng ngươi rời đi, có lẽ còn có phúc duyên đang chờ. Đến lúc đó mỗi người có cơ duyên, xem ngươi có phúc phận hay không." Nghe Đạo Đức Thiên Tôn biết lối ra Nhược Thủy Chi Uyên, chúng thần mừng rỡ, chỉ mong Đạo Đức Thiên Tôn khôi phục. Nghe có phúc duyên, chúng thần sáng mắt, trong lòng kích động, đoán già đoán non phúc duyên đó là gì. Lời này khiến chúng thần hối hận, muốn ký sinh tử phù. Nhưng Thông Thiên Giáo Chủ phất tay, thi triển thánh lực hóa thành màn sáng ngăn khu vực đó, không có ý định tiếp nhận chúng thần, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, hối hận, cẩn thận tìm kiếm phía trước. Lúc này, trên Không Lô Châu, Nữ Hoa Nương Nương tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, thêm Tam Hòa nhìn lão quân mặc đạo bào trên đám mây. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lão quân này là thiện thân của Đạo Đức Thiên Tôn, mặt nghiêm túc, râu dài đón gió, như 3000 mũi tên hàng quang bắn lén, hình tượng không giận tự uy này là ác thân của Đạo Đức Thiên Tôn. Bên cạnh lão quân, một lão giả từ dung xuất hiện. Thấy lão giả này, nhị thánh Tây Phương biểu môi, hàng quang chợt hiện, hận không thể chém giết. Người này chính là Hóa Hồ lão tử, ác thân của Đạo Đức Thiên Tôn. Nghe nói lão tử 18 hóa, đều là sư của thánh nhân đương thời, mới có danh hiệu chúng thánh chi sư. Nếu nói lão tử là ác thân của Đạo Đức Thiên Tôn, đầy trời thần Phật không tin. Nhưng sự thật là vậy. Năm đó lão tử đi về phía Tây, qua Hàm Cốc Quan tiến về Tây Phương Hóa Hồ. Một đường yêu ma quỷ quái ngăn lại, hoặc chưa khai linh trí, không chịu nhận lão tử quản thúc. Đối với yêu ma quỷ quái ngăn cản, những sinh linh không phục tùng quản giáo, lão tử không hướng dẫn từng bước, dạy bảo, tuân theo thần phục, không phục quản thúc thì chết. Hai vị thánh nhân Tây Phương líu lưỡi, không ngờ Đạo Đức Thiên Tôn ra tay tàn nhẫn vậy. Một đường đi qua, suýt chút nữa lão tử giết sạch Tây Phương. Nhưng biết đây là Đạo Đức Thiên Tôn trả thù việc cướp đoạt khí vận Tam Giáo thời phong thần, nhị thánh không dám tìm đạo tổ lý luận. Thêm việc Đạo Đức Thiên Tôn thực lực mạnh, cuối cùng nhị thánh đáp ứng Đạo Đức Thiên Tôn, một giáo hóa Tam Giáo, chi khí vận Tây Phương giáo, độ hóa cổ thần cổ tiên Đông Phương thành Phật tổ, Bồ Tát, để nhân giáo và xiển giáo chiếm khí vận Tây Phương, đền bù tổn thất khí vận Đông Phương. Chuyện này là bí mật của chư thánh. Lão tử ngoài mặt nhu hòa, hoàn toàn tương phản với lão quân nghiêm cẩn, tâm địa lại đen tối. Nếu có thể, nhị thánh Tây Phương sẽ chém giết ác thân lão tử, báo mối hận năm xưa. Đáng tiếc, tam giới đại loạn, đạo tổ Hồng Quân không rõ tung tích, cần người cầm lái, bình ổn tam giới. Vì vậy, nhị thánh đến đây, nguyện ý xuất thủ tương trợ, cứu Đạo Đức Thiên Tôn bị nhốt Nhược Thủy Chi Uyên. Hai vị đạo hữu, hãy ở đây, phòng bị ma đạo đột kích. Nếu chúng ma tiến công tam giới, cứ để chúng đoạt, đợi chúng ta ra, nhất định đoạt lại. Lão tử tiến lên, chắn trước mặt nhị thánh Tây Phương, không muốn nhị thánh biết lối ra Nhược Thủy Chi Uyên. Nhị thánh giận dữ, nhưng không dám phát tác, gật đầu đồng ý, đứng sang một bên âm thầm tức giận. Đồng thời, lão tử phất tay chỉ Tam Hoàng, nói: "Để Tam Hoàng trấn nơi đây, đừng để thập ma đột kích, phong ấn lối ra. Đó sẽ là kiếp nạn tam giới, chỉ sợ ta chỉ có thể tìm đường khác." "Ừ." Tam Hoàng gật đầu, hiên viên khổ bức, nhìn ánh mắt phòng bị của chư thánh, trong lòng kêu khổ, mắng to quản thành tử bất nhân, phủi mông đi, để lại đống rắc rối này, khiến xiển giáo mang tiếng xấu. Nếu không phải chư vị sư bá sư thúc xuất lĩnh đệ tử chém giết ma chúng, có lẽ đã bị chư thánh chém giết. Không để ý hiên viên, lão tử và lão quân hướng Nữ Hoa Nương Nương khẽ gật đầu, điều khiển ngũ sắc chi quang từ róc giang khẩu, thẳng đến dậy sóng nước sông. Nữ Hoa Nương Nương đi theo sau, ngự thủy đi không lâu, tiến vào ám lưu, quanh co đến Nhược Thủy Chi Uyên. Ba vị cẩn thận tiến lên, không dám lơ là. Liên tục tránh hỏa diễm và thủy triều, tại hai người chỉ điểm, tránh cơn bão năng lượng ẩn tàng, thầm nghĩ, thập đại hung địa đúng là tử địa của thánh nhân, sơ ý sẽ hao tổn ở đây. Cùng lúc đó, trong Nhược Thủy Chi Uyên, Đạo Đức Thiên Tôn cẩn thận thao túng, hỏa hạt tiến lên. Chúng thần phía sau nhìn chằm chằm phía trước. Cơn bão năng lượng vô hình hiện thân dưới tay Đạo Đức Thiên Tôn, hỏa hạt nhanh chóng tránh né. Lúc này, Ngụy Ương và Linh Nha Tiên lại buông lỏng, hỏa hạt chở Thông Thiên Giáo Chủ tiến lên, có Thông Thiên Giáo Chủ điều khiển, không cần hai người hao tâm tổn trí. Ngụy Ương và Linh Nha Tiên nhàn trò chuyện, một người nghe say sưa, một người nói thoải mái, chỉ sợ chúng thần chỉ có hai người thoải mái nhất, khiến chúng thần đố kỵ. Nhìn một thần nhân thất thần, hỏa hạt rơi vào cơn bão năng lượng, bị xé nát thành tro bụi, hai người lắc đầu, thở dài, "Ý ai, thật bạc mệnh." Câu nói này khiến Phổ Hiền Bồ Tát tức chết. "Bạc mệnh?" Các ngươi nói nhẹ nhàng, nếu đổi các ngươi điều khiển hỏa hạt, đã mất mạng, đâu còn công phu chế nhão. Phổ Hiền Bồ Tát lắc đầu, thầm than, người so với người tức chết, ai bảo người ta có sư phụ tốt, còn như hai vị sư tôn của mình, căn bản không để ý sinh tử đệ tử, ném cho ma đạo. Không biết nghĩ gì. Cũng phải báo trước một tiếng, để đệ tử có phòng bị. Phổ Hiền Bồ Tát bất mãn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ tử xiển giáo cũng mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất nhân, đáng tiếc đều bất đắc dĩ. Quy 1A chương 488A toa nghe nhận chủ. Sau nửa canh giờ, mọi người vượt qua bão năng lượng, đến khu vực có thể đặt chân. Nơi đây dựa núi cao, trước mặt là hồ nước rộng lớn, sóng vỗ bờ đá, bọc nước tung cao, khí thế hùng vĩ. Mây trôi lững lờ trên núi đá, tiên khí lượn lờ. Trên đỉnh núi, chín dòng suối chảy liên tục, thành chín hồ nước, hội tụ thành dòng sông, treo bên sườn núi, tạo thành chín thác nước đổ xuống hồ, cảnh tượng tiên gia rộng lớn. Chúng thần được giải phong ấn, có thể hấp thu tiên khí, bổ sung tiên lực, chuyển hóa thành thần lực. Sư huynh, đây là... Có nghe nói Lăng Ba Thành. Nhị Lang rót gian khẩu. Đúng vậy, hồ nước dưới lòng đất nối liền ám lưu, tạo thành sông ngầm, hội tụ ở rót nước. Tại chỗ giao hội thủy đạo rót gian khẩu, ta có thể đi theo sông ngầm này, từ rót gian khẩu mà ra. Lời này khiến mắt chúng thần sáng lên, ngạc nhiên nhìn nhị thánh, tò mò về phúc duyên trong lời đạo đức thiên tôn. Hắc hắc, đại sư bá, phúc duyên ở đâu? Ngụy Ương không tò mò về phúc duyên, mà vì hệ thống nhắc nhở. Nhìn thành trì trên đỉnh núi, Ngụy Ương nhếch mép, ở Lăng Ba Thành, ta đến. Không biết nhị lang thần có ở đây không? Ngươi cái đồ tham lam. Đạo đức thiên tôn cười mắng, không hề giận dữ, chỉ nhìn Lăng Ba Thành, nói tiếp, ở Lăng Ba Thành không bị bão năng lượng ăn mòn là vì có thần thú toa nghê thượng cổ bị phong ấn trong thành. Nói ra thì có chút liên quan đến sư đệ. Ta. Chẳng lẽ tọa kỵ của Dương Sâm ở Cửu Long Đảo? Thần điều khiển toa nghê không nhiều, thông thiên giáo chủ nghĩ đến Dương Sâm, đệ tử tiệt giáo có tiếng. Đúng vậy. Năm đó không biết Dương Tiễn vào Nhược Thủy Chi Uyên thế nào, mà lại lập thành trì ở đây, chính là Lăng Ba Thành hiện tại. Lăng Ba Thành chia làm hai phần trên mặt đất và dưới lòng đất. Thực ra Lăng Ba Thành thuộc về nơi này, bị Dương Tiễn thu thập tài nguyên tu luyện từ hoang vu lĩnh vực. Đạo đức thiên tôn chỉ thành trì trên đỉnh núi, chậm rãi đi lên. Dù người đi thành không, hộ thành đại trận vẫn vận hành, tản ra tiên quang, hội tụ tiên khí. Chúng thần đi theo đạo đức thiên tôn đến trước cổng thành. Đạo đức thiên tôn vung tay, thi triển thánh lực đánh vào cửa thành, cửa từ từ mở ra. Mọi người đến trung tâm thành trì, thấy thần thú ngã sấp trên đất. Nó mang ánh mắt phẫn nộ nhìn chúng thần, rồi nhìn thấy Thông Thiên Đạo Tổ, nước mắt tuôn rơi, vội quỳ xuống, dập đầu, kể toa nghe khấu kiến tiệt giáo giáo chủ, không biết chủ nhân có khỏe không. Thần thú trung thành khiến mọi người khẽ lắc đầu. Dù không trải qua phong thần, thần Phật cũng cảm thấy kính nể tiệt giáo qua cử chỉ của Linh Nha Tiên và toa nghe. Toa nghe, chủ nhân của ngươi đã thành âm thần, đứng hàng tứ thánh đại nguyên soái Linh Tiêu Bảo Điện, thống lĩnh 40 vạn Lăng Tiêu quân. Bây giờ là lúc ngươi thoát khốn. Nhưng trước đó, ngươi cần nhận chủ mới, dù sao chủ nhân của ngươi đã có tọa kỵ khác thay đi bộ, nơi đây cần ngươi trợ lực. Ngươi là ai? Có giáo chủ ở đây, ngươi còn nói lung tung, dù ngươi là thánh nhân thì sao? Hừ. Toa nghe liếc đạo đức thiên tôn, nói thẳng. Mọi người kinh ngạc, không ngờ nó gan lớn vậy, dám phun lời ngông cuồng, suýt chỉ vào mũi đạo đức thiên tôn chửi mắng. Cử chỉ ngông cuồng này khiến mọi người mỉm cười, hô to con thú này ngu xuẩn. Ách, sư đệ, hay là ngươi nói đi, con thú này liên quan đến phúc duyên nơi đây. Nếu có được nó giúp đỡ, cơ duyên mọi người thu được sẽ lớn hơn nhiều. Toa nghe không được càng rỡ, ngươi có thể chọn một thần làm chủ. Đây là quan môn đệ tử của ta, Ngụy Ương, Linh Nha Tiên cũng được ta nhận làm đệ tử thân truyền, hai người ngươi được ưu tiên chọn. Ách! Ngươi nói thẳng để thần thú chọn hai người làm chủ đi. Mọi người âm thầm rơi lệ, lộ vẻ cười khổ. Nhưng toa nghe cũng là đệ tử tiệt giáo, không phải thú vô chủ, thông thiên giáo chủ xử trí vậy, mọi người không bất mãn. Chỉ là tiên nhân. Thực lực không tốt. Hắc hắc, Linh Nha Tiên, ngươi có dám cưỡi ta không? Phốc. Ngụy Ương không nhịn được cười, toa nghe này chỉ sợ là Lăng Đầu Thanh, không biết nó có phải là kỳ hoa của toa nghe tộc không? Lời này thật khiến người buồn cười. Giáo chủ đã nói vậy, ta sẽ chọn người kia tộc tiểu tử. Nhìn thông thiên giáo chủ không vui, toa nghe vội cúi đầu nhận chủ, biết Ngụy Ương đang cười, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi đã là chủ nhân mới của ta, hắc hắc, sau này ngươi sẽ cười càng tươi, hãy đợi đấy. Toa nghe. Đừng vô lễ, đây là tiệt giáo trưởng giáo, được sư tôn coi trọng. Linh Nha Tiên thấy vẻ trào phúng của toa nghê, lập tức nhớ đến việc bị Phổ Hiền Bồ Tát mê hoặc, trở thành tọa kỵ, nếu chuyện này truyền đi, chắc chắn bị các huynh đệ chế nhạo. Linh Nha Tiên không vui, lạnh lùng nói với toa nghê. Hơn nữa, Linh Nha Tiên cũng quen toa nghê này. Dù Linh Nha Tiên được xưng là tiệt giáo thất tiên, thực lực vẫn kém một chút so với thần thú viễn cổ, vì vậy mới có sự trào phúng vừa rồi của toa nghê. Khi Ngụy Ương cười, biểu lộ trên mặt toa nghê khiến Linh Nha Tiên thầm kêu không tốt. Gia hỏa này đầy bụng ý xấu, có lẽ việc bị phong ấn ở đây không phải không có lý do. Lúc này, Linh Nha Tiên nhắc nhở Toa Nghê, hy vọng nó thu hồi ác niệm, nếu không sẽ mang đến phiền phức đau đầu cho tiểu sư đệ này. Ách, trưởng giáo. Cái này, Toa Nghê nguyện ý đi theo trưởng giáo. Toa Nghê không ngốc, có thể được Thông Thiên giáo chủ coi trọng, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này cúi đầu xưng thần, không dám bất kính, trong lòng không còn ác niệm. Ngụy Ương ký khế ước với Toa Nghê, âm thầm lấy một giọt nước linh tuyền, ngay trước mặt Đạo Đức Thiên Tôn, triệu Toa Nghê vào tiên phủ thế giới. Vốn tưởng có Thông Thiên giáo chủ che chở, Đạo Đức Thiên Tôn sẽ không dò xét. Nhưng ngay khi Toa Nghê biến mất, mắt Đạo Đức Thiên Tôn sáng lên, không để ý Thông Thiên giáo chủ ở đây, thi triển thánh lực vờn quanh Ngụy Ương. Khi thánh niệm của Đạo Đức Thiên Tôn kèm theo thánh lực chạm vào Ngụy Ương, Ngụy Ương biến mất tại chỗ, rơi vào dấu tiên mưu toan. Tru tiên đại trận mở ra, bốn đạo hàng quang lao đến Đạo Đức Thiên Tôn. Sư đệ, ngươi đây là? Nhìn tru tiên tứ kiếm vây quanh, chỉ thiếu một chút là đâm rách da, Đạo Đức Thiên Tôn kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. May mà Thông Thiên giáo chủ đuổi theo, dừng tru tiên tứ kiếm. Quy 1A chương 489A Đạo Đức nghe bí. Thông Thiên giáo chủ đầy vẻ xoắn xuýt, không biết mở lời với Đạo Đức Thiên Tôn thế nào. Tru tiên đại trận tuy đã ngừng, nhưng bốn thanh tru tiên kiếm vẫn bao phủ xung quanh Đạo Đức Thiên Tôn. Minh Hà lão tổ cũng vừa đến, thấy Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt lóe hàn quang, trong lòng nổi giận. Sao? Ngươi cũng muốn ra tay với ta? Lời Đạo Đức Thiên Tôn nói nghe bi thương, Thông Thiên giáo chủ nghe càng thêm khó xử, trong lòng chua xót. Sư huynh, để ta cùng huynh tự thuật, đạo hữu mời trở về đi. Ai, mong là vậy. Minh Hà lão tổ thấy Thông Thiên giáo chủ cắn răng, biết ý nghĩ của hắn, khẽ lắc đầu biến mất tại chỗ, trở về Minh Tinh chi địa. Thấy Thông Thiên thu hồi tru tiên tứ kiếm, hóa thành thanh bình kiếm rơi vào tay, Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng chấn động, nhưng mắt vẫn lộ vẻ khẩn trương. Nhưng khi Thông Thiên giáo chủ phất tay, tán đi tru tiên đại trận, đứng trên đám mây, nhìn chín ngôi sao vận chuyển, bảy đại bộ châu lơ lửng giữa không trung, mắt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Sư đệ, đây là ngươi làm? Sư huynh chớ cười ta, từ khi trảm thiện thân, ta nhiều năm vậy vẫn chưa ngưng tụ lại, sao có năng lực này? Dù sư huynh cũng khó làm được, dù ta ngưng tụ thiện thân, cũng không thể có bản sự này. Đến đây, cả hai đều lộ vẻ khổ sở. Năm đó phong thần chi chiến, Thông Thiên giáo chủ lập tru tiên đại trận giao đấu với chư thánh, không phải đích thân đến, mà là một đạo thiện thân. Thiện thân của Thông Thiên giáo chủ khác với người khác, giống hệt bản thể, nên mới có thể thoát hiểm. Dù mất thiện thân, Thông Thiên giáo chủ vẫn có sức đánh một trận. Khi thiện thân bị trảm, bản thể đã muốn đích thân giáng lâm, chuẩn bị sinh tử tương bác với chư thánh. Đáng tiếc bị đạo tổ Hồng Quân nửa đường xuất hiện, cưỡng ép đưa đến thiên ngoại thiên. Cũng không phải Hồng Quân ra tay tương trợ, che chở thiện thân. Hiểu lầm này được đầy trời thần Phật truyền tụng, ca ngợi đạo tổ Hồng Quân nhân từ. Các vị thánh nhân biết rõ, nhưng Thông Thiên giáo chủ là người trong cuộc, chưa từng phủ nhận. Bọn họ mặc cho đầy trời thần Phật hiểu lầm, mới đúc thành danh tiếng nhân từ của đạo tổ Hồng Quân. Hai vị thánh nhân truyền âm, dù tiểu thiên trưởng Khống Phương Thiên Địa này cũng không thể nghe trộm. Tất nhiên, tiểu thiên không để bụng. Dù sao Thông Thiên giáo chủ đã chọn Ngụy Ương, dù không tận tâm tận lực mưu tính cho Ngụy Ương, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay hãm hại. Nhìn đạo uy nghiêm hiện lên trong sương mù dày đặc tiên phủ ngày đó, Thông Thiên giáo chủ cũng tuyệt đối không dám. Hai vị thánh nhân nói chuyện, dù tiểu thiên không nghe được, nhưng Thông Thiên giáo chủ dám nói trong không gian tiên phủ, hiển nhiên không tính tránh mặt vị đại thần phía sau màn kia, nên tiểu thiên không cần lo lắng. Sư đệ, ngươi thật sự định làm vậy? Sư huynh, huynh nên hiểu tâm tư của ta, huynh sao lại không như thế? Thông Thiên giáo chủ một câu khiến Đạo Đức Thiên Tôn sững sờ, liếc Thông Thiên giáo chủ, lộ vẻ cười khổ, nhưng ta không dám làm vậy. Nói xong, Đạo Đức Thiên Tôn thở dài, mắt lóe tinh quang, Lê Nữ Oa có phải cũng biết. Nhớ đến ngày đó chư thánh ủng hộ Ngụy Ương, tặng các kiện chí bảo, Nữ Oa đưa kim hồ lô. Đạo Đức Thiên Tôn mắt sáng lên, thầm nghĩ, Lê Nữ Oa này thật mưu tính. Nếu nàng đứng về phía sư đệ, lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.